đến hoảng, ta sợ. Sợ Trúc Nguyên chưa nói, sợ còn có Nhậm Đào nhịn không được mở miệng. 155 thật là, xấu hổ mẹ nó mở cửa, xấu hổ về đến nhà. Hàn Tịch Dương nói rất nhiều, nhưng thành như hắn theo như lời, hắn cũng không chờ Chu Tâm Duyệt lập GN liền cho hắn đáp lại, hắn sáng mai phải về trong thành một chuyến, trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn, có chút lời nói liền không thể không cho nàng để cái tỉnh. Kỳ thật đây cũng là Hàn Tịch Dương khôn khéo địa phương. Ngày mai hắn rõ ràng đã nói động Trúc Nguyên cũng đi theo tiến huyện thành, trực tiếp cắt đứt Trúc Nguyên cùng nàng đơn độc ở chung cơ hội, có thể tưởng tượng đến như hổ rình mồi Nhậm Đào, giống như tà tâm bất tử La Hiểu Kiệt, hắn đột nhiên phát hiện, Chu Tâm Duyệt thế nhưng như thế đoạt tay, nếu không thừa dịp nàng có chút lĩnh ngộ là lúc xuống tay trước ở trong lòng nàng hoa hạ dấu vết, bị người đoạt trước đã có thể không ổn. Chu Tâm Duyệt một chút cũng không biết hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, chỉ là bị hắn lời nói nội dung làm cho sợ ngây người. Người này, cùng chính mình duyên phận sâu như vậy, niên thiếu thời điểm khó được làm một lần người tốt là có thể đủ gặp gỡ một cái nhị thế tổ. Bất quá, Chu Tâm Duyệt nhăn lại mày rậm, nếu là càng thêm tiên minh ký ức không làm lỗi nói, trước mắt người này là cỡ nào kiệt ngạo khó thuần một người, hiện giờ xem hắn hái được mắt kính nhưng thật ra có kia sắc bén mặt mày ở trước mắt hiện ra, nhớ rõ hắn lúc ấy là như thế nào trốn đi tới. Hình như là làm một cái bị cho biết thân thế tư sinh tử, mặt ngoài có phu hào người nhà tới đón. Lén huynh tỷ lại là nơi trốn chèn ép khó trách hắn nói hắn cũng thích ở nông thôn đơn thuần sinh hoạt, chỉ là hoàn cảnh không cho phép hắn lùi bước, này trong đó không thể nề hà nàng có thể lý giải, hắn đối tang thủ câu sinh hoạt hướng tới nàng cũng có thể đủ thể hội, như vậy hắn nói ra thích chính mình là thật vậy chăng? Vẫn là chỉ là đối phồn hoa thành thị chán ghét sở hình thành một loại trốn tránh. Nàng tâm loạn như ma, tạm thời lý không rõ này phân loạn suy nghĩ. Xem nàng vẫn luôn trầm mặc không nói. Hàn Tịch Dương cũng trầm mặc nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ trung mát lạnh suối nước nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng mở miệng nói, chúng ta đi xuống đi. Ân. Chu Tâm Duyệt gật gật đầu, từ trên tảng đá đứng dậy, đột nhiên cảm thấy dưới thân ẩm ướt, ánh mắt hướng trên tảng đá đảo qua, tức khắc mặt đỏ như máu, trên tảng đá một chút vết đỏ rõ ràng nói cho nàng phát sinh sự tình gì. Sơ mi trắng, cao bồi 5 phần quần đùi, kẹp chân lạnh dày ra, như vậy trang vẫn ở nắng hè trói trăng ngày mùa hè hết sức bình thường. Chỉ là Chu Tâm Duyệt luôn xem nhẹ nàng có chút hỗn loạn sinh lý kỳ, lúc này như vậy xấu hổ một màn thế nhưng đã xảy ra tuy là lại lớn mật sang sảng người cũng là không chỗ dung thân, lập tức Chu Tâm Duyệt sững sờ ở tại chỗ, ấp úng nói, cái kia, ngươi hãy đi trước đi, ta liền không đi. Vì cái gì? Là ta vừa rồi kia phiên lời nói làm ngươi xấu hổ sao? Hàn Tịch Dương dừng bước, thiên đầu nhìn ngượng ngùng Chu Tâm Duyệt, thật sự cảm thấy cái này không phóng khoáng nữ hài nhi không giống hào phóng sang sảng lúc này thiên đã gần đến ngọ. Ngày mùa hè liền tính không có thái dương âm trầm thiên cũng mang theo nhẹ nhẹ nhiệt khí, tuy là ở mát lạnh sông nhỏ biên, Hàn Tịch Dương khuôn mặt cũng xuất hiện vài tia mồ hôi mỏng, mắt kính khung có chút không xong hắn thường thường liền phải giơ tay đẩy đẩy. Hắn chỉ là đứng ở kia, vẻ mặt ôn nhu biểu tình khiến cho Chu Tâm Duyệt ngăn không được mặt đỏ, nếu là đổi làm thường lui tới, nàng xác định vững chắc mặt không đổi sắc cho nhân ra nói, ta đại di mụ tới, phải về nhà thay quần áo đi. Nhớ rõ ở La Hiểu Kiệt trước mặt nàng liền không hề cố kỵ. Thậm chí còn bình đại tỷ tỷ thân phận cấp La Hiểu Kiệt cùng tiểu bảo giảng thuật nữ nhân mỗi tháng nhất khổ mấy ngày, làm đến tiểu bảo cùng La Hiểu Kiệt sắc mặt tái nhợt, tiểu bảo từ đây đối trong nhà nữ tính muốn cẩn thận đến nhiều. Nhưng đối mặt vừa mới đối chính mình cho thấy cõi lòng nam sinh, Chu Tâm Duyệt dị thường xấu hổ, căn bản là không dám nói cái gì, đối mặt Hàn Tịch Dương dò hỏi, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đều phải thiêu cháy nhưng vẫn là phủ nhận nói, không phải ngươi nguyên nhân, là ta không thoải mái. Nàng sắc mặt từng hồng. Trên trán còn bị buộc ra đại tích giọt mồ hôi một đám dọc theo mũi đi xuống lăn xuống. Hàn Tịch Dương không khỏi lo lắng phụ cận một bước, ấm áp đại trưởng đắp lên nàng ngạch tế, hoặc nói, có chút nóng lên. Nếu không, ngươi cùng ta một đạo đi xuống nói một tiếng, lúc sau ngươi lại về nhà nghỉ ngơi. Yêu cầu ta bồi ngươi đi vệ sinh sở sao. Hắn vốn là hảo ý, nhưng hắn tới gần lại là sợ tới mức Chu Tâm Duyệt một lần nữa một ngông ngồi vào trên tảng đã đi, nàng mới không dám làm hắn nhìn đến, nhiều ngượng ngùng a. Nhưng người đều biết Việt là khẩn trương càng là dễ dàng dẫn phát không khỏe bởi vậy, vốn dị hiếm khi Quang Lâm đau bụng kinh cũng tìm tới môn tới bụng nhỏ một trận co rút, đau đến nàng sắc mặt từ ửng hồng chốc lát chuyển vì tái nhợt tay cũng che ở trên bụng phát ra một tiếng kêu rên. Nhớ kỹ nhanh nhất mới nhất văn tự bản đổi mới Hàn Tịch Dương bị nàng đột nhiên tới phản ứng khiếp sợ, trên mặt biểu lộ nồng đậm quan tâm tới, làm sao vậy? Nói liền tính toán trọng tay tới ôm nàng, ta mang ngươi đi vệ sinh sở. Không, chúng ta lập tức đi trong huyện bệnh viện. Không không không. Chu Tâm Duyệt đem đầu riêu đến giống cái trống bỏi, tay cũng đẩy ra Hàn Tịch Dương cánh tay, lúc này, mất mặt ném đến Thái Bình Dương. Ngươi làm ta ngồi một lát liền hảo, hoặc là, ngươi đi trước cho bọn hắn nói một tiếng, bằng không chờ lát nữa nên tìm tới. đều khi nào còn quản bọn họ làm cái gì. Không thể không nói, Hàn Tịch Dương nhấp khẩn môi tức giận bộ dáng nhìn qua thực uy nghiêm, đó là một loại từ trong ra ngoài phát ra bá đạo sắc bén, mắt kính tựa hồ cũng che lấp không được hắn bản thân độc đáo khí chất. Ai nha nhìn thấy Hàn Tịch Dương động thật bộ dáng, Chu Tâm Duyệt không thể không cúi đầu không thể nề hà nói, ta nếu là bởi vì cái này đi bệnh viện, phỏng chừng đến cười người chết. Cái gì? Hàn Tịch Dương không nghe rõ, thân mình lại đến gần rồi một chút. Ta là nói Chu Tâm Duyệt vốn dĩ lấy hết can đảm tính toán ngẩng đầu cho hắn nói rõ ràng, thình lình Hàn Tịch Dương dựa đến thân cận quá, như vậy vừa nhấc đầu, hơi nở nang môi đỏ không biết sao xui xẻo vừa lúc từ hắn khỏe miệng quét qua, ngừng ở hắn bên hai. Hai người đều chỉ cảm thấy da thịt chạm nhau chỗ từng đạo điện lưu nối thẳng toàn thân. Hàn Tịch Dương càng là thiếu chút nữa không đứng được chân, cảm thụ được bên thai nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp, nghe từ trên người nàng phát ra mùi thơm ngào ngạt tinh khiết và thơm, hồng chiếu bắt đầu từ ngứa kia một chỗ lan tràn, nháy mắt tràn ngập quanh thân, rõ ràng không có uống rượu, lại là có hơi say mỏng say. Phần 108. Chu Tâm Duyệt cũng đã nhận ra không ổn, nàng không rõ vì cái gì chỉ là như vậy nhẹ nhàng một xúc đều có thể cho chính mình mang đến như vậy như sấm tim đập, còn có bên môi đơn chỉ là cọ qua hắn gương mặt. Lại phảng phất chạm được điện cao thế lưu, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không hề lý do điện báo. Chu Tâm Duyệt thoáng thối lui phần đầu, nhìn Hàn Tịch Dương tựa hồ như cũ chưa từng hoàn hồn sơn mặt, nỗ lực gáp xuống dồn dập tim đập, nhẹ giọng nói, ta đại di mụ tới. Nga, ở đâu? Hàn Tịch Dương vẫn là có chút ngốc ngốc, ngay sau đó đứng thẳng thân thể khắp nơi đánh giá, nhưng bốn phía trừ bỏ côn trùng kêu vang điểu kêu cùng róc rách nước chảy thanh, chỗ nào tới người thứ ba ảnh. Ta nói, ta bạn tốt, mỗi tháng muốn đưa tin sinh lý kỳ tới. Chu Tâm Duyệt xem hắn kia có tật giật mình xuẩn dạng, trong lòng một trận buồn cười, nhưng thật ra tách ra không ít xấu hổ, dứt khoát một hơi đem chính mình quẫn trạng nói minh. Nga! Cái này đến phiên nghe hiểu Hàn Tịch Dương xấu hổ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, mắt kính cái ra hướng lên trên đẩy 4-5 biến, lại đẩy sợ là đều có thể đẩy đến trên đỉnh đầu đi, bất quá hắn chính yếu nhớ vẫn là Chu Tâm Duyệt thân thể, điểm này làm Chu Tâm Duyệt trong lòng rất là ngọt ngào. Vậy ngươi đau bụng thật sự không quan trọng. Có cần hay không ta giúp ngươi mua thuốc vẫn là làm cái gì? Ngạch, nếu là ngươi có thể giúp ta mua băng vệ sinh tới không thắng cảm kích. Những lời này Chu Tâm Duyệt chỉ là nói chơi, này 2 năm, có thể có loại này có thể buông mặt trong mặt ngoài hảo nam bạc sao? Ta đây đi giúp ngươi mua đi. Hàn Tịch Dương cân nhắc thời gian không bao lâu, lỗ thai còn phiếm màu đỏ liền thật sự tính toán đi giúp Chu Tâm Duyệt mua băng vệ sinh, đảo đem Chu Tâm Duyệt làm cho sững sờ ở tại chỗ thiếu chút nữa không hồi thần được. Ai ai ai, từ từ. Không cần ngươi đi mua, nhà ta có. Chu Tâm Duyệt cũng không rảnh lo thẹn thùng, người này, nhìn qua là ở trong thành trải qua không ít chuyện, như thế nào tới rồi nơi này có thể như vậy thuần phác. Kỳ thật ta là quần thượng nhiễm kia gì, ngượng ngùng đi. Hàn Tịch Dương nhìn nàng ngồi ở trên tảng đá nếu có điều ngộ, ở trên người áo sơ mi, đem cuốn lên tới trưởng tụ kéo xuống dưới, cho ngươi, cột vào trên eo. Chu Tâm Duyệt cầm áo sơ mi, xem Hàn Tịch Dương trần trụi nửa người trên, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thật là quái. Nam nhân nửa người trên ở trong núi chính là tùy ý có thể thấy được, cái gì nhan sắc, cái gì hình dạng đều có, nhưng vì sao chỉ có Hàn Tịch Dương cao dài thon chắc mạch sắc nửa người trên nhìn có chút quá mắt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Ta, cứ như vậy hồi nướng bờ cửa kia. Không được. Chu Tâm Duyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cái này kiến nghị, chính mình biến mất không thấy về nhà thay quần áo quần, hắn trần trụi nửa người trên trở lại nướng bờ cửa hiện trường, việc này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Kia làm sao? Hàn Tịch Dương trợn tròn mắt, một lần nữa tiếp nhận áo sơ mi mặc vào, trước mắt sáng ngời, nếu không, ngươi đem quần áo lộng nửa ướt, liền nói té ngã ở dòng suối nhỏ. Nay con kém không nhiều lắm. Chu Tâm Duyệt cảm thấy Hàn Tịch Dương cân nao xoay chuyển bay nhanh, thật là không hổ gia đình giàu có tôi luyện ra tới, nghĩ đến hắn vừa rồi thổ lộ, không cấm ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Hàn Tịch Dương, ngươi như vậy thông minh, có khả năng, như thế nào sẽ đến Tùng Lĩnh huyện cái này tiểu địa phương? Hàn Tịch Dương thần sắc buồn bã, nhẹ giọng nói, tựa như ngươi 4 năm trước nói như vậy, gia đình giàu có bên trong âm u chỗ quá nhiều. Nếu không phải có ngươi những cái đó đề điểm, ta thật không biết có thể hay không chống được hiện tại. Nói đến đề điểm, ta thật sự có chút kỳ quái khi đó chỉ có 17 tuổi ngươi là như thế nào biết như vậy nhiều hào môn bên trong loan loan đạo đạo, có một số việc ngươi vừa nói một cái chuẩn. Hắn không nghĩ đề cập chính mình kia nói không rõ ra thế, lấy Chu Tâm Duyệt sớm tuệ thay đổi đề tài. Chu Tâm Duyệt tám đạo không xong, khi đó vừa mới trọng sinh tại đây khối thân thể. Cảm giác sợ hãi không nơi nương tựa, luôn là không biết chính mình đến tuột cùng là ở cảnh trong mơ vẫn là trong hiện thực xuyên qua bồi hồi, không biết như thế nào liền đem một ít tự mình thể hội cùng trải qua tất cả đảo cho một cái người xa lạ nghe, hơn nữa lúc ấy cũng xác thật thương hại một cái như vậy ngạo khí một người còn không biết sẽ bị hào môn xấu xa tra tấn thành bộ dáng gì, ai ngờ nguyên bản cho rằng trung thân không được thấy người xa lạ sẽ lại lần nữa tương ngộ. Như thế nào? Hàn Tịch Dương chờ lâu không đến đáp án, không cấm thật cẩn thận truy vấn nói. Ngươi không cần như vậy cẩn thận, ta này đó đều là xem tiểu thuyết lúc sau được đến đạo lý, thật vất vả gặp được cái chân chính hào môn công tử, không nghiệm chứng hạ có hay không dùng liền thực xin lỗi ta này vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến hào môn thôn cô. Chu Tâm Duyệt tiểu tâm lao đi khuôn mặt mồ hôi, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, ngươi nhớ rõ như vậy lao, chẳng lẽ dùng tới. Thầm nghĩ, những cái đó nhưng đều là đối với ngươi này tư sinh tử nhất xấu xa hạ lưu thủ đoạn, nên sẽ không thật sự gặp đi. Hàn Tịch Dương cả người cứng đờ, khoe miệng xả ra một cái chua xót mỉm cười, tất cả đều dùng tới, thậm chí chính mình còn nghĩ tới càng nhiều ứng phó phương pháp mới bình yên sống tới ngày nay. Như vậy Tịch Liêu tự giễu Hàn Tịch Dương làm Chu Tâm Duyệt tâm bỗng nhiên bị kéo lấy, sinh sôi đến đau a. 156 lại tới một cái thổ lộ che che giấu giấu về đến nhà thay đổi quần áo xử lý hảo tự mình lúc sau, Chu Tâm Duyệt vẫn là hồi cánh nướng bờ bờ cờ cái giá phụ cận, nếu là tránh ở trong nhà không ra, ai biết Chu Tâm Lan sẽ thế nào. Chu Tâm Duyệt đánh chết cũng không muốn thừa nhận sợ hãi nàng bám lấy Hàn Tịch Dương không bỏ. Có động thủ năng lực siêu cường Nhậm Đào cùng Tiểu Bảo ở, những người khác cơ bản chính là sao xuống tay chờ ăn than củi ở nướng bờ bờ cờ cái giá châm đến cực vượng, vì có thể không như vậy khô nóng, nướng bờ bờ cờ cái giá là đặt ở suối nước, Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào kéo ống quần đứng ở nướng bờ bờ cờ giá trước phiên nướng nguyên liệu nấu ăn. Trúc Nguyên cùng Hàn Tịch Dương ở trên bờ đem cắt xong rồi các loại thức ăn hướng dây thép thượng xuyên, tuy rằng chân tay vụ về, tốt xấu cũng coi như là giống mô giống. Dạ. Nhưng thật ra sinh trưởng ở địa phương Chu Tâm Lan liền ngồi ở hai người bên cạnh, một bộ mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư bộ dáng. Nhị nữ, này rượu cũng không tệ lắm, ngày mai ta mang 10 tới cân đi đồng học sẽ thượng khoe khoang khoe khoang. Chu Tâm Lan xa xa nhìn đường muội thay đổi một kiện màu tím áo sơ mi cũng màu đen quần lửng. Mượt mà dáng người cũng không xuất sắc, nhưng nàng nhưng thật ra man sẽ trang điểm. Lan tỷ, này rượu không đối ngoại tiêu thụ, ngươi không biết sao. Chính là nhị tẩu nhà mẹ đẻ cũng nhiều nhất lấy 2 cân về nhà chiêu đãi khách nhân. Trong lời nói ý vị không nói mà mình, nhấp nhấp môi, bởi vì sinh lý kỳ dẫn phát bực bội làm Chu Tâm Duyệt không muốn cùng nàng nhiều lời. Lan tỷ, ngươi không biết ta nhị tỷ tên sao. Bằng không ngươi trực tiếp kêu muội muội hảo. Nhị nữ, ngươi sợ người khác không biết ta. Tiểu Bảo ở trong nước rót vẻ mặt nước lạnh, thoải mái thở dài một hơi. Nhậm Đào mắt nhìn thẳng, tiếp tục phiên nướng trong tay thịt cá, từng trận hương khí xông vào mũi, thèm đến trên bờ mấy người âm thầm nuốt nổi lên nước miếng. Trúc Nguyên cùng Hàn Tịch Dương đều không phải kia càng rỡ. Chu Tâm Lan muốn ở hai cái kẻ có tiền trước mặt tạo khởi thục nữ hình tượng tự nhiên cũng không có khả năng dành trước mở miệng, chỉ có Chu Tâm Duyệt không chút khách khí, duỗi dài cánh tay, đối với Tiểu Bảo làm nũng nói. Tiểu Bảo, nhị tỷ sắp chết đói, nhanh lên cho ta lấy tới được không? Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Tiểu Bảo cầm lấy một chuôi nướng thịt khô, biết rõ nhà mình nhị tỷ nhất thèm cái này, đưa đến cái mũi trước nhắm mắt lại thật sâu một ngửi, hoa thơm quá chính tông năm hoa thịt khô à, phì gây hợp, dù mà không nhị. Thinh linh, Nhậm Đào một cái vô ảnh tay đem thịt xuyến sao tới tay trùng, hợp lại trong tay một cái mâm, bên trong không ít nướng tốt tiểu ngư, cùng nhau đi nhanh thiệp thủy đi vào bờ biển, thịt xuyến không chút suy nghĩ liền đưa cho Chu Tâm Duyệt, thuận thế đem mâm cũng đẩy qua đi. Dù sao chúng ta chỉ tùy tiện nướng, ai có đặc biệt thích ăn chính mình xuống nước nướng. Đúng vậy đứng ở trong nước hảo mát mẻ. Tiểu Bảo ở trong nước khiêu hai hạ, lại cấp Chu Tâm Duyệt đưa tới một chuối thịt ba chỉ. Nhân gia cũng muốn. Chu Tâm Lan bay nhanh thấu lại đây, ca à, mới mẻ thịt ta, ở trong thành tiệm đồ nướng cũng có thể ăn đến, nhưng này năm hoa thịt khô có thể lưu đã đến năm chỉ có trong núi nhân gia, nàng cũng thèm à. Không có. Tiểu Bảo tay một quán, muốn ăn chính mình nướng. Nói hử ca trở lại nướng giá bên cạnh bắt đầu tìm kiếm chính mình thích đồ vật. Trúc Nguyên cùng Hàn Tịch Dương liếc nhau, cùng đứng dậy cầm xuyến tốt một buồn nguyên liệu nấu ăn hướng trong nước bước qua, Chu Tâm Duyệt cũng muốn đi, có thể tưởng tượng đến chính mình sinh lý kỳ vẫn là quyết định xa lạnh băng suối nước một chút, thong thả ung dung bưng mâm, cầm hai xuyến thịt khô ăn đến vô cùng hương. Chu Tâm Lan dưới chân giày sang đan chẳng những cùng có 5 tấc cao kia giá cả cũng không phải giống nhau cao, vốn dĩ mua chuẩn bị ứng phó ngày mai đồng học hội. Ai ngờ hôm nay trước tăng cường câu dẫn hai phú nhị đại, nhưng nàng lại không dự đoán được hai phú nhị đại không thích cùng nàng cái này đại mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt, tránh ở mát mẻ trong nhà nói thơ luận văn, ngược lại vãn khởi ống quần, trần trụi chân hướng trong nước đi. Tâm Duyệt, phân một nửa cấp Lan tỷ. Cái này, nàng tựa hồ mới nhớ lại Chu Tâm Duyệt nên xưng hô đã hảo chút năm. Phốc Chu Tâm Duyệt trong miệng thịt khô bị trong lúc vô tình phun tới rồi trong tay mâm, nguyên lành nuốt xuống trong miệng chữ hàng, hỏi, Lan tỷ nói gì? Ngươi Chu Tâm Lan còn có thể đủ nói gì? hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lúc sau quay đầu đi chỗ khác. Chu Tâm Duyệt mới mặc kệ nàng bằng gì liền người trang cao nhã ta liền phải cho ngươi ăn. Đôi mắt dư quang xem Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên đi suối nước như vậy, lại thiếu chút nữa cười phun, dòng suối nhỏ đã đại tiểu nhân đều có không đi thói quen loại này nói người xuyên dậy đều sẽ lạc đến quá sức, cũng không biết tiểu bảo cùng nhậm đảo cố ý vẫn là gì đó thế nhưng cũng chưa nhắc nhở hai cái người thành phố vài câu, vội hai ba ngụm ăn xong thiêm thượng dư lại thì khô, phất tay tiếp đón tiểu bảo nói. Lại cho ta đưa điểm tới. Thuận tiện đối Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên dặn dò nói, các ngươi nhận dưới chân đại thạch đầu dâm muốn dễ chịu điểm. Chu Tâm Lan cũng hướng về phía tiểu bảo mệnh lệnh nói, cũng cho ngươi Lan tỷ đưa điểm lại đây. Chu Tâm Duyệt lập tức liền không làm, quay đầu lại nói, chính ngươi nướng đi, chẳng lẽ ngươi cũng thành người thành phố sợ lạc chân. Chu Tâm Lan nghiêng con mắt nhìn nàng một cái, đều giống các ngươi này đó đồ nhà quê a, nhân ra chân đã sớm nghỉ nột khí. Nhưng thật ra ngươi, ngồi ở nơi này làm gì? Ngươi dạy còn có thể thiệp thủy đâu. Ta đại di mụ tới, không nghĩ dính nước lạnh, nếu không ngươi xuyên ta dạy qua đi nướng. Cũng làm cho kia mấy cái nam sinh nhìn xem, chúng ta Chu gia nữ hải tử cũng là có thể nấu cơm. Cuối cùng câu này Chu Tâm Duyệt là cố ý hơn nữa đi, không cho nàng điểm ám chỉ nàng liền luôn ở chỗ này cùng chính mình lại nhảy dài dòng chán ghét đã chết. Kêu nhanh lên A. Chu Tâm Lan quả nhiên trước mắt sáng ngời, đường ngội ngồi ở nơi này bất động, chính mình đi thân thủ nương ăn, có vẻ chính mình nhiều cần lao có khả năng A lập tức thoát giày sang đan cố ý phóng tới Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên giày trung gian. Đương thấy rõ hai người trước cái yên là cùng tiểu bảo một cái tiểu dáng kẹp chân bình thường dép lê thời điểm khỏe mắt chịu chịu. Lại không biết, Chu Tâm Duyệt nói chuyện thanh âm không phải quá thu liễm, ở đây vài vị nam sinh đều là nghe vào trong thai ghi tạc trong lòng, tiểu bảo chạy vội bước chân càng nhanh vài bước, mang theo vài phần quan tâm nói, nếu không ta trở về để cái bình thủy tới, chẳng lẽ ngươi khát nước uống suối nước ca? Không cần, ta ăn chút nướng bờ bờ cờ liền đi trở về, ngươi nhặt ta thích ăn cho ta nướng cái mấy thứ lại đây đi. Nàng cũng không khách khí, nhìn Chu Tâm Lan thiệp thủy hướng tam đại soái ca tiến lên, cũng không quên ở nàng mặt sau tràn ngập tỉ mỗi ái kêu một tiếng, Lan tỷ, ngươi thật tốt, ta muốn ăn một chuỗi đậu hủ khô, nhiều điểm hành thái. Bởi vì Chu Tâm Lan mục tiêu còn có chút lắc lư không chừng, một đốn nướng bờ bờ cờ thật ra chưa thấy nàng ra cái gì chuyện xấu, Chu Tâm Duyệt nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất Chu Du đánh hoàng cái nguyện đánh một cái nguyện ai đâu. Quan nàng chuyện gì? Vỗ vô quần thượng cho bụi đứng lên, dù sao thân thể không khỏe. Về nhà ngủ ngon đi. Về nhà liền nhận được tin tức tốt, ngày mai là Chu Tâm Duyệt 21 tuổi sinh nhật, Chu Tâm Đồng chính là chào hỏi, ngày mai thành phố cho nàng bày một bàn gia yến, đến lúc đó người một nhà tụ ở bên nhau hảo hảo thả lỏng một ngày, ngay cả một lòng toàn ở sinh ý Chu Thế Hải cùng La Nguyệt Hoa cũng là hứng thú bừng bừng chuẩn bị khởi vào thành cấp các gia mang đi lễ vật. Chiêu bài rượu ngon ác không thể thiếu, thịt khô cùng mới mẻ rau dưa cũng bị thượng chút, lại sau đó chính là trong núi thổ sản rau dại gì đó. Tóm lại trong thành không có đều hoặc nhiều hoặc ít đến mang lên một chút. Như vậy lan lộn, liền đến cơm chiều thời gian. Chu Tâm Lan vẫn luôn là mãi mãi Bạch Phượng Liên tâm đầu nhục, đều nói khoảng cách sinh ra Mỹ, hồi lâu không về nhà Chu Tâm Lan như vậy một hồi tới, nhật tử hảo quá điểm Bạch Phượng Liên lập tức nhóm lửa nấu cơm, bàn tay vung lên, đêm nay thức ăn tiểu thúc ra. Đến, lại là một đốn khó khăn quá khen công yến. Mãi mãi khen xong đại nương khen, mãi mãi tiếp theo khen, như vậy mấy năm. Nào một lần không phải như vậy. Phần 109. Chúng ta Lan Lan có tiền đồ, nay đều đại học muốn tốt nghiệp đi. Ngươi chính là chúng ta tang thủ câu đầu một phần sinh viên, mãi mãi chết cũng có thể đi cấp Chu gia liệt tổ liệt tông báo tin vui lạc. Cũng không phải là, chúng ta Lan Nhi có học thức, người lớn lên cũng xinh đẹp, sau này à, không thiếu được tiếp chúng ta đi trong thành hưởng hưởng thanh phúc, luôn cả đời ở trong núi kiếm ăn, có cái gì tiền đồ. Bạch Thúy nói xong còn hướng về phía Chu Tâm Duyệt bĩu môi. Tiểu bảo cũng không tồi. Tới ăn khẩu đồ ăn, trường cao điểm. Bạch Phượng Liên chọn một cây cải ngồng bỏ vào tiểu bảo bát cơm, lại trường liền sửa hủy đi khung cửa tử. Chu Tâm Duyệt chiếc đũa một phóng, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn, trong nhà còn có khách nhân không ăn cơm chiều, ta phải về nhà đi xem một chút. Nấu cơm La Nguyệt Hoa cùng hỗ trợ Hoa Thành Phương đều bị Bạch Phượng Liên mộ binh hồi lao sân làm khen công yến, trong nhà tuy nói an bài những cái đó khách nhân đi tôn ra ăn một đốn cơm chiều. Nhưng không biết Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên này hai cái độc thân người trẻ tuổi thói quen không. Ngày xưa ở nhà những người đó đều đi ra ngoài khắp nơi tìm việc vui, này hai người cũng không đều không hợp nhau sao. Làm cho chỉ có đi theo tiểu bảo hoặc là nhậm đào đi bộ, lại không thành chính là đến vườn trái cây giúp đỡ bắt trùng, sơ sơ quả gì đó. Mới đi ra sân không vài bước liền cảm giác phía sau có người đi theo, đây chính là một mảnh rừng trúc, nên sẽ không thai họa tái diễn đi, lập tức há mồm liền chuẩn bị kêu to. Tâm Duyệt, là ta. Nhậm Đào luôn luôn không có gì phập phồng thanh âm thế nhưng mang theo một tia run rẩy. Nga, làm ta sợ một cú sốc, Nhậm Đào ca như thế nào ra tới? Chu Tâm Duyệt quay đầu lại nhìn Tuấn Mỹ Nhậm Đào dưới ánh trăng sắc mặt tựa hồ không thích hợp, đệ nặng vừa rồi bị dọa đến kinh hoàng trái tim, hầu nghi nhìn nhìn hắn phía sau. Mặt sau không ai, ta chỉ là nói ta đi về đúc cờ. Nhậm Đào quả nhiên là có việc, thế nhưng sẽ giải thích. Túi đầu vừa lúc đối thượng Chu Tâm Duyệt ở trong bóng đêm tỏa sáng mắt hạnh, thiếu chút nữa cả lăm, nhưng, do dự chưa bao giờ là hắn ca tính, chỉ thấy hắn bay nhanh từ túi quần móc ra một cái đồ vật nhét vào Chu Tâm Duyệt trong tay. Ngươi nhớ rõ năm ấy ta đi thời điểm nói qua nói sao? Thấy Chu Tâm Duyệt chớp chớp mắt kính, Nhậm Đào nhắm mắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, ta nói đều là thật sự, trở về lúc sau ngươi lại nói nhân ra, ta cũng liền thôi, ở một bên nhìn ngươi hạnh phúc cũng hảo. Ai biết La Hiểu Kiệt hắn thế nhưng không biết ngươi có bao nhiêu hảo, cũng may mắn hắn nhìn không tới ngươi hảo, ta mới có cơ hội nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi liền đãi ở Tang Thụ Câu kinh doanh nơi này hết thảy. Hy vọng ngươi hảo hảo suy xét. Cũng không đợi Chu Tâm Duyệt trả lời, Nhậm Đào thế nhưng xoay người liền chạy, một chút cũng không thấy ngày thường cái loại này bình tĩnh phong dong. Hắn như thế nào không cấp bách, thờ ơ lạnh nhạt, Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên ai đều không phải ăn chay, ai đều có khả năng hướng Chu Tâm Duyệt thổ lộ, chính mình bất quá chỉ có một có thể bồi Chu Tâm Duyệt đại ở Tang Thụ Câu ưu điểm mà thôi. Chu Tâm Duyệt ngây ngốc đứng ở chỗ cũ thật lâu sau, hôm nay là ngày mấy? Không phải ngày mai mới là 7 tháng sơ thất tình người tiết sao? Chẳng lẽ đều đúng mốt tiết trước thổ lộ hảo cùng nhau ăn tết sao? Trong tay niết đi lên là một cái ngạnh ngạnh hộp, nương ánh trăng mở ra vừa thấy, thế nhưng là một cây bạc chất lắc tay. Giống như, tựa hồ, này căn lắc tay đã từng ở Bách Hóa Đại Lâu nhìn thật lâu, cuối cùng sợ hãi làm công không cẩn thận lộng rớt, cuối cùng vẫn là không có xuống tay mua. 157 lại đến một cái thổ lộ thật sâu thở dài một hơi, xoay người một lần nữa bước lên hồi nhà mình sân cầu thang đường nhỏ không đi hai bước, bước chân lại lần nữa đình trệ. Trúc Nguyên liền ỉ ở nhà mình sân sau lưng kia viên thật lớn cây ngô đồng thượng, trong miệng ngậm một cây yên, hồng hồng tàn thuốc ở mông lung bóng đêm tiếp theo mình tối sầm lại lập lòe, vừa rồi kia một màn hắn có phải hay không thấy rõ ràng. Chu Tâm Duyệt không biết, cũng không muốn biết. Nàng hiện tại tâm loạn như ma, nơi nào có nhàn tâm đi quản Trúc Nguyên tâm tình, cất bước liền chuẩn bị hướng trong nhà đi đến. Từ từ Trúc Nguyên lại là ở Chu Tâm Duyệt trải qua hắn bên người trong nháy mắt kia duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, một cái tay khác đem tàn thuốc bóc tắt. Ném ở bên chân dùng sức dẫm diệt, kia bực bội bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một cổ điểm xấu cảm giác nảy lên trong lòng. Vung ta ra, ngươi làm gì? Quăng hai hạ, chỉ cảm thấy thủ đoạn như là bị khuyên sắc cô, Trúc Nguyên cao lớn thân ảnh cùng phía sau rừng Trúc ám ảnh hợp thành nhất thể, càng làm cho Chu Tâm Duyệt trong lòng hốt hoảng. Không bỏ. Trúc Nguyên không chút do dự trả lời, luôn luôn nghiêm túc cường ngạnh hắn trơ mắt nhìn Hàn Tịch Dương, Nhậm Đào sôi nổi ra tay, hắn ở bên nhìn trong lòng vô cớ bực bội. Nhiều thế này nhật tử ở chung, hắn đã từ lúc ban đầu tò mò chậm rãi đối nàng sinh ra hảo cảm, biết rõ gia cảnh sẽ là lớn nhất chướng ngại, hắn buồn không nghĩ như vậy cấp bách, nhưng luôn có như vậy điều kiện vội vàng chính mình đi. Trúc Nguyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi không buông tay ta liền lớn tiếng kêu a. Chu Tâm Duyệt nóng nảy Trúc Nguyên ngược lại cười, nghiêm túc mặt mày mang theo nói không rõ uy nghiêm, làm người không dám khinh thường hắn nói, ngươi cứ việc đều, lúc này đem người xảo tới ngươi nói sẽ là cái gì kết quả? Chỉ là nói nói không tính, hắn tựa hồ cảm thấy Chu Tâm Duyệt gọi người cái này đề nghị rất tốt, dứt khoát lợi dụng cao tráng dáng người ưu thế lôi kéo Chu Tâm Duyệt xoay người, trực tiếp đem nàng áp đến cây ngô đồng thượng. Dựa lưng vào đại thụ Chu Tâm Duyệt ngưỡng mặt bàng, dưới ánh trăng thế nhưng có một loại mê hoặc nhân tâm mị hoặc, Trúc Nguyên chóp mũi lại ngửi được kia ấn tượng thâm hậu rượu nguyên chất mùi hương, thật sâu hít một hơi, phảng phất uống một ngụm rượu mạnh, say say dục cho say. Mắt thấy Trúc Nguyên diễn xuất, Chu Tâm Duyệt hoảng hốt. Như vậy ánh mắt ở La Hiểu Kiệt đấy mắt không thiếu nhìn đến quá, vội trọng ra một con không tay chống lại hắn ngực một cái tay khác cũng dùng sức tránh lên. Trúc Nguyên, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Biết, ta sẽ phụ trách. Trúc Nguyên cũng có hắn một bộ xử sự phương pháp, có lẽ hắn cho rằng chỉ cần làm Tang Thụ Câu người chứng kiến hắn du củ, trong nhà những người đó vì mặt mũi có lẽ liền sẽ đồng ý chính mình cưới một cái trong núi cô nương. Nghe được lời như vậy Chu Tâm Duyệt càng là kinh hãi, nhìn đến Trúc Nguyên càng ngày càng gần ngũ quan. Nàng cũng không biết chỗ nào tới dũng khí, thế nhưng ôn gôi mãnh lực hướng lên trên vừa nhấc, chống lại Trúc Nguyên cánh tay dùng sức đẩy, nhân cơ hội vùi đầu hướng ra phóng đi. Đến nỗi Trúc Nguyên ở nàng phía sau kêu lên một tiếng quăng ngã không té ngã liền không được biết rồi. May mắn trong viện tuy nói đèn đuốc sáng trưng, nhưng không một bóng người, Chu Tâm Duyệt chạy nhanh trở lại chính mình phòng, che lại kinh hoàng tâm nằm ở trên giường, lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình thủ đoạn đau đến muốn chết, nương ánh đèn nhìn lại, một vòng xanh tím nhìn thấy ghê người. Tại sao lại như vậy? Lại mượn Chu Tâm Duyệt hai cái đầu góc cũng không có biện pháp trải vớt rõ ràng hôm nay này liên tiếp sự tình, tính lên, ba cái bất đồng loại hình ưu tú nam nhân hướng chính mình thổ lộ, đổi làm Chu Tâm Lan như vậy nữ hải tử sợ là cao hứng đến không thể tự kềm chế đi, nhưng mà Chu Tâm Duyệt bất đồng, rốt cuộc hai đời là người, tuổi không nói nhân tình hiểu rõ nhưng xem sự tình tóm lại sẽ ở trong đầu nhiều chuyển một vòng. Trúc Nguyên cũng là nhà giàu công tử, điểm này từ hắn nhất cử nhất động, quần áo, tọa giá thượng là có thể nhìn ra. Hắn vì cái gì sẽ đối chính mình có như vậy ý tưởng? Nhậm Đào, cái này nguyên thân Chu Tâm Duyệt thanh mai trúc mã, làm người nhất trầm mặc ít lời, nhưng ở Chu Tâm Duyệt trong lòng, đối hắn ấn tượng cũng là cực hảo, chỉ là cảm thấy hắn thích có lẽ không phải hiện tại chính mình, mà là cái kia tiểu thanh mai, nếu là có thể vứt bỏ điểm này không trôi chảy nói không chừng nàng còn sẽ lựa chọn hắn. Đáng tiếc ngật đáp chính là ngật đáp, là không có biện pháp vứt bỏ mặc kệ. Lại nói Hàn Tịch Dương nghĩ đến hắn, Chu Tâm Duyệt tâm chưa từng có rối loạn. Hai người chi gian duyên phận như vậy thâm. Đối hắn Chu Tâm Duyệt là có cảm giác, điểm này không thể nghi ngờ, chỉ là nàng cũng biết, cảm giác không thể đủ thuyết minh cái gì, bại ở hai người trước mặt hiện thực vấn đề mới là khó nhất làm. Nam ở trên giường chăn trọc, mắt thấy mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông vẫn là hết đường xoay sở. Nhị tỷ cửa đột ngột truyền đến tiểu bảo đệ thấp thanh âm. Chu Tâm Duyệt nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười bay nhanh đứng dậy mặc quần áo, phát hiện trên cổ tay xanh tím rất là thấy được, thậm chí còn sưng lên một chút. Trong lòng mắng một câu, cái này thời tiết xuyên kiện trường tụ quần áo mới chân chính làm người khả nghi đi. Đột nhiên nhớ tới lần trước từ đại tỷ ra lấy một cái đầu hoa, khoan khoan co giãn toái vải đông, coi như vòng tay mang lên hẳn là không có gì vấn đề đi. Như thế nào như vậy chậm? Mở cửa lúc sau tiểu bảo một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên bưng một chén trứng tráng bao vào cửa, nhị tỷ, sinh nhật vui sướng. Màu trắng tráng men trong chén, sau cái hình dạng hoàn mỹ trứng tráng bao ngâm mình ở đường đỏ trong nước, đây là Chu gia truyền thống. Mỗi người sinh nhật cùng ngày buổi sáng đều sẽ ăn thượng một chén trứng trắng bao, nhớ rõ chính mình vừa tới cái này ra quá cái thứ nhất sinh nhật ngày đó đang ở tự hoán tự ngải lại là cô đơn vượt qua là lúc, chính là tiểu bảo, bưng bốn cái trứng trắng bao xuất hiện ở chính mình mép giường, cũng là như thế này vui sướng ngữ điệu, chân thành chúc phúc. Năm ấy trong nhà rõ ràng sinh hoạt gian nan, dùng để đổi muối, đổi nước tương gà la nguyệt hoa vẫn là moi bốn cái cho chính mình nấu thượng, tiểu bảo rõ ràng ở bên cạnh nước miếng lưu đầy đất. Lại là nói cái gì cũng không chịu cắn thượng một ngụm. Nhị tỷ, nhìn là có thể no sao. Sớm nhất ăn chúng ta đi trong huyện, đại tỷ lại gọi điện thoại thúc giục. Tiểu bảo cầm chiếc đua gắp trứng gà đưa đến miệng nàng biên, hàm hậu khuôn mặt thượng còn mang theo non nớt dấu vết, lời trong lời ngoài tràn đầy đối Chu Tâm Duyệt quan tâm chi tình. Xem, mẹ sợ hãi ngươi hôm nay không thoải mái, cố ý cho ngươi bỏ thêm đường đỏ. Chu Tâm Duyệt liền tiểu bảo tay cắn một ngụm ngọt nộn trứng trắng bao. Đây chính là nhà mình thuần nuôi thả gà mái sinh sinh thái trứng gà ta, hơn nữa là nguyệt hoa tay nghề, hương vị vô cùng đồng. Trong miệng còn hàm chứa trứng trắng bao, Chu Tâm Duyệt nói chuyện nguyên lành không rõ, ba mẹ cùng ngươi ăn sao. Mẹ nói trước cho ngươi bưng tới, ba cấp nhà ta ra ra mãi mãi đưa hai chén đi. Tiểu bảo lời nói còn chưa nói xong, miệng đã bị một cái hoàn chỉnh trứng tráng bao nhét đầy, không cấm ô ô nói không ra lời. Hảo, ta sức ăn ngươi lại không phải không biết, ta mẹ nấu sáu cái ta nào ăn cho hết. Chu Tâm Duyệt cũng tặng một cái nhập khẩu, chúng ta đi xuống đi, ta cũng đi cấp ba mẹ nấu. Hiện tại sinh hoạt trình độ nhắc tới, mấy cái trứng gà căn bản không nói chơi, cho nên hiện tại là cả nhà đều cần thiết cùng nhau ăn sinh nhật. Chu Tâm Duyệt bưng chén cầm chiếc đũa ở phía trước đi, theo ở phía sau tiểu bảo lúc này mới phát hiện nhị tỷ hôm nay trang vẫn có chút không giống nhau. Cao cao chát khởi đuôi ngựa biện có vẻ thực tinh thần, hồng nhạt dân tộc phong vải bông ngắn tay váy ở ngực hạ thu eo tuyến, nhìn không tới mượt mà phần eo đường cong. Nhưng lại là đột hiện trắng nón cổ cùng đầy đặn vào ngực, váy còn kém một hai tấc đến đầu gối, phía dưới trắng nón cẳng chân nhìn qua một chút cũng không ngắn, có điểm tiểu thịt thịt ngược lại có vẻ càng kia gì. Gợi cảm. Tiểu bảo ở trong lòng cân nhắc nửa ngày rốt cuộc tổng kết ra hôm nay nhị tỷ địa phương nào bất đồng, nguyên lai nàng xuyên váy, tay phải trên cổ tay mang một cây một tấc khoan trang trí tay vòng, cùng quần áo một cái màu sắc và hoa văn, xứng lên thật là đẹp mắt. Nhị tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu bảo từ tâm khen. Hắn vẫn luôn biết đại tỷ trang phục công ty có nhị tỷ một phần công lao, trước kia về nhà luôn là xem nhị tỷ một thân phương tiện lao động trang phục còn đã từng lén đoán trách đại tỷ không phúc hậu, may mắn không từng biểu lộ, lúc này xem ra, phi đại tỷ không phúc hậu, mà là nhị tỷ không khoe khoang. Liền hôm nay xinh đẹp, Chu Tâm Duyệt cũng không quay đầu lại hỏi. Tiểu bảo chính là nghe ra bên trong chế nhạo, vội vàng vuốt ngông ngựa nói, nhị tỷ mỗi ngày đều xinh đẹp, hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Này con kém không nhiều lắm. Chu Tâm Duyệt đắc ý cười cười, con cong mày rậm mắt hạnh nói không nên lời thần thanh khí sảng, đêm qua chằn trọc phảng phất không ở trên người nàng lưu lại dấu vết, chỉ là bởi vì nàng lập tức nghĩ thông suốt, tùy duyên, dù sao hiện tại mới 21 tuổi, không phải sao. Đi xuống cùng Chu Thế Hải vợ chồng thân mật ăn cơm sáng, thừa dịp La Nguyệt Hoa cấp từ trên xuống dưới khách nhân nấu bạch thủy trứng gà, làm sữa đậu nành khoảng cách, Chu Tâm Duyệt lưu lên lầu, sáng nay nghe tiểu bảo như vậy một khích lệ, gác lại nhiều năm duyệt mình giả dung bỏ tới rồi bên ngoài, nghĩ hôm nay đi ra ngoài trong thành thấy nhưng không ngừng nhà mình đại tỷ một nhà, hạ ra từ trước đến nay có chuyện gì nhưng đều là toàn thể xuất động, hóa điểm trang điểm nhẹ cũng là đối kia. Càng ngày càng phú quý gia tộc cho tôn trọng, về sau cũng hảo muốn nhờ không phải sao. Phần 110. Gương mặt này làn da bị dưỡng đến siêu cấp hảo, trắng non trung phiếm hồng nhạt, lông mày có điểm ánh khí, Chu Tâm Duyệt chỉ là đem nhãn tuyến hóa lấy mở rộng chính mình mắt hạnh đường cong, lại đồ nhàn nhạt màu hồng nhạt mắt ảnh cùng váy nguyên bộ, hơi chút ở mũi cùng hai má thêm chút ám ảnh, có vẻ mặt bộ không phải như vậy mượt mà. Đối với gương ngó trái ngó phải, Chu Tâm Duyệt vẫn là rất xú mỹ, gương mặt này như vậy một trận buôn bán, nhìn qua thế nhưng anh khí sang sảng trung lộ giang lịch. Ngậm hoạt bát, nhìn quanh dưới đều có một phen tự tin uyển chuyển phong tư, không cấm đối với gương che môi cười ngây ngô một phen. Tâm Duyệt, hảo không? Phía dưới là La Nguyệt Hoa gân cổ lên kêu to, ngay sau đó giống như một đám người lại thì thầm nói gì đó, nghe được đảo có Hàn Tịch Dương bọn họ thanh âm. Chu Tâm Duyệt từ thay thế quần jean túi quần lấy ra Nhậm Đảo lấy cái kia cái hộp nhỏ cất vào tùy thân bọc nhỏ, lúc này mới hướng dưới lầu đi đến. Hạ đến lâu tới mới phát hiện chờ chính mình thế nhưng là Hàn Tịch Dương, không khỏi mọi nơi nhìn nhìn, vừa rồi còn tiếng người ồn ào sân như thế nào lập tức lặng ngắt như tờ. Người ba mẹ trên xe thả không ít đồ vật, liền tiểu bảo đều ngồi chúc nguyên xe đi. Ta tưởng, ngươi là không muốn cùng ngươi đường tỷ ngồi một chuyến xe đi, liền cố mà làm đảm đương ngươi tài xế hảo. Hàn Tịch Dương nhìn như không để tâm giải thích, kỳ thật trong lòng rất là khẩn trương. Tuy rằng có chút dở khóc dở cười, Chu Tâm Duyệt cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, ngừng trong lòng cái loại này khác thường cảm, nhìn có chút ngốc lăng Hàn Tịch Dương nói. Kia đi thôi, ngươi không sợ không đuổi kịp các ngươi xưởng rượu cuộc họp báo sao. Nói, kia đào hoa nở khắp mà, là các ngươi muốn tuyên bố tân rượu mánh lưới đi. Nàng bên môi luôn là treo làm nhân tâm an mỉm cười, Hàn Tịch Dương chỉ cần là đại ở bên người nàng, bởi vì xưởng rượu sự tình dựng lên bực bội cũng liền biến mất hơn phân nửa, nghe vậy cười đáp, liền biết không thể gạt được ngươi, bất quá, nếu là về sau ngươi kia rượu có thể lượng sản nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc nói, nhớ rõ đệ nhất đối tượng hợp tác nhất định phải là ta Kim Hoa xưởng rượu A, bằng không này một tháng tiền đưa cho ngươi bạch tranh A. Hảo đi, có cơ hội chúng ta hợp tác. Chu Tâm Duyệt có lệ trả lời. Rồi tay che miệng đánh cái ẩn nấp ngáp, bị Hàn Tịch Dương xem vừa vặn, hai người lên xe ngồi xong lúc sau cũng liền không tìm đề tài quấy rầy nàng, làm nàng nhân cơ hội có thể hảo hảo ngủ một giấc, nàng đấy mắt hắc vượng chính là không có biện pháp che giấu Chu Tâm Duyệt vừa lên xe thực mau liền ngủ rồi, chỉ là vẫn luôn đang nằm mơ, kỳ thật nghiêm khắc tới nói cũng không tính ngộng, mà là ba cái nam sinh các có đặc sắc thổ lộ. Hàn Tịch Dương thành khẩn, Nhậm Đào giản dị, Trúc Nguyên mạnh mẽ. Này ba cái nam sinh thổ lộ kia một màn đèn kéo quân dường như ở nàng trong đầu lại đây qua đi, làm nàng phiền không thắng phiền, không cấm rôi tay loạn huy muốn đem những người này tất cả đều chém ra chính mình trong óc, vứt ra chính mình sinh mệnh quỹ đạo. Tâm Duyệt, ngươi làm sao vậy? Ác mộng sao? Hàn Tịch Dương phát hiện nàng khác thường, nhìn đến nàng ở phó giá vị trí mặt trên huy xuống tay kêu la tránh ra lo lắng dưới chạy nhanh sang bên dừng lại xe. Thấy nàng phất tay một bộ bị bóng đè thê thảm bộ dáng. Mắt thấy nàng lung tung múa may tay liền phải chụp đánh đến cửa sổ xe thượng, sợ bị thương nàng chính mình, chạy nhanh rỗi tay ngăn lại nàng hành động, trong miệng cũng không được thấp giọng gọi tên nàng. Còn không có kêu Chu Tâm Duyệt thanh tỉnh, Hàn Tịch Dương liền phát hiện nàng thủ đoạn khác thường. Nguyên lai, Hàn Tịch Dương chảo nàng thủ đoạn thời điểm vừa lúc chụp vào nàng trên cổ tay trang trí bố vòng thượng, lôi kéo một xả chung, bố vòng thoát ly nguyên lai vị trí tự nhiên lộ ra nàng trên cổ tay kia một vòng dữ tợn xanh tím. Cái này, Hàn Tịch Dương không gọi nàng tên. Nhữ mày nhìn kỹ xem kia thương chỗ dấu vết, môi tức khắc gắt gao nhấp, nếu hắn không nhìn lầm, đây là nhân vi nặn ra tới. Cái này vết thương ở tối hôm qua phía trước là không có, tối hôm qua nàng là đi lão sân ăn cơm chiều, về nhà lúc sau liền sớm ngủ hạ, lão sân nhiều người nhiều miệng, nếu là lại bên kia ra đường rẽ không thể nào có thể giấu xuống dưới dựa vào đối Chu gia người bên vực người mình hiểu biết, nếu là bọn họ phát hiện Chu Tâm Duyệt trên tay dấu vết như thế nào không lớn kinh tiểu quái. Sáng nay mặc kệ là Chu Thế Hải, La Nguyệt Hoa vẫn là tiểu bảo, đều không có chút nào khác thường, tiên này thường có thể xuất hiện chỉ có thể là tối hôm qua nàng cơm nước xong lúc sau về nhà trên đường, có thể gặp được ai đâu. Liên tưởng đến cùng chính mình phòng liền nhau chúc nguyên đêm qua ra cửa, trở về phòng thời gian kém, Hàn Tịch Dương mày cơ hồ có thể ninh đến ra thủy. Bởi vì hắn phẫn nộ, thủ hạ vô ý thức bỏ thêm hai phân lực đạo, không bị hắn ôn tồn đánh thức Chu Tâm Duyệt lại bị trên tay đau ý bừng tỉnh, tê, đau quá. Hàn Tịch Dương bị bừng tỉnh vội vàng buông ra tay nàng ngồi lại chỗ cũ, niết tay lái tay gân xanh ẩn hiện. Chu Tâm Duyệt xoa thủ đoạn tránh ra mắt, thấy xe ngừng ở ven đường Hàn Tịch Dương nhìn phía trước không biết tưởng chút cái gì, nhưng thật ra toàn thân phát ra khí thế có chút dọa người. Như thế nào không đi lạp? Theo bản năng, Chu Tâm Duyệt đem tay phải giấu giấu, không nghĩ tới như vậy hành động ở Hàn Tịch Dương xem ra rất là bị thương, chứng minh nàng vẫn luôn cũng chưa đem hắn coi như người một nhà. Không rên một tiếng phát động xe một lần nữa lên đường, rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ hết sức đi tới Kim Hoa xưởng rượu cửa, nơi đó, đã dựng nổi lên một cái cao cao triển lãm đài, sớm đã náo nhiệt phi phàm. Người không đi lên sao? Chu Tâm Duyệt xem Hàn Tịch Dương căn bản không xuống xe ý tứ không cấm tò mò hỏi một câu. Trường hợp này tự nhiên có Tần Thúc giúp đỡ xử lý có đi hay không đều là giống nhau. Lần này cuộc họp báo nhìn qua thực thành công, Hàn Tịch Dương một tháng phía trước lưu lại mánh lưới hấp dẫn không chỉ là bình thường rượu khách còn có rất rất nhiều phóng viên tin tức, hôm nay xem ra lại là một lần miễn phí tạo thế hảo thời cơ. Ở Hàn Tịch Dương phân phó hạ, Tần Thúc còn mời tới không ít địa phương cùng thành phố kế bên huyện khách sạn lão bản, những người này đối với đồ ăn khíu giác dữ dội nhanh nhạy, Tần Thúc chỉ cần nói ra Hàn Tịch Dương một cái khác quyết định. Làm những người này trước miễn phí tiến thượng một đám đào hoa hệ liệt bia ở trong tiệm thí buôn bán, nhìn thấy hiệu quả và lợi ích lúc sau lại nói mặt khác, này 2 năm người còn không giống mấy năm phát triển lên sau như vậy lợi thế, có thể không ra tiền. Vốn liền lấy hóa, chuyện tốt như vậy ai đều nguyện ý làm, lập tức liền hiểu rõ ra khách sạn cùng xưởng rượu thâm nhập nói chuyện với nhau lên. Tân Thúc vội đến trồng vó, Hàn Tịch Dương tự nhiên không có thể nhàn rỗi, Chu Tâm Duyệt không có hứng thú lúc kết. Tìm cơ hội cấp Hàn Tịch Dương chào hỏi một cái sau nhanh chóng lóe người. Trúc Nguyên cũng ở hiện trường, nhìn đến Chu Tâm Duyệt rời đi tựa hồ cũng tưởng đi theo khai lưu, nhưng Hàn Tịch Dương lại là đối hắn cung kính có thêm, kề vai sát cánh liền dẫn hắn đi xưởng rượu nội văn phòng. Có kia tỉnh sự nhìn đến Tử Nguyên xây dựng thiếu đông thế nhưng cùng vị này không biết từ nơi nào toát ra tới xưởng rượu lão bản như vậy quen biết, chạy nhanh mọi nơi truyền cáo, quả thực cấp Hàn Tịch Dương mang đến không ít sinh ý tạm thời không đề cập tới. Chu Tâm Duyệt lúc sau đánh xe thẳng đến Chu Đau Lòng an bài địa điểm, ở vào trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu không xa một chỗ khách sạn, tuy rằng không giống Hàn Tịch Dương lúc trước trụ như vậy đẳng cấp cao, nhưng cũng khí phái xa hoa, bên trong dự định tịch bản cũng là một đại đặc sắc. Hôm nay nương cấp muội muội khánh sinh danh mục, Chu Tâm Đồng bao hạ cái này khách sạn liêu xanh thính, bên trong nhưng cất chứa 10 bàn ghế, nàng chuẩn bị tam bàn. Chu Tâm Duyệt cái này vai chính khoan thai tới muộn cũng không bị quá nhiều người chú ý. Bởi vì hạ ra mặc kệ là nhà ai muốn làm cái gì ghế, mặt khác hai nhà nhưng đều là sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nói được dễ nghe kêu đại gia tộc đoàn kết nhất trí, không dễ nghe kêu khoe giàu so đấu. Chu Tâm Duyệt tới thời điểm, Hạ Thuận Giang đang cùng Hạ Thuận Hải hai cái thảo luận từng người nhà xưởng chuyện này, Hạ Mai tắc lôi kéo Chu Tâm Đồng tay quan tâm dò hỏi cái gì, chưa thấy được Tạ Cục trưởng cùng nàng hai cái nhi nữ thân ảnh, đại khái có chuyện trì hoãn đi, trước hết tiếp đón Chu Tâm Duyệt người có chút ra ngoài nàng dự kiến, thế nhưng là Hạ Viêm. Nhị tỷ, Hạ Viêm đang ở cùng Tiểu Bảo nói chuyện phiếm, hiển nhiên đối Tiểu Bảo lựa chọn máy tính ngành học thực cảm thấy hứng thú, nhìn đến Chu Tâm Duyệt xuất hiện, đứa nhỏ này trong ánh mắt tất cả đều là lượng sắc. Hắn kêu gọi làm vốn định điệu thấp ngồi vào hai người bên người Chu Tâm Duyệt đành phải bưng gương mặt tươi cười đối đang ngồi nhất nhất Vân An, xem Hạ Viêm cha mẹ bộ dáng như là có chút hòa hảo như lúc ban đầu, Chu Tâm Duyệt cũng là có chút kinh ngạc, bất quá này đó đối nàng không quá lớn quan hệ. Tiếp đón xong một vòng thân thích lúc sau khẳng định muốn khách sáo thăm hỏi vài tiếng không có tới người đâu. Hạ Mai không biết cái gì nguyên nhân, xem Chu Tâm Duyệt ánh mắt tràn ngập nàng xem không hiểu nóng bỏng. Người Tạ thúc thúc bọn họ hôm nay có cái yến hội, Văn Phượng kia hải tử hiện tại có bạn trai, nói cái gì hôm nay nhật tử đặc thù, đi ra ngoài sống một mình, Văn Long đi Bách Hóa Đại Lâu mua điểm đồ vật, liền mau tới rồi. Hiện giờ ngươi Văn Long ca cũng ở chinh phục cơ quan đi làm, Thượng Nguyệt Thăng công thương cục phó khoa trưởng. Tuy rằng không biết Hạ Mai nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm gì, nhưng xuất phát từ lễ phép, Chu Tâm Duyệt vẫn là cười khen nói, Văn Long ca cùng Văn Phượng tỷ thực sự có tiền đồ, Hạ cô thật là phúc khí. Đúng vậy, bọn họ nhưng thật ra tiền đồ, chỉ là này Văn Long A, luôn không giao cái bạn gái mang về tới làm ta nhìn xem, hắn so ngươi Hạ tỷ phu chỉ nhỏ một tuổi nhiều, nhưng ngươi xem ngươi đại tỷ cho ngươi Hạ tỷ phu sinh hài tử đều mau có thể mua nước tương, nhà ta cái kia còn không có tâm tư hảo hảo tìm cá nhân thành ra. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể bế lên tôn tử nha. Hạ Mai cười tủm tỉm kéo Chu Tâm Duyệt ngồi xuống các nàng bên người, nhìn dáng vẻ còn có tiếp tục nói thế. Chu Tâm Duyệt không biết hôm nay Hạ Mai là làm sao vậy. Chạy nhanh hướng nhà mình đại tỷ nhìn lại, lại phát hiện nhà mình đại tỷ vẻ mặt vui mừng, ngay cả chính mình lão mẹ cũng là hốt hoảng không biết suy nghĩ gì, càng miễn bản lao ba Chu Thế Hải, ôm cháu ngoại cùng Hạ tỷ phu liêu đến khí thế ngất trời, cũng chưa người cho nàng giải thích nghi hoặc. Chỉ phải theo Hạ Mai nói tiếp tục nịnh hót nói. Hạ cô cô đừng lo lắng, Văn Long ca như vậy ưu tú, nghe nói ở đại học liền có một chỉnh bài xinh đẹp nữ sinh theo đuổi hắn, nguyện vọng của ngươi tin tưởng thực mau là có thể thực hiện. Ân, vẫn là Tâm Duyệt có thể nói, ngươi cùng ngươi đại tỷ còn có tiểu bảo đều là khó được hảo hài tử, nhìn ngươi, hôm nay liền 21, đúng là nụ hoa giống nhau tuổi tác, chiếu ta xem ra, Văn Long những cái đó đồng học nhưng không một cái có ngươi như vậy xuất sắc, lo liệu việc nhà, khai ủ rượu xưởng, còn cấp trong nhà từ trên xuống dưới ra chủ ý, thật là khó được hảo tức phụ người được chọn A. Kia La Gia hài tử thế nhưng vong ân phụ nghĩa, có hắn hối hận thời điểm, bọn họ có mắt không biết kim nặng ngọc, ngươi Hạ cô cô chính là người sáng suốt. Chu Tâm Duyệt cảm thấy, này Hạ Mai nói nghe sao như vậy biệt nữ đâu. Trên mặt mỉm cười liền có chút không nhịn được, chính xấu hổ không biết nói cái gì hết sức, nhắc Tào Tháo đến, cửa thân ảnh chợt lóe, diện mạo không lầm Tạ Văn Long bước nhanh đi đến, Hạ Mai vội vàng vây tay nói, bên này, Văn Long. Tạ Văn Long người này công tác 2 năm, trên người ngạo khí lại dày đặc điểm, lúc nhìn quanh cũng nhiều mấy phân khí đốt, đối Hạ Mai kêu gọi còn tính nghe lời, cùng cậu mợ tiếp đón lúc sau thẳng tắp đã đi tới, đôi mắt định ở Chu Tâm Duyệt trên người liền bất động, như thế nào cũng che không được đáy mắt kia phân kinh diễm. Không thể tưởng được Tâm Duyệt trang điểm lên thật đúng là xinh đẹp. Lời này nói thật đúng là trực tiếp, Chu Tâm Duyệt trên mặt cười liền có chút không nhịn được, có ý tứ gì? Hạ Mai cấp Tạ Văn Long bức cái ý nghĩa không rõ ánh mắt, kéo hắn ngồi xuống, vậy ngươi phải hảo hảo cùng Tâm Duyệt trò chuyện, đúng rồi, ngươi không phải đi cấp Tâm Duyệt mua quà sinh nhật đi sao? Còn không nhanh lên lấy ra tới. Chu Tâm Duyệt nhìn thế làm sao dám tiếp tục đãi đi xuống, xả Chu Tâm Đồng một phen liền hướng bên cạnh kéo, đại tỷ, lại đây, ta có chút nữ nhi ra tâm sự hỏi ngươi. Lời nói đều nói như vậy, người khác còn sẽ cùng sao? Chu Tâm Đồng nhìn dáng vẻ cũng là tưởng cho nàng nói cái gì, thuận thế cùng nàng đi tới ghế lâu ngoại một chỗ góc, không đợi muội muội mở miệng, Chu Tâm Đồng liền một phách nàng bả vai liên tiếp khẽ nói, Tâm Duyệt à, may mắn ngươi hôm nay tỉ mỉ trang điểm đến như vậy xinh đẹp, bằng không Văn Long còn trướng mắt ngươi đâu. Lúc này hảo, nguyên bản ta còn nói lấy Văn Long ánh mắt khẳng định trướng mắt luôn là để mặt một ngươi, không thể tưởng được ngươi hôm nay như vậy mặt dài, này không phải duyên phận là cái gì sao? Ta cô cùng Dượng luôn luôn thực để mắt ngươi, lúc này ngươi có thể dương mi thổ khí, La Gia chỗ nào so được với Tạ Gia A. Phần 111 159 giải quyết đệ nhất đóa lạn đào hoa. Chu Tâm Đồng loại này chắc chắn mang theo không khí vui mừng ngữ khí làm Chu Tâm Duyệt cự tuyệt nói tạp ở trong cổ họng nửa vời, muốn nói Tạ Gia cạnh cửa, Chu Gia chính là thuốc ngựa cũng không đổi kịp. Hiện giờ Tạ Thiên từ lâu kinh thân cư quốc thổ cục cục trưởng chức vị quan trọng, Tạ Văn Long cùng Tạ Văn Phượng tốt nghiệp đại học cũng là các có phát triển. Cùng Chu ra một môn rửa thổ bảo thực nông dân tám gậy che đánh không đến một chỗ đi, lại là ai từ này trung gian giật dây bắc cầu đâu. Hơi chút tưởng tượng, Chu Tâm Duyệt đã đúng rồi nhiên với ngực, kéo Chu Tâm Đồng nói, đại tỷ, việc này như vậy đột nhiên, ngươi như thế nào không cùng ta nói. Này không phải tưởng cho ngươi kinh hỉ sao. Ta chỉ là như vậy nhắc tới, cô mẫu liền cao hưng phân chấn làm Văn Long cùng ngươi chính thức tương xem, vừa rồi còn làm Văn Long tự mình đi bách hóa đại lâu cho ngươi tuyển lễ vật đâu. Văn Long vừa rồi đều còn không tình nguyện, này không, nhìn đến ngươi lúc sau cởi đến cái kia vừa lòng a, ta cũng liền an tâm rồi. Chu Tâm Đồng là một lòng muốn cho ưu tú muội muội tìm cái tốt quy túc, cũng làm La Gia nhìn xem chính mình muội muội ly nhà bọn họ chính là giá thị trường tiệm trường. Nàng hảo ý Chu Tâm Duyệt thực lý giải, chỉ là đối như vậy đột nhiên thân cận cảm thấy không thích ứng, đối Tạ Văn Long không nói là thanh mai trúc mã, ít nhất hiểu biết còn tính thâm, hắn ở trường học chính là rất có nữ hài duyên. Tổng không thành tốt nghiệp tham gia cơ quan công tác nữ hải duyên liền đoạn tuyệt đi. Huống hồ một cây làm chẳng nên non, Tạ Văn Long như vậy chịu nữ hải tử hoan nghênh, làm sao không phải hắn ai đến cũng không cự tuyệt, chê hoa ghẹo nguyệt kết quả, như vậy nam sinh cũng không phải là mục tiêu của chính mình. Nhìn mắt nhỏ giọng nói chuyện Tạ Văn Long mẫu tử, Chu Tâm Duyệt sờ sờ mặt, rất là hoài nghi hai ngày này chính mình trên mặt có phải hay không họa đầy đào hoa, bằng không như thế nào đào hoa vận như vậy tập trung đâu. Nhưng này đóa đào hoa nhưng không đơn giản xác định vững chắc là đóa lạn đào hoa. Trực tiếp quyết tuyệt sẽ bị thương Tam gia thể diện, làm Tam gia quan hệ trở nên xấu hổ, chỉ có thể đủ từ từ mà đổ chi. Cái này cự tuyệt cơ hội tới cực nhanh tuyệt đối ra ngoài Chu Tâm Duyệt đoán trước. Giam ba câu làm Chu Tâm Đồng tạm thời không cần đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, hai tỷ muội sóng vai trở lại vị trí thượng, vừa mới ngồi định rồi, Hạ Mai liền hiển từ cười nói, nhìn một cái này hai tỷ muội, một cái so một cái kiểu diễm. Thật là làm người nhìn liền thích. Hạ cô quá khen. Chu Tâm Duyệt giúp Hạ Mai đổ một ly trà, túi đầu lại giúp đỡ Tạ Văn Long đổ một ly có chút tức giận Tạ Văn Long kia nhìn không chớp mắt ánh mắt, nhưng ngại với mãn đường thân thích, đành phải ẩn nhận không phát. Hạ Mai thấy nhà mình nhi tử như vậy như thế nào không biết hắn là coi trọng Chu Tâm Duyệt trang điểm lúc sau bộ dáng, nhớ tới ngày hôm qua nói lên hắn cùng Chu Tâm Duyệt sự tình, hai huynh muội đều là đầy mặt không mau. Văn Phượng hôm nay thậm chí tìm lý do không tham gia tụ hội, Văn Long người tuy rằng tới, nhưng cũng là đổ khí đâu, hiện tại hảo, nàng cũng không nghĩ tới Chu Tâm Duyệt hôm nay trang điểm lúc sau quả thực cùng ngày thường có cách biệt một trời. Xem nhi tử kia ngốc dạng dứt khoát ở cái bàn hạ dâm hắn một chân, tăng thêm ngự khí quát, ngươi mua quả sinh nhật đâu. Nga nga tạ Văn Long lúc này mới hoàn hồn, nhưng rỗi ở túi quần tay như thế nào cũng sờ không ra, nói thật, hắn cũng không biết này lễ vật là cái thứ gì. Bởi vì không vui mẫu thân ăn bài, hắn mua lễ vật đương nhiên sẽ không quá để bụng, vừa rồi cái kia quà tặng cửa hàng tiểu muội diện mạo không tồi, hắn chỉ lo cùng nàng đến gần, cuối cùng trả tiền, nào biết đâu rằng đối phương bao cái gì. Bất quá giống như chưa cho bao nhiêu tiền. Cái này là Văn Phượng tặng cho ngươi quà sinh nhật, làm ta giúp nàng cho ngươi bồi tội, ta. Nếu là Tâm Duyệt nguyện ý, chờ lát nữa cơm trưa sau ta mang ngươi đi Bách Hóa Đại Lâu tùy tiện chọn. Tạ Văn Long nói được thẳng thắn nhưng ở đây ba vị cảm kích nữ tính đều lơ đãng nhướng mày. Nga, vậy cảm ơn Văn Phượng tỷ. Chu Tâm Duyệt ước gì hắn nói như vậy, đang suy nghĩ như thế nào đùn đẩy hắn mời khi, cửa vang lên một đạo vui sướng giọng nữ. Ta còn tưởng rằng nơi nào có trùng tên trùng họ còn cùng một ngày sinh nhật Chu Tâm Duyệt, kết quả thật là bản tôn A. Lời này nói được thật không lễ phép, bất đắc dĩ người nói chuyện diện mạo xinh đẹp, nhìn qua khí chất cũng rất là bất phàm, không phải Chu Tâm Lan là ai. Nàng hôm nay đồng học sẽ cũng là tuyển ở cái này khách sạn mặt khác một chỗ phòng đi ngang qua là lúc nàng cũng nhìn đến này gian phòng cửa cái kia thẻ đỏ tử nhớ tới sáng nay cả nhà xuất động Chu ra người, trong lòng liền không thế nào thoải mái cấp Chu Tâm Duyệt làm sinh nhật đáng giá tới như vậy xa hoa khách sạn sao. Càng làm giận chính là, dựa vào cái gì liền bọn họ người một nhà tới còn lại người như thế nào không thấy tiếp đón một tiếng. Lập tức liền tùy tiện đẩy cửa lôi kéo làm quen tới. Chưa từng tưởng. Đẩy cửa gọi người lúc sau mới phát hiện bên trong người phần lớn là không quen biết, bất quá, nàng cũng không phải là luôn của người, bất quá chính là hào phong cười, cùng nói đồng học công đạo hạ, cất bước vào phòng. Trong mắt vừa chuyển, đối phòng trong mọi người thân phận cũng không sai biệt lắm hiểu rõ với tâm. Hạ gia tam tỷ đệ phú quý kia chính là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, Chu Tâm Lan ở trong thành sinh hoạt thói quen, như thế nào không biết nơi này người mỗi người không đơn giản, cười đến cũng càng sáng lạ, tự nhiên hào phóng đi đến người nhiều địa phương. Triển lộ một cái gai đúng châu ngứa mỉm cười. Tâm Duyệt, các ngươi như thế nào lặng lẽ liền chạy đến nơi này ăn sinh nhật tới rồi. Đều không cho Lan tỷ cho ngươi hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Chu Tâm Đồng luôn luôn trường tụ thiện vũ, lập tức đứng dậy cười hô. Lan Lan không biết, Tâm Duyệt là cái lười, nàng mới không biết ta sẽ cho nàng qua đâu. Này không, cũng là muốn cho ngươi nhị thúc nhị thẩm mượn cơ hội này nghỉ ngơi một ngày. Chu Tâm Đồng ám đạo muốn tao. Này vốn dĩ chính là cấp Chu Tâm Duyệt an bài thân cận yến. Này có cái so vai chính diện mạo xuất sắc người xuất hiện, không phải đoạt vai chính nổi bật sao. Khoe mắt dư quang quả nhiên thấy Tạ Văn Long nhìn chằm chằm Chu Tâm Lan nhiệt quần hạ chân dài đôi mắt đều không mang theo chớp. Chú ý tới điểm này còn có Chu Tâm Duyệt, nàng trước nay không như vậy cảm kích quá Chu Tâm Lan xuất hiện, vừa rồi còn ở châm trước không hảo cự tuyệt Chu Tâm Đồng cùng Hạ Mai tha thiết hảo ý, này không phải tốt nhất lý do sao. Vì thế nàng cũng chưa từng có nhiệt tình tiếp đón Chu Tâm Lan nói. Lan tỷ. Nhân gia không phải biết ngươi hôm nay muốn khai cao trung đồng học sẽ mới không hảo quấy rầy ngươi sao. Đồng học sẽ nhiều náo nhiệt sự A, nhân gia nhưng không cơ hội tham gia. Nàng đây là cố ý nhắc nhở Hạ Mai mẫu tử, chính mình bằng cấp hữu hạ, các ngươi cần phải hảo hảo suy xét. Tạ Văn Long tầm mắt đã sớm bị xinh đẹp Chu Tâm Lan câu đến một bên, Chu Tâm Duyệt tuy rằng cũng không tồi, nhưng hai người hoàn toàn thuộc về hai loại phong cách. Chu Tâm Lan minh diễm chiếu nhân, Chu Tâm Duyệt ôn nhã hợp lòng người, đối tuổi trẻ Tạ Văn Long tới giảng. Khẳng định là muốn lóe sáng mới có thể hấp dẫn trụ trong mắt lạc. Nhớ tới vào cửa khi nhìn đến những cái đó người, nhiệt tình tiếp đón Chu Tâm Lan nói, ta nhìn đến cách vách ghế lô cửa viết Tùng Lăng một trung cao 98 cấp 2 ban đồng học hội, luận lên, ta có cái học đệ liền này một bậc, cũng là từ các ngươi một trung ra tới. Thật vậy chăng? Nói đến nghe một chút, xem ta có nhận thức hay không. Chu Tâm Lan đầu tiên là cao hứng đôi mắt tỏa sáng, ngay sau đó đối Tạ Văn Long trọng ra trắng non bàn tay, ngươi hảo, ta kêu Chu Tâm Lan. Xin hỏi học trưởng tôn tính đại danh. Chu Tâm Lan đôi mắt thực độc ác, Tạ Văn Long quanh thân ăn mặc đều không phải vật phàm, lại nói Chu Tâm Đồng thân thích trung gian hợp cái này tuổi phi hắn quốc thổ cục đi làm dượng kia đối Long Phượng thai mặc trúc, này Long Phượng thai niệm chính là danh giáo, phân công có phụ thân che chở có thể kém đến chỗ nào đi. Nếu là Trúc Nguyên hoặc là Hàn Tịch Dương chỗ đó không thành, người này nhưng thật ra có thể coi như một cái lốp xe dự phòng. Tạ Văn Long mang sang từ trước đến nay hống tiểu nữ sinh chiêu số. Cười đến như là đại ca ca nhà bên thân thiết, hai người đều là sinh viên, hơn nữa hai người vốn dĩ liền cho nhau có như vậy điểm ý tứ, lập tức giống như là tìm được rồi chi âm, thế nhưng không coi ai ra gì hàn huyên lên, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Chu Tâm Duyệt kiệt lực ngăn lại chính mình khỏe miệng tươi cười, cầm Tạ Văn Long đưa cái hộp nhỏ đối Hạ Mai nói, Hạ cô, giúp ta cảm ơn Văn Phượng tỷ lễ vật, nàng có tâm. Các ngươi chậm rãi ngồi, ta bồi Tiểu Bảo nói điểm sự đi. Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, nhưng nhìn đến nàng ở Hạ Mai kêu bản cũng ngượng ngùng lại đây gọi người, lúc này thấy nàng méo lễ vật qua đi, Hạ Viêm đầu tiên liền làm khó dễ, Tâm Duyệt tỷ, ngươi lấy cái gì? Ngươi Văn Phượng tỷ hôm nay có việc tới không được, nàng đưa ta quà sinh nhật. Chu Tâm Duyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói, tiếp theo hạ giọng hung tợn đối Hạ Viêm nói, ngươi đâu? Gần nhất không ra tới chung trà đi. Hạ Viêm vội không ngừng xua tay, không có, tuyệt đối không có, ta này không phải đang hỏi Tiểu Bảo ca bọn họ trường học thu học sinh năng khiếu điều kiện sao? Tiểu Bảo cũng ở bên cạnh hòa giải, nhị tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Hạ Viêm ở máy tính phương diện thật sự thực không tồi, tin tưởng ngày thường thực dụng công, bằng không nào có lợi hại như vậy. Chu Tâm Duyệt nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Hạ Viêm, không tỏ ý kiến. Tiểu Bảo xem nàng một bộ coi khinh người bộ dáng, chạy nhanh sau tiếp tục sửa đúng nàng bất lương thái độ, nhị tỷ, ngươi đừng như vậy xem Hạ Viêm, hắn thực tiến tới, điểm quá mấy ngày ra tới, nhất định có thể khảo cái hảo thành tích. Hạ Viêm cũng đi theo bảo đảm, thật sự, vì ta ba mẹ hòa thuận, ta nhất định phải có điểm tiền đồ dạng. Nay con kém không nhiều lắm. Chu Tâm Duyệt ngồi ở Tiểu Bảo bên người, từ nhỏ Bảo bên cạnh cẩn thận nhìn về phía trò chuyện với nhau thật vui Tạ Văn Long cùng Chu Tâm Lan. Thật sâu vì vẻ mặt úc sắc Hạ Mai thở dài một hơi. Chu Tâm Duyệt cái này sinh nhật tiến vứt bỏ không thỉnh tự đến Chu Tâm Lan còn tính viên mãn, không khí trước sau hòa hợp náo nhiệt. Nhất lệnh nàng vừa lòng chính là, bữa tiệc mới một nửa, Chu Tâm Lan cùng Tạ Văn Long tới cấp nàng cái này thọ tinh kính rượu, kính xong rượu này hai người thế nhưng dắt tay nhau cáo từ rời đi, đơn giản là Chu Tâm Lan muốn giới thiệu Tạ Văn Long nhận thức hắn cái kia học đệ, đương nhiên này chỉ là ngoại tại lý do, nội tại lý do sao, không nói chuyện cũng thế. Tốt nhất kết cục đương nhiên là Chu Tâm đồng vài câu thì thầm, còn có Hạ Mai kia thật sâu áy náy ánh mắt. Vì thế, Chu Tâm Duyệt che lại ngực vui sướng cường trang mất mát, ở sau khi ăn xong bãi khởi bài cục hết sức, lặng lẽ ra cửa giải sầu. Tán tán, nàng phát hiện chính mình không biết khi nào dạo đến Kim Thụy khách sạn lớn dưới lầu, ngửa đầu nhìn trước mắt cao lầu, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tịch Dương tình cảnh, khi đó nổi giận đùng đùng ở quầy kia được đến hắn phòng hào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền vọt đi lên. Đều chưa từng nghĩ tới lùi bước. Nhớ rõ chính mình đi lên lúc sau một mặt hùng hổ doa người, hiện tại nghĩ đến, khi đó Hàn Tịch Dương cũng đã nhận ra chính mình, bằng không như thế nào sẽ nhậm chính mình hồ nháo la lối khóc lóc nghĩ vậy chút, nàng không cấm hơi hơi mỉm cười, này cười còn không có cười xong, nàng liền nghe thấy một trận quen thuộc nói chuyện thanh, làm nàng như thế nào cũng cười không nổi. 160 nguyên lai like tất cả đều là lạn đào hoa Chu Tâm Duyệt sở trạm vị trí vừa lúc là ở khách sạn cửa kim sắc hình trụ sau lưng. Cửa chính đi lên người căn bản nhìn không tới này sử tử giác, nàng nhưng thật ra chẳng những có thể thấy rõ vào cửa người, cũng có thể đủ nghe rõ cửa người nói chính là cái gì. Thực không khéo, cửa hai người đề tài giống như đúng là nàng bản nhân. Người đi theo ta tới khách sạn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi to như vậy một cái tử nguyên xây dựng ở chỗ này còn không có ngươi trụ phòng ở sao? Có điểm chua ngoa chất vấn cùng Hàn Tịch Dương xưa nay tao nhã có chút tương bội. Bị hắn như vậy chèn ép chính là Trúc Nguyên. Như cũng một bộ nghiêm nghị bộ dáng, dứt khoát dừng bước ở khách sạn cửa, ánh mắt lóe hai lóe, trầm giọng nói, nếu không phải vừa rồi nhiều người nhiều miệng, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới nơi này sao? Như vậy cũng hảo, liền ở chỗ này nói sự tình, ta cũng lười đến lên rồi. Nga, ngươi nói. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, cười đến càng thêm ôn tồn lễ độ, từ Chu Tâm Duyệt góc độ nhìn lại, hắn một đôi sắc bén trong con ngươi đựng đầy nhàn nhạt trào phúng. Chu Tâm Duyệt, ngươi không cần thương tổn nàng. Trúc Nguyên luôn luôn cho người ta ấn tượng chính là nói một không nhị, mặc kệ nói cái gì lời nói đều làm người cảm giác cái loại này nghiêm nghị ập vào trước mặt. Chỉ là Hàn Tịch Dương hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn quanh thân quặng khuế hoàn cảnh, cũng không tính toán hoạt động địa phương, một tay cắm vào túi quần, nghiền ngẫm theo dõi đối phương, cách mắt kính, bốn mắt gian tựa hồ có thể thấy ánh lửa len lỏi. Trúc Nguyên, ngươi dựa vào cái gì nói những lời này? Thương tổn nàng là ngươi đi. Tối hôm qua ngươi đối nàng làm chuyện gì ngươi trong lòng rõ ràng, ta còn không có cho ngươi tính số đâu, còn có, ta lúc trước để qua kia hai vị đại lão bản, ngươi cũng đừng nghĩ, Tử Nguyên muốn ở nơi đó đứng vững chân, vẫn là từ từ tới đi. Nói xong Hàn Tịch Dương xoay người liền tính toán vào cửa. Hàn Tịch Dương, ngươi đừng vọng tưởng lợi dụng Chu Tâm Duyệt, nàng như vậy tốt đẹp, không nên được đến một lần lại một lần thương tổn, một cái La Hiểu Kiệt đã đủ rồi. Trúc Nguyên lại một câu lưu lại Hàn Tịch Dương nện bước. Chê cười. Ngươi liền biết ta đối nàng là lợi dụng. Chẳng lẽ liền không thể là thiệt tình sao? Hàn Tịch Dương trả lời ba phải cái nào cũng được, căn bản nghe không ra thiệt tình. Các ngươi Hàn gia người làm việc trước nay đều là vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, thả phải làm sự tình vĩnh viễn đều sẽ làm trở thành ăn, bất kể thủ đoạn. Ta hy vọng ở ta dọn sạch trước người chướng ngại sau được đến Chu Tâm Duyệt đã bị các ngươi bị thương vỡ nát. Phần 112. Kia chờ ngươi dọn sạch chướng ngại lại nói lạc. Hàn Tịch Dương một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thuận tiện chỉ vào nơi xa đến gần Tần Thúc đoàn người đối Trúc Nguyên nói, ngượng ngùng Trúc tiên sinh, ta thủ hạ có chuyện tìm ta, ngươi thỉnh tự tiện. Trúc Nguyên hừ một tiếng lúc sau xoay người nên ngang mà đi, cách đó không xa, một chiếc mới tinh Land Rover ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời trương hiển khí phách, xuống xe nam nhân cung kính mở cửa chờ đợi hắn tới gần. Chu Tâm Duyệt nhìn như vậy Trúc Nguyên, trong lòng ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy ra cảnh, khó trách dưỡng thành hắn cái kia lão thành ổn trọng mặt ngoài, nội bộ lại là cố tình làm bậy, bất quá như vậy ra cảnh, nói vậy sẽ không cho phép hắn thích thượng một cái thôn cô đi. Tam thiếu gia, Tân Thúc một hàng có bốn người. Hắn là Hàn Lao Thái gia phái đến Hàn Tịch Dương bên người hỗ trợ tổng quản, còn có một vị 30 tới tuổi xinh đẹp nữ nhân Lý Sạ, là Hàn Tịch Dương phụ thân công ty bí thư thất một viên, các nàng tổng cộng có 10 người, chuyên tư ký lục Hàn gia con cháu lần này khảo hạch toàn bộ hành trình, một vị là Hàn Tịch Dương mang đến tổng giám đốc Phương Thành, còn có một cái còn lại là Kim Hoa xưởng rượu đương nhiệm xưởng trưởng Tiêu Tùng Bác. Đứng yên ở dưới bậc thang, đối mặt bậc thang cái kia một tay cắm ở túi quần, vẻ mặt thanh thản bình tĩnh Hàn Tịch Dương. Phía dưới bốn người không hẹn mà cùng ở trong lòng nổi lên một câu, khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc. Các ngươi vất vả, đi vào tìm vị trí ngồi nghỉ một lát. Hàn Tịch Dương gợi lên khoe miệng, thân thiết dò hỏi này mấy cái hôm nay vội đến chân không chạm đất thuộc hạ đặc biệt là ở Thái Dương hạ phơi đến mồ hôi đầy đầu Lisa tỷ, chạy nhanh đi lên, xem đem ngươi phơi đến. Nếu là hắc một chút đã có thể khó coi. Chẳng những nói như vậy, hắn còn đào khăn giấy. Mềm nhẹ giúp thuận thế bước lên bậc thang diễm lệ nữ nhân xoa xoa cái chán, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú. Ngạch nhìn thấy tình cảnh này mặt khác ba người có chút xấu hổ, Phương Thành vội đối Hàn Tịch Dương báo cáo, Tam Thiếu, hôm nay cuộc họp báo tương đương thành công, so mong muốn nhiều thu được gần 10 vạn đơn đặt hàng xưởng rượu này một tháng chữ hàng tấn có thể ứng phó rồi lúc sau chúng ta sản phẩm phải hướng quanh thân thành thị phóng xạ, dự tính một tháng trong vòng có thể đạt tới cung ứng toàn tỉnh, nhưng trải qua kế toán bộ môn cẩn thận hạch toán quá đến 12 cuối tháng. Nửa năm chi kỳ lần đầu tiên sơ khảo là lúc, này thành tích theo bản năng hắn nhìn thoáng qua mị nhãn như tơ Lisa. Lisa nghe huyền ca mà biết nhạc ý, cũng không bận tâm thời gian địa phương, bám vào Hàn Tịch Dương bả vai, ở bên thai hắn nhẹ giọng an ủi nói, Tam Thiếu từ từ tới, này kế tiếp thời gian, ta sẽ có chút vội, chỉ cần cuối cùng ngươi có thể lấy ra quy định chứng mục, ta không sao cả. Chu Tâm Duyệt ở trong góc cắn ngón tay, không sao cả, xem ngươi này lão bà đều mau dính đến nhân gia thiếu gia trên người đi còn không sao cả. Phơi đen khó coi. Ngươi như thế nào không nói với ta? Ta chính là mỗi ngày đều ở trên núi phơi, lại quá chút thời gian bắt đầu thải quả, thế tất phơi thành tiểu hắc nữ, ngươi có thể hay không liền cảm thấy xấu đã chết. Nàng căn bản không tỉnh lại hạ chính mình vì sao sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng. Bên kia, Tiêu Tùng Bác lại lần nữa cảm thán nổi lên Kim Hoa xưởng rượu năm rồi có tiên tới rượu ngon khi rầm rộ, Tần Thúc thần sắc vừa động, đột nhiên nghiêm mặt nói, Tam Thiếu gia, ngươi làm cho hủ rượu phương thuốc tới tay không? Lời này vừa ra, mặt khác ba người tất cả đều trước mắt sáng ngời, Lì Xạ càng là không khí vui mừng doanh doanh, đúng vậy, bằng chúng ta Tam Thiếu mọi việc đều thuận lợi Mỹ Nam kế, chỉ cần từ cái kia thôn cô trong tay bắt được củ rượu phương thuốc, còn sợ kế tiếp nửa năm kiếm không đủ khảo hạch yêu cầu kia số tiền sao. Làm cho những người này mặt, Hàn Tịch Dương như thế nào hảo thuyết ra bản thân căn bản không tính toán lửa ủ rượu bí phương, đành phải ấp úng trả lời, còn không có đâu, nhanh. Được đến cái này đáp án Tần Thúc đám người thập phần hưng phấn. Kia Tam Thiếu liền chậm rãi vội, ta muốn đi trong xưởng nhìn xem dự lưu cái kia phân xưởng còn kém thứ gì. Các ngươi đi thôi, ta có chút mệt mỏi, liền cùng Tam Thiếu đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát. Lì xạ đây là tại hạ lệnh đuổi khách. Phương Thành đám người ước gì Hàn Tịch Dương cùng giám thị chỗ hảo quan hệ, mỉm cười cùng Hàn Tịch Dương khách sáo hai câu liền cáo từ rời đi, tiếp theo mở rộng công ty phương pháp đi, rời đi hết sức, Chu Tâm Duyệt đều còn nghe được Tần Thúc ở cùng Tiêu Tùng Bác nói, chúng ta Tam Thiếu gia vẫn luôn chính là cái có khả năng hảo cường. Tưởng được đến trăm phương nghìn kế cũng sẽ xuống tay được đến. Thiếu gia Mỹ Nam kế thật là mọi việc đều thuận lợi, các ngươi xem Lì Xạ kia phó xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, xem ra thiếu gia nhập chủ Hàn thị dễ như trở bàn tay. Một trận trêu đùa trong tiếng, tam ca nam nhân lái xe đi xa, Hàn Tịch Dương cùng cái kia Mỹ Diễm Lì Xạ cũng một đạo biến mất ở khách sạn nội, Chu Tâm Duyệt đứng ở 7 tháng nắng gắt hạ, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cái gì thích? Nguyên lai đây mới là chân tướng. Buổi sáng còn ở phiền não bên người một đóa tiếp một đóa đào hoa, một cái giữa trưa sau liền phát hiện này đó đào hoa tất cả đều là lạ. Đương nhiên, cũng không thể như vậy đậy nắp quan tài mới luận định, rốt cuộc Nhậm Đào là chân thành, hắn thổ lộ cũng muốn hiện thực đến nhiều. Chu Tâm Duyệt chỉ là có chút khí chính mình, hai đời làm người người còn ở tin tưởng cô bé lọ lem pha lê dày, thiếu chút nữa liền tin tưởng Hàn Tịch Dương cùng chính mình duyên phận là ngăn không được, thiếu chút nữa Chu Tâm Duyệt che lại như là vỡ ra ngực, không được an ủi chính mình, ngươi như thế nào sẽ như vậy sinh khí. Ngươi không nên tức giận. May mắn kia cái gọi là bí phương không tiết lộ nửa phần, bằng không bồi thể sắc và tinh thần còn muốn bồi thượng sinh tồn sở y đi. Từ từ, bồi thượng thân tâm. Chính mình khi nào bồi thượng thể sắc và tinh thần? Thân mình khẳng định không bồi thượng, tâm đâu? Mới gặp ngày đó, nhìn thấu hắn ôn nhuận hạ sắc bén. Hắn vì cứu chính mình, dùng tay ngăn trở bình rượu nháy mắt. Hắn ôm chính mình nơm nớp lo sợ đi ở bóng đêm hạ quý trọng. Hắn theo trước theo sau lại nhảy quan tâm hỏi ý. Hắn rõ ràng sợ hãi cái kia xà vẫn là dũng cảm đứng ở chính mình trước người kia phân dũng cảm. Hắn ở bờ sông lại nhảy thổ lộ. Chu Tâm Duyệt không biết chính mình tâm khi nào đem này đó điểm điểm tích tích đều khắc lên, lúc này lại là phát hiện, này đó đều là giả. Đều là người này vì được đến đủ rượu bí phương, vì hắn gia tộc cái gì khảo hạch tỉ mỉ bố trí. Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Tâm Duyệt tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm quan tâm thanh âm như là từ xa xôi không gian truyền đến, đánh vỡ Chu Tâm Duyệt một mình xây dựng bi thương bầu không khí, lúc này nàng mới phát hiện. Chính mình bất chi bất giác trung thế nhưng đi tới khách sạn phụ cận Hoàn Hồ Tiểu Công Viên, bên người trừ bỏ vẻ mặt quan tâm Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm lại vô người khác. Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm cũng không kiên nhẫn xem các đại nhân đánh bài, dứt khoát kết bạn tới công viên bên hồ tiếp tục nói chuyện thiếm, trò chuyện trò chuyện. Hạ Viêm mắt sắc, liền phát hiện cúi đầu, thân hồn lạc phách tiến công viên Chu Tâm Duyệt, hai người chạy nhanh đón tiến lên. Chu Tâm Duyệt ngẩng đầu hết sức, hai người lúc này mới thình lình phát hiện nàng thế nhưng nước mắt giàn giụa ngân, Tiểu Bảo đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Giận tí mặt, nhị tỷ, là ai khi dễ ngươi? Hạ Viêm cũng khiếp sợ nhìn luôn luôn đại tỷ đầu tính tình Chu Tâm Duyệt rơi lệ đầy mặt, Tâm Duyệt tỷ, ngươi nhưng thật ra nói nha. Nhìn đến hai cái tiểu nam hài quanh thân phát ra quan tâm chịu mến hơi thở, còn có Tiểu Bảo trong mắt lửa giận, nàng trong lòng càng khó chịu, việc này chỉ có thể tự trách mình quá mức với tự tin, liền tính trước đó biết Hàn Tịch Dương khả năng mục đích không thuần, nàng cũng không có thể hảo hảo quản được chính mình tâm, liền khi nào vứt cũng không biết, thật thật mất mặt. Tiểu Bảo ô hoa Chu Tâm Duyệt dứt khoát ôm Tiểu Bảo eo gấu, chôn ở ngực hắn anh khóc lên, kỳ thật nàng vẫn là thực may mắn, gặp được này chờ sự tình còn có cái rộng lớn ngực có thể cho nàng dựa vào, không cần chôn ở trong lòng yên lặng rơi lệ, quản nàng, khóc ra tới có lẽ là có thể quên mất. Tiểu Bảo lại là bởi vì nàng hành động đại kinh thất sắc. Chính mình nhị tỷ trừ bỏ lần đó thiếu chút nữa bị đạp hư hơi chút lộ điểm yếu ớt ngoại, nhưng cho tới bây giờ không như vậy thương tâm quá. Hôm nay chính là nàng 21 tuổi sinh nhật. Đến tuột cùng gặp cái gì chuyện thương tâm. Thấy nàng khóc đến như vậy ruột gan đứt từng khúc, Tiểu Bảo cũng không tiện hỏi nhiều, cách nàng đỉnh đầu, cùng Hạ Viêm trao đổi mấy cái ánh mắt, túi lầu hỏi, nhị tỷ, chúng ta qua bên kia trên ghế ngồi hảo sao. Cửa này khẩu thật nhiều người tới tới lui lui. Chu Tâm Duyệt chỉ lo gật đầu, tiếng khóc nhưng thật ra đứt quãng hảo rất nhiều. Nhị tỷ, ngươi vừa rồi từ phương hướng nào lại đây? Chúng ta như thế nào không cùng ngươi gặp gỡ? Tiểu Bảo cùng Hạ Viêm thử bắt đầu bộ lấy tình báo. Hỏi nhiều như vậy cách nhi làm gì? Ta. Cách nhi. Thương tâm xong rồi tự nhiên. Cách nhi. Liền không có việc gì. Chu Tâm Duyệt là sẽ không nói cho hai người chân tướng, có một số việc may mắn còn không có phát sinh, vậy vĩnh viễn bóp tắt ngọn nguồn. 161 duyên tới là ngươi Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên căn bản không biết chính mình đã bị Chu Tâm Duyệt xếp vào tuyệt thế đào hoa phạm chủ, từng người vội vàng giải quyết bên người sự tình. Lì xạ là thuộc về Hàn Thị tập đoàn bí thư chỗ một viên. Năm nay 28 tuổi, tính lên, như vậy không có gì bối cảnh bạch lĩnh mỹ nhân nhất hy vọng được đến cái gì. Chứ bỏ được đến khẳng định ở ngoài đương nhiên còn có ôm phản nhập hào môn chi tâm, vị này diễm lệ lì xạ tiểu thư liền thuộc về người sau. Hàn gia thế lực lớn nhất, cầm quyền nhiều nhất đương thuộc Hàn Tịch Dương gia gia này một chi, nhưng mà Hàn Tịch Dương thúc bá các huynh đệ phần lớn ở nước ngoài, cũng chỉ có hắn đại ca 29 tuổi Hàn Triều Dương cùng hắn thường xuyên ở công ty lộ mặt, Hàn Triều Dương là thiên chi kiêu tử. Cái dạng gì danh môn khuê tú đều xua như xua vịt, giống lỷ xạ như vậy tiểu bí thư căn bản là sẽ không có cái gì cơ hội, nàng không phải ngu ngốc, tự nhiên lại đem mục tiêu chuyển rời đến cái này tân đến lao ra. Tử thích tam thiếu gia. Người khác nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng lại là biết cái này tần thúc là Hàn lao thái gia bên người nhất nghề trọng trợ thủ, lần này gia tộc khảo hạch lao thái gia có thể phái tần thúc cấp Hàn Tịch Dương tọa chấn, đủ khả năng dự kiến Hàn Tịch Dương sau này thăng chức rất nhanh, lỷ xạ chính là tại hạ tiền đặt cược. nàng muốn ở hắn chưa thượng vị thời điểm đối hắn thi ân, đã được đến ngày sau chỗ tốt. Đương nhiên, trừ bỏ thi ân ở ngoài, có thể dùng nữ nhân thủ đoạn bắt lấy diện mạo nho nhã, phong độ nhẹ nhàng Hàn Tịch Dương cũng là một cái khác không tồi lựa chọn. Nàng yên lặng đi theo Hàn Tịch Dương phía sau, có chút khó hiểu hắn vì sao ở Tần Thúc đám người rời khỏi sau đột nhiên trở nên có chút lãnh đạm. Ở tiến thang máy sau xuyên thấu qua thang máy trên vách tường bóng dáng thấy rõ phía sau Tuấn Dật Tam thiếu gia, nàng lại áp không được xôn xao tâm, dưới chân một cái lảo đảo đỡ cái chán liền hướng phía sau đảo đi. Ai nha, đầu hảo vượng. Trên người nàng ăn mặc vừa người không một trang phục, nhưng tiểu Âu phục bên trong chính là thật đánh thật chỉ có một kiện màu đen ren nội y. Như vậy một phen động tác xuống dưới, cổ áo nút thắt rộng mở, kia trắng non trung ám ảnh tự nhiên liền hiện ra ở đỡ lấy nàng Hàn Tịch Dương đáy mắt. Thấu kính lúc sau ba quang chợt lóe, ngay sau đó yên lặng vô hình, đỡ lấy Lỷ Xạ cánh tay sau, Hàn Tịch Dương khẽ không giấu vết nghiêng lui ra phía sau nửa bước. Lỷ Xạ tỷ hôm nay thật là vất vả ngươi, sợ là bị cảm nắng đi dễ nghe thanh âm làm giả bộ bất tỉnh. Lỷ Xạ hận không thể chân chính ngất xỉu đi, nhu nhược vô lực thân hình càng là hướng về Hàn Tịch Dương phương hướng khuynh qua đi, vất vả nhưng thật ra không nhiều ít, chỉ là đầu có chút vượng mà thôi. Hàn Tịch Dương mấy không thể thấy nhíu nhíu mày mày, ngừng thở ngăn trở trên người nàng truyền đến nước hoa vị, không biết làm sao, có lẽ là mấy ngày nay nghe thói quen kia thuần hậu rượu ngon mùi hương, loại này thanh nhã ché nổ cũng là mùi hắn không thoải mái. Thang máy ngừng ở bọn họ đoàn người bao hạ tầng lầu, hắn tay lặng lẽ dịch khai Lỷ Xạ tỷ, tới rồi, ngươi nhất định hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không không có ngươi cái này đại tướng tương trợ, hoàng hôn như thế nào có thể thông qua khảo. Hạch đâu? Không từng tưởng Lỷ Xạ căn bản không tính toán buông ra hắn, thân thể dựa đến càng gần, ai nha, không được, vẫn là thực vượng, Tam thiếu gia có thể đỡ ta đi ngươi phòng nghỉ ngơi một lát sao? Có lẽ thổi điều hòa lập tức thì tốt rồi, thả ta còn có chút sự tình tưởng cấp Tam thiếu gia thâu cái đế. Hàn Tịch Dương vốn định đẩy ra tay nàng ở nghe được cuối cùng một câu là lúc do dự. Lỷ Xạ nói như vậy, nhất định là nàng nghe được cái gì tiếng gió lập tức gáp xuống trong lòng chán ghét, mặt ngoài như cũ cười như xuân phong, Lỷ Xạ tỷ còn như vậy khách khí, trực tiếp kêu ta hoàng hôn chính là. Phần 113. Hàn Tịch Dương phòng xếp nội hắn thói quen tính đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn phía mơ hồ mặt đất, trên mặt thần sắc đen tối khó lường, mắt kính bị hắn gỡ xuống tới đặt ở bên cạnh pha lê trên bàn nhỏ. Sắc bén mắt ương tuy rằng nhìn chằm chằm mặt đất lại là thấy không rõ phía dưới có gì đó. Vừa rồi, hắn tử Lỷ Xạ trong miệng bộ ra một cái làm hắn trở tay không kịp tin tức, lao ra tử cho hắn tìm môn rất có bối cảnh việc hôn nhân. Đối phương phụ thân là trùm địa Úc Châu Ý Lam, mẫu thân là giải trí công ty lão tổng Lý Huyền Như. Này hai người hắn có điều nghe thấy, hai vợ chồng đã sớm ly hôn từng người kết hôn, tập hợp này hai đại thế lực nơi con gái một nhưng thật ra thật sự có chút phân lượng. Phỏng chừng lao gia tử cũng là lợi dụng năm đó Châu Ý Lam đã từng ở hắn kia mượn quá một số tiền quay vòng tài làm đối phương thỏa hiệp đáp ứng đi. Nghĩ vậy chút Hàn Tịch Dương vô cùng bực bội vừa rồi tìm mọi cách chi đi Lỷ Xạ đã làm hắn không thể chống đỡ được. Này trung gian như thế nào lại vụt ra tới cái vị hôn thê tuy rằng biết đây là lao gia tử muốn nâng đỡ hắn, chính là. Hàn Tịch Dương gắt gao nhấp miệng ngón tay xoa mi đôi kia nói vết sẹo, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, đi trừ mắt kính hắn nhìn qua xâm lược tính 10 phần. Nơi nào còn có ôn nhuận quân tử biểu tượng. Lấy quá một bên mắt kính mang lên, một lần nữa che khuất kia phân sông thẳng nhân tâm sắc bén, hắn lúc này chỉ nghĩ tìm được Chu Tâm Duyệt, chỉ là cùng nàng ở bên nhau đợi, chẳng sợ nàng bận trước bận sau không xem chính mình liếc mắt một cái trong lòng cũng là bình tĩnh yên ổn, hắn cần thiết hảo hảo suy nghĩ một chút kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Chu Tâm Duyệt mới mặc kệ này một buổi chiều Hàn Tịch Dương tâm tình giống như là ngồi một phen tàu lượn siêu tốc, trải qua vô số loanh quanh lòng vòng. Đến nay hãy còn là cao thấp phập phồng bất bình. Nàng chỉ lo ở tiểu bảo cùng Hạ Viêm hai đứa nhỏ quan tâm hạ đem chính mình không biết biến mất mấy trăm năm nước mắt lưu cái sạch sẽ, ngay sau đó một lau mặt má, chính mình đều có chút không rõ vì cái gì sẽ phản ứng lớn như vậy. Dứt khoát kéo hai cái nam hài trực tiếp ở công viên đại chơi đặc chơi một cái buổi chiều, lại chạy đến chợ đêm thượng ăn cái thông phố, hai cái đệ đệ đều biết nàng tâm tình không tốt, cũng liền từ nàng hồ kêu, thẳng đến sắc trời dần tối, đường phố hai bên đèn đường tất cả đều mở ra. Nàng mới tỉnh ngộ giống như ba người mất tích ít nhất có gần 8 giờ, còn không biết khách sạn kia bọn người sẽ cấp thành bộ răng gì. Hạ Viêm nghe nàng nói băn khoăn sau rất là khinh thường nhướng mày, chờ Tâm Duyệt tỷ ngươi nghĩ đến điểm này, sợ là Tùng Lĩnh huyện cục cảnh sát đều cấp kinh động. Yên tâm đi, buổi chiều ta liền tìm điện thoại cấp trong nhà báo tin, nói ta cùng tiểu bảo ca cho ngươi khác ăn sinh nhật đâu. Chu Tâm Duyệt thầm mắng chính mình càng sống càng trở về, thế nhưng liền hai đứa nhỏ cũng không bằng, kia nói chúng ta khi nào trở về không có. Cái này trở về tự nhiên chỉ chính là Chu Tâm Đồng ra, buổi sáng ra cửa thời điểm liền ước hảo, đêm lộ không dễ đi, sáng mai chạy về ra là được. Tiểu bảo hi hi ha ha ôm lấy Chu Tâm Duyệt vai, nói, dù sao trước 12 giờ trở về liền hảo. Yên tâm đi, ngươi có chúng ta hai cái bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Chu Tâm Duyệt làm bộ khắp một phen tiểu bảo cánh tay thượng cơ bắp, đúng vậy, ma ốm dường như cũng đã lớn thành kẻ cơ bắp, chẳng lẽ còn sợ bảo hộ không được nhà ngươi nhu nhược nhị tỷ tỷ. Tiểu bảo thấy nàng vẫn là hai mắt sưng đỏ, lại là đối chính mình cười đến vô tâm không phổi, trong lòng thế nàng đau đớn rất nhiều cũng chỉ có thể đủ kỳ vọng chính mình có thể đậu đến nàng vui vẻ lên. Hắn không hy vọng xa vời Chu Tâm Duyệt sẽ đối hắn phun thật, chỉ là hy vọng nàng có thể nhanh lên tường khai, vì đạt tới thải y để ngu thân mục đích, tiểu bảo dứt khoát thiển mặt cho nàng một cái hôn ôm, vui đùa trong lời nói tràn đầy thiệt tình, nhị tỷ, ta vĩnh viễn đều bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi nói cái nào vương bắt đản đối với ngươi không tốt, ta bất cứ giá nào đều phải tấu đến hắn nửa chết nửa sống. Hạ Viêm ở một bên xem mà thèm, Tâm Duyệt tỷ, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hắn không có tỷ muội huynh đệ, chỉ ở Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo trên người thể vị tới rồi huynh tỷ quan tâm, này đảo không phải nói Hạ Bân đám người đối hắn không đủ quan tâm, mà là bọn họ căn bản không hiểu đến nên như thế nào cùng hắn ở chung. Chu Tâm Duyệt bị cao tráng tiểu bảo khoanh lại, nghe được Hạ Viêm hài tử lời nói cao hứng hỏng rồi, phân ra một bàn tay ninh ninh hắn gần trong gang tấc khuôn mặt, tiểu tử cũng trưởng thành, đều sẽ nói mạnh miệng. Hạ Viêm nhất thời không tra không né tránh, bị nhéo vừa vặn, đau đến hoa hoa thẳng kêu, tiểu bảo ha hả cười như cũ vòng nhà mình nhị tỷ bả vai. Ở một bên vui sướng khi người gặp họa, tiểu viêm, ngươi thảm, nhị tỷ không tin ngươi. Ba người đùa giỡn tất cả đều ánh vào Hàn Tịch Dương trong mắt, hắn buổi chiều nghĩ tới nghĩ lui vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an, hơn nữa trong tay còn cầm dao cho Chu Tâm Duyệt quà sinh nhật, ra cửa tìm không ít địa phương, mai cho đến buổi tối cũng không tìm thấy nàng, ai biết liền ở chuẩn bị hồi khách sạn thời điểm liền nhìn bọn họ ba người lôi lôi kéo kéo từ chợ đêm ra tới, bên đường Chu Tâm Duyệt cùng tiểu bảo, Hạ Viêm chi gian đùa giỡn chói mắt đến cực điểm. Nhìn tiểu bảo đáp ở nàng trên vai cánh tay, còn có nàng sờ ở Hạ Viêm khuôn mặt tuấn tú thượng ngón tay, Hàn Tịch Dương meo lại mắt, hận không thể xông lên trước trực tiếp đem nàng đoạt lấy tới ôm vào trong lòng ngực. Trên thực tế, hắn thật sự làm như vậy, hành động mau quá mức lý trí, kia mãnh liệt chiếm hữu dục trùng quy chiếm cư thượng phong, chờ hắn hoàn hồn thời điểm trong lòng ngực đã nhiều một khối mềm ấm thân thể, tinh khiết và thơm bay vào chóp mũi, nôn nóng một buổi trưa nội tâm rốt cuộc cảm thấy thoải mái thanh tân bình tĩnh. Cảm giác sinh mệnh đều như là hoàn chỉnh dường như. Tiểu bảo lông mày một trọn, đối cái này không nói hai lời từ chính mình thủ hạ đoạt nhị tỷ cường đạo có chút khó hiểu, xem hắn như vậy giống như nhị tỷ vốn dĩ chính là hắn dường như, Hàn đại ca. Như thế nào như vậy xảo? Chu Tâm Duyệt cũng là bị tiểu bảo những lời này cấp bừng tỉnh, nàng chấp chấp mắt, còn có chút mê mang, nàng không phải ở tiểu bảo bên người khi dễ Hạ Viêm sao? Như thế nào bị người ôm ở trong lòng ngực, này hơi thở, cảm giác này còn thực thoải mái, chỉ là... Tiểu bảo một câu làm nàng nháy mắt thanh tỉnh, Chu Tâm Duyệt, ngươi còn ở trầm mê cái gì? Người này không phải ngươi có thể trêu chọc. Lập tức tay đẩy, thân mình xoay tròn, bay nhanh về tới tiểu bảo bên người, thuận tiện đem Hạ Viêm cung kéo đến trước người, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, như là nơi đó có một đóa hoa, lại như là nơi đó có thể toát ra một số tiền. Hàn Tịch Dương chỉ cảm thấy liền tâm cũng đi theo không, đúng rồi, quá cấp bách sẽ làm sợ nàng. Sửa sang lại suy nghĩ. Làm bộ mới thấy rõ tiểu bảo dường như xin lỗi nói, tiểu bảo, vừa rồi ta không thấy rõ đâu, ngươi cũng biết, cận thị mắt sao đều tại ngươi nhị tỷ, vừa rồi ta chỉ nhìn đến nàng ở véo người khác, nàng lại là bị nhốt ở ngươi trong lòng ngực, trong lúc nhất thời ta còn tưởng rằng nàng gặp được người xấu. Chu Tâm Duyệt như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng tiểu bảo cảm giác được nàng méo chính mình góc áo lực đạo ở gia tăng, dựa vào tỷ đệ nhiều năm ăn ý, hắn đột nhiên như là minh bạch cái gì, xem Hàn Tịch Dương ánh mắt liền mang theo chút không tốt. Hàn đại ca, ta nhị tỷ lại không phải ngốc tử, nếu là bị người hiếp bức sẽ không lớn tiếng kêu cứu sao. Nơi này chính là trung tâm thành phố. Dương mắt nhìn nhìn nơi vị trí, gật gật đầu, Nga, nguyên lai Hàn đại ca là hồi khách sạn nghỉ ngơi, vậy không quấy rầy, ta ba mẹ bọn họ còn chờ chúng ta trở về đâu. Nói, đối Hạ Viêm đưa mắt ra hiệu, hai người một người che chở Chu Tâm Duyệt một bên liền chuẩn bị cùng Hàn Tịch Dương gặp thoáng qua 165 khôn khéo ngô mẹ hôn kiểu châu hân thật xinh đẹp. Ngũ quan minh diễm. Dáng người cao gầy rảo hảo, phập phồng quyến rũ, lãng huỳnh tóc đen ở sau người đổ xuống. Chỉ là Hàn Tịch Dương nhíu mày đánh giá đối diện hai nữ sinh, Châu Hân đôi mắt thực mơ hồ lập lòe, như là không thói quen đến nơi công cộng, cả người như là một con khiếp nhược tiểu lao thử, một chút đại gia khí chất đều nhìn không tới. Ngồi ở nàng bên cạnh chính là nàng bạn tốt Ngàn Ti Tuệ, cái này nữ sinh rõ ràng trong mắt tràn ngập đối Châu Hân khinh bỉ, mặt ngoài lại là nhiệt tình giúp đỡ nàng cùng chính mình đáp lời, đây là bộ dáng gì tổ hợp? Hàn tiên sinh thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Hân, ngươi nói có phải hay không? Ngàn Ti Tuệ cười thọc thọc Châu Hân bên hông, nếu không phải biết Châu Hân thân phận thật sự, ai nể Hà cùng nàng làm bằng hữu Hàn tiên sinh, hơn chỉ là không thói quen cùng người sống ở chung, ngươi đừng quá để ý a. Ngàn Ti Tuệ cùng Hàn Tịch Dương nói chuyện thời điểm cặp mắt kia xoay chuyển bay nhanh, không ngừng xem kỹ trước mặt người nam nhân này quần áo trang điểm, trong lòng đấu kỵ phao phao mạo cái không ngừng. Châu Hân thân phận bị Ngàn Ti Tuệ trong lúc vô tình phát hiện, thế mới biết luôn luôn nhát như chuột, như là nhận không ra người vị đồng học này thế nhưng là cự phú trí nữ, tự nhiên tìm cách cùng nàng kết thành tâm đầu ý hợp, mà Châu Hân, từ 16 tuổi ngày nọ tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình thân ở phương nào, ước chừng hoa 3-4 năm thời gian mới dám ra cửa, nhưng cũng trước sau không dám cùng ai nhiều lời nói mấy câu, tự nhiên đem chủ động dựa đi lên Ngàn Ti Tuệ dẫn vì chi kỷ. Lần này nhận được chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân điện thoại, nhường ra tới tương xem đính hôn đối tượng, nàng cũng không dám một người tới, sợ nói sai, làm sai cái gì làm người khác hoài nghi, nghe được bạn tốt giúp chính mình nói tốt cho người, vội đỏ lên một khuôn mặt ấp úng giải thích nói. Đối, đối, xin đừng để ý. Hàn Tịch Dương đẹp lông mày không cấm nhăn đến một chỗ, này Châu Hân tốt xấu cũng coi như thiên kim đại tiểu thư, như thế nào sợ hãi rụt rè như là một bức nhận không ra người bộ dáng. Thật là lãng phí hơn cái này xưng hô. Thần sắc một chỉnh, không để ý tới bên cạnh nóng bỏng Ngàn Ti Tuệ, đối Châu Hân nói. Châu tiểu thư, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện có ý tứ gì không nói mà minh. Ngàn Ti Tuệ tuy rằng không muốn, nhưng cũng biết tiến thối nếu là một mặt cường lưu ngược lại chọc người khó chịu, thức thời đứng dậy. Hân, ta còn có chút việc đi trước, các ngươi chậm rãi liêu. Châu Hân lại như là hoảng sợ, sợ hãi kéo Ngàn Ti Tuệ góc váy, cầu xin nói, Huệ Huệ, ngươi đừng đi. Hàn Tịch Dương thật sự không quen nhìn nàng kia phó diễn xuất, đẩy đẩy mắt kính rất là bất đắc dĩ. Châu tiểu thư, người ta chi gian nói trắng ra chúng ta thương lượng chính là nam nữ hôn sự, ngươi bằng hữu không thích hợp tham tiến bảo. Phải không? Châu Hân thần sắc ngượng ngùng buông ra ngón tay, co quắp mà ngồi lại chỗ cũ, Ngàn Ti Tuệ thấy thế, khỏe miệng lộ ra cái khinh thường tươi cười, xoay người ra ghế giải. Châu tiểu thư, không biết ngươi đối cái này hôn sự thấy thế nào? Hàn Tịch Dương nói thẳng một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc nhàn tâm. Ta Châu Hân ngón tay siết chặt trong tay bao da, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, ta trở về hỏi một chút nô mẹ. Nô mẹ? Nàng là ai? Hàn Tịch Dương bật cười thời đại nào, những việc này còn muốn tìm đại nhân dò hỏi. Nếu là hiện giờ tang thủ câu Chu Tâm Duyệt tại đây, nhất định sẽ nói cho Hàn Tịch Dương, nô mẹ là Châu Hân bảo mẫu, nhưng cũng Chu Tâm Duyệt cũng nhất định sẽ cảm nhớ thế sự vô thường, nguyên bản hẳn là ở 3 năm trước đây bệnh tật qua đời nô mẹ hiện giờ khỏe mạnh. Giống như ở Châu Hân trước mặt vô cùng đắc lực. Nô mẹ chính là Ngô mẹ a. Châu Hân một bộ đương nhiên bộ dáng. Hàn Tịch Dương vô lực, cũng không tính toán cùng nàng giải thích quá nhiều, cân nhắc một vài phía sau lưng dựa vào sofa lưng ghế, hiện giờ ngươi ta tuổi đều tiểu, trong nhà như vậy vừa nói cũng nhiều nhất là cho ngươi ta đính hôn chính thức kết hôn tổng hội chờ thượng mấy năm, hôm nay ta sở dĩ muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự chủ yếu là tưởng nói cho ngươi, ta hôn nhân không muốn bị người nhà bài bố, càng không phải một bút giao dịch. Nhưng phỏng chừng ngươi cùng ta đều là bị người nhà buộc. Tới thân cận, nếu muốn từng người tìm kiếm chính mình hạnh phúc tạm thời đáp ứng đính hôn cũng không sao. Hôn nhân không phải lấy tới bài bố. Châu Hân lâm vào trầm tư, ngẩng đầu hết sức mang theo vài phần hốt hoảng, hôn nhân có thể chính mình làm chủ sao? Như thế nào không thể? Hàn Tịch Dương xem nàng như vậy không cấm nhớ tới xa ở tang thủ câu chính mình tâm tâm niệm niệm người kia, rõ ràng là cái thôn cô kia tự tin hào phong khí chất luôn là lệnh người hoa mắt say mê. Trước mắt người này tuy nói xuất thân đại gia, nhưng nhìn qua tổng cảm thấy như là thấy không được cái gì đại việc đời dường như. Không nói gạt ngươi, ta có yêu thích người. Chỉ là, nàng không có ngươi tốt như vậy ra thế, trước mắt ta còn không thể cho nàng hạnh phúc, nhưng ta tin tưởng, không ra 3 năm, ta nhất định hội đường đường chính đang đứng ở nàng trước mặt hướng nàng cầu hôn. Đại để thiên hạ mọi người nói lên người trong lòng đều sẽ thần thái sáng láng, Hàn Tịch Dương cái dạng này quá mức với loa mắt, làm luôn luôn nhát như chuột châu hân hoa mắt say mê. Nàng là cái dạng gì người? Nghe được Châu Hân lẩm bẩm tự nói, Hàn Tịch Dương ôn nhuận khuôn mặt dưới ánh mặt trời nở rộ ra ấm người độ ấm, lại nói tiếp cũng thật xảo, tên nàng âm độc cùng ngươi không sai biệt lắm, đây cũng là ta ước ngươi ra tới nguyên nhân chủ yếu. Bất quá a, một cái là ở tại phồn hoa chi đô Hồng Kông, xuất thân đại gia danh môn tiểu thư, một cái lại là xuất thân xa xôi sơn thôn. Nghĩ đến Chu Tâm Duyệt chưa bao giờ lấy xuất thân mà bi, ngược lại chỉ thích tang thủ câu an nhàn sinh hoạt hắn hiểu ý cười. Các nàng gia trụ địa phương phòng trừng nói ra người cũng chưa từng nghe qua. A tỉnh, Tùng Lĩnh huyện Hoài Viễn trấn tang thủ câu, cái này địa danh đủ xa xôi đi, cố tình cũng là ta cùng Tâm Duyệt duyên phận. Hắn không chú ý tới, Châu Hân sắc mặt đã là tuyết trắng một mảnh, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ tràn đầy hốt hoảng kinh sợ, ngươi nói nàng tên gọi là gì? Cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá là Khung Bông Chu, Chu Tâm Duyệt. Tức khắc, Châu Hân giống như là thấy quỷ dường như hét lên một tiếng, ở Hàn Tịch Dương còn không có phản ứng lại đây khi ngay cả lăn mang bỏ ra bên ngoài chạy đi, giày đều chạy phi cũng không rảnh lo nhặt. Đây là có chuyện gì? Hàn Tịch Dương không cấm sững sờ ở tại chỗ, trực giác nói cho hắn, trung gian có vấn đề. Phần 114. Cái gì vấn đề đâu? Đại khái chỉ có chạy như điên về nhà Châu Hân trong lòng rõ ràng. Nô mẹ tuổi 40 tả hữu, không có con cái, từ Châu Hân sinh ra là lúc liền lôi kéo nàng lớn lên, tới rồi Châu Ý Lam cùng Lý Huyển Như ly hôn, Châu Hân bất quá mới 6 tuổi, hai vợ chồng lẫn nhau đùn đẩy đều không muốn tiếp nhận nàng, cuối cùng mới rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, làm Ngô mẹ mang theo nàng sinh hoạt, mỗi tháng hai vợ chồng hướng nàng thẻ ngân hàng thu tiền đó là. Như vậy một quá chính là mười mấy năm. Muốn nói thương yêu nhất Châu Hân không gì hơn trung thành và tận tâm Ngô mẹ, đặc biệt là Châu Hân 16 tuổi một lần sốt cao lúc sau, hai người quan hệ càng thêm không bình thường. Châu Hân chạy như điên về đến nhà thời điểm Ngô mẹ chính Kiều Chân ngồi ở phòng khách ăn trái cây nghe kịch nam, mở cửa nhìn thấy mồ hôi đầy đầu, cả người hỗn độn Châu Hân, nàng nhíu nhíu mày mày. Như thế nào làm? Ta không phải đã dạy ngươi, mặc kệ khi nào ngươi ít nhất có cái tiểu thư bộ dáng đi. Nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì? Châu Hân bị một câu oán trách sợ tới mức sắc mặt càng trắng, lắp bắp nói, nàng còn sống. Nghe được Ngô mẹ cái biết cái không, sắc mặt càng là khó coi, tránh ra thân thể làm Châu Hân vào cửa, trong miệng lại nhảy nói. Luôn không đổi được ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu tướng, thanh thản ổn định làm đại tiểu thư có như vậy khó sao. Vừa lúc ngươi đã trở lại, hôm nay cơm chiều ngươi làm đi, phòng cũng không vẩy nước quét nhà, cùng nhau làm đi. Khẩu khí không giống như là hầu hạ tiểu thư, đảo như là chỉ huy nha hoàn. Ta ba mẹ không phải tháng trước mới gửi không ít tiền làm ở tìm cái người giúp việc tới sao. Châu Hân sợ hãi đứng ở một bên, lời này nói, mặt đều thiếu chút nữa vùi vào trong lòng ngực. Quả nhiên, nghe thế phiên lời nói lúc sau Ngô mẹ sắc mặt biến đổi, vươn đeo hai ba cái nhẫn và ngón tay thẳng chọc Châu Hân chán. Ba, mẹ, ngươi này không hiểu được từ đâu tới đây nghèo kiết hủ lậu quỷ không biết mấy trăm năm đã tu luyện phúc khí, chẳng những nhặt được một đôi phu ông cha mẹ, còn gặp gỡ ta như vậy tâm từ nhân thiện. Không có đem ngươi trở thành yêu quái đưa đi trong miếu thiêu chết tính ngươi may mắn, cung phụng ngươi ăn được, mặc tốt, còn có đại học nghiệm, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước muốn có người hầu hạ. Kia tiền ta cầm đi đầu tư, thế nào? Nguyên lai, 7 năm trước tang thủ câu Chu Tâm Duyệt hồn phách vừa đến cái này Châu Hân trên người đã bị Ngô mẹ phát hiện khác thường. Trước kia Châu Hân tuổi tuy nhỏ cũng không phải là có thể tùy tiện lừa gạt, tuy là Ngô mẹ lại cẩn trọng cũng chiếm không được nhiều ít chỗ tốt. Nhưng mà một hồi sốt cao lúc sau trọng sinh Châu Hân liền bất đồng, nhanh chóng bị Ngô mẹ niết đến gắt gao, tiền tài này đó mới tới Châu Hân căn bản sở không tới biên. Mặc dù như vậy, trọng sinh sau Châu Hân cũng cảm thấy như là rơi vào thiên đường, không cần dậy sớm sơ soạn, không cần lo lắng hãi hùng, không cần hầu hạ một đống lớn thân thích, không cần bị say rượu trượng phu tấu đến chết khiếp, càng không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Như vậy thiên đường nhật tử nàng đã qua thật sự thói quen, cũng dần dần yên tâm thoải mái. Chưa từng tưởng một câu tang thủ câu Chu Tâm Duyệt vẫn là làm nàng như tao lôi phệ, nàng sợ Chu Tâm Duyệt tìm được cái này địa phương, kia chính mình hôm nay đường nhật tử liền kết thúc. Thật vất vả va va đập đập cấp Ngô mẹ nói từ Hàn Tịch Dương kia được đến tin tức, Ngô mẹ cũng là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Làm sao bây giờ? Tiểu thư trước nay liền không phải dễ đối phó, nàng nhất định là biết Hàn gia thiếu gia là Hồng Kông nhân tài cố tình tiếp cận, ngươi có thể mượn thân thể của nàng trọng sinh. Nàng cũng nhất định có thể mượn thân thể của ngươi sống sót, ngươi sinh hoạt điều kiện quá không xong, nàng một cái từ nhỏ liền đồ ăn đều sẽ không tẩy người mấy năm nay trong lòng không biết sẽ oán hận thành bộ răng gì. Vạn nhất nàng thật sự bám lấy Hàn thiếu gia tới Hồng Kông, tố giác ngươi làm sao bây giờ? Hai người sợ tới mức tại chỗ xoay quanh, Châu Hân rốt cuộc nhát gan tới, đề nghị nói, hoặc là, chúng ta cho nàng tiền, làm nàng an tâm ở nông thôn ở, chỗ đó sinh hoạt ta biết. Phàm là chúng ta trong tay lậu một chút ít cũng đủ nàng sống hảo chút năm, ta đi cầu nàng đừng tới phá hư ta sinh hoạt. Nô mẹ thực khinh bỉ nhìn Châu Hân nhảy, tâm nói, ngươi sao không còn sớm điểm lậu điểm tiền cấp người nhà. Lúc này mới đến sung hảo người. Dựa vào chân chính tiểu thư tính tình, có thể cam tâm mới là lạ. Trong miệng lại là liên tục gật đầu nói, việc này ngươi liền giao cho ta làm. Ngươi không hảo rời đi Hồng Kông, ta giúp ngươi đi một chuyến, dựa vào ta cùng tiểu thư tình cảm. Nàng tổng phải cho ta vài phần bạc diện đi. 166 bên người chân tình đang ở tang thủ câu Chu Tâm Duyệt cũng không biết ngàn dặm ở ngoài đã có người nhớ thương thượng nàng, vẫn như cũ quá chính mình nhật tử, vứt bỏ sở hữu mất mát, chỉ lo đem vườn trái cây cùng ủ rượu xưởng xử lý hảo, mắt thấy nghỉ hè qua đi, mùa thu đúng hạn tới, nàng nhật tử càng thêm công việc lưu đủ lên. Năm nay tân được mùa trái cây gia tăng rồi không ít quả nho, hơn nữa trái kiwi vườn, nhân công nhu cầu lượng xa xa không đủ. Chu Tâm Duyệt nhìn mãn viên quả lớn trống chết, lần đầu tiên khởi sướng sầu tới. Mùa thu vốn chính là thu hoạch mùa, đặt ở nông thôn nhà ai đều đẳng không ra tay tới, càng đừng nói giữa sơn thôn hiện giờ loại cây ăn quả người càng thêm nhiều, càng có vẻ trứng trọi đá, vô kế khả thi. Đang ở phát sầu thời điểm, Hải Nguyệt lại nhận được một cái chưa từng có đại đơn đặt hàng, thành phố kế bên mổ đóng gói xưởng 120 danh công nhân muốn ở thời điểm này khách du lịch. Tiếp, một bút đại đơn tử, sẽ làm tang thủ câu kiếm không ít tiền, nhưng thu hoạch vụ thu thế tất bị trì hoãn xuống dưới, không tiếp, thu hoạch vụ thu cấp được, tổn thất một tuyệt bút bạc. Thế khó xử Chu Thế Hải đang ở cùng tang thủ câu mọi người thương nghị làm sao bây giờ khi... Chu Tâm Duyệt sắc mặt kỳ quái bước vào đặc biệt vì nghị sự ở cây dâu hạ cái có lan can trong đỉnh. Tâm Duyệt, có việc. Hiện giờ Chu Tâm Duyệt ở tang thủ câu nhưng nói là đi ngang cũng không ai dám nói hai lời. Nhìn thấy nàng tới, Bạch Thúy vội không ngừng đứng dậy, đến đại nương nơi này tới ngồi. Không trách Bạch Thúy như vậy lịnh nọt, thật sự là Chu Tâm Lan nói, mặc kệ nàng như thế nào câu dẫn Hàn Tịch Dương cùng Trúc Nguyên hai người. Này hai người đều là không giả sát thái, nhưng thật ra ở Chu Tâm Duyệt trước mặt. Lanh túc như Trúc Nguyên đều sẽ tiểu ý lấy lòng, lại nói, Chu Tâm Lan hiện giờ mục tiêu là Tạ Văn Long, Tạ gia cùng ai thân hậu. Đương nhiên là Chu Thế Hải một nhà lạc, Bạch Thúy như thế nào có thể không bỏ hạ thân đoạn. Ta liền không ngồi. Ta lần này tới chủ yếu là tưởng cho đại gia kiến nghị, đóng gói xưởng sinh ý chúng ta tang thủ câu tiếp đi. Chu Tâm Duyệt lời nói còn chưa nói, bên cạnh Chu Thế Điền liền lo lắng nói. Tâm Duyệt, tiếp cái gì nha, nhà của chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Đúng vậy. Kỳ thật nhất lo liệu không hết quá nhiều việc chính là Chu Thế Hải gia cùng Chu Thế Điền gia, hai nhà vườn trái cây thêm lên so toàn bộ tang thủ câu người đều nhiều, chính phát sầu nhân công khó mướn, hắn cũng là vì Chu Tâm Duyệt suy nghĩ. Tiểu thúc đừng lo lắng, bên kia xưởng trưởng gọi điện thoại, nói là trong thành công nhân còn không có bỏ quá sơn, không chăm sóc quá hoa màu lần này tới chủ yếu là muốn thể nghiệm hạ lên núi thải trái cây lạc thú. Chu Tâm Duyệt một phen giải thích lập tức làm đang ngồi người đều có chút khó hiểu, sôi nổi châu đầu ghé thai. Này người thành phố thật là quái, nào có vội vàng tới ở nông thôn làm công. Cấp lúc này, La Nguyệt Hoa lại vội vội vàng vàng chạy vào đỉnh. Tâm Duyệt, vừa rồi ngươi đại tỷ cho ta nói, ngươi Trần Tứ Thúc thuộc hạ có 20-30 cái kiến trúc công nhân này 10 ngày qua không việc, nghe được nhà chúng ta chuẩn bị thuê công nhân người trích trái cây hỏi ngươi nếu không. Chu Tâm Duyệt còn không kịp đáp lời, Chu Thế Hải đã vui mừng khôn xiết, như thế nào không cần, nàng Trần Tứ Thúc thủ hạ nhưng đều là có thể bán sức lực tráng niên hán tử. Nhìn thấy cha mẹ như vậy cao hứng, Chu Tâm Duyệt cũng không dám nói cái gì, mang theo trong lòng nghi hoặc một cái không lưu ý liền quải tới rồi sau núi ủ rượu xưởng, vừa vặn gặp được công tử chế cung tiễn ra cửa Nhậm Đào, xem nàng một người mặt mang ưu sắc ra cửa trong lòng cũng liền đi theo gánh chịu vài phần tâm, nhữ mày nói. Ta đi sơn thần miếu bên kia đi một chút, ngươi có đi hay không? Chu Tâm Duyệt thấy Nhậm Đào vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng không biết sao nhớ tới còn đặt ở bàn trang điểm trong ngăn kéo kia căn lắc tay tới. Trong lòng nhưng thật ra bởi vì này hai cái đối lập trở nên nhẹ nhàng vài phần, không cấm phá lệ đánh bạo đối Nhậm Đào nói, Nhậm Đào ca, ngươi đưa lắc tay rất đẹp. Không ra nàng sở liệu, Nhậm Đào lỗ thai phím đỏ, xinh đẹp hẹp dài mắt phượng đen bóng con ngươi rốt cuộc không dám ngó nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn nơi xa đường núi đi rồi hai bước, lại dừng lại, ngươi có đi hay không? Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra có chút giống thẹn quá thành giận, Chu Tâm Duyệt che lại môi cười trộm một phen, đi, như thế nào không đi? Nói thật ta còn trước nay không cùng ngươi lên núi xem qua săn thú đâu. Lại nói tiếp trừ bỏ vừa tới tang thủ câu thời điểm kiến thức Nhậm Đào bắt điều kỹ xảo, mặt khác trời xui đất khiến thật đúng là một lần cũng chưa gặp qua. Lúc này không phải quá khứ cũ xã hội, nam nữ đơn độc đi một chuyến liền nhân thần cộng phẫn, hai người cũng không nghĩ nhiều, một trước một sau hướng sơn thần miếu phương hướng đi đến. Ngươi tìm ta là có việc. Nhậm Đào cố tình thả chậm nệ bước. Trở nên cùng Chu Tâm Duyệt cơ hồ sóng vai mà đi bất quá hắn dẫm đạp nhiều là con đường bên cạnh cỏ dại tùng, chỉ dung một người thông qua tiểu đạo toàn nhường cho Chu Tâm Duyệt. Chu Tâm Duyệt lúc này đắm chìm trong lòng sự nơi nào sẽ phát giác nhiều như vậy, lập tức nói gần nhất chính mình ưu sầu cùng đột nhiên tới hai sóng nhân mã, cuối cùng hoặc nói, ta nói không rõ trong lòng như thế nào có chút không yên ổn, tổng cảm thấy này hai đám người mã tới quá mức với kỳ quái, giữa hè cùng trời đông giá rét không nghỉ, cố tình trời thu mát mẻ thời tiết nghỉ phép. Còn có Trần Tứ Thúc sao, mấy năm nay đáp tử nguyên xây dựng đi nhờ xe, làm sao không việc cấp thủ hạ người làm. Liên trước đó vài ngày ta còn nghe đậu giám đốc nói hắn tranh thủ đến một cái lâu bàn kiến trúc, còn khắp nơi chiêu binh mãi mã đâu, ta mẹ còn riêng về nhà mẹ để cho hắn thu xếp 5-60 người. Nhậm Đào híp híp mắt, trong tay cung tiễn bị hắn niết đến chi chi rung động, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Bọn họ nói Trúc Nguyên là tử nguyên xây dựng thiếu đông, nếu thật là nói, không bài trừ Trần Tứ Thúc muốn thúc ngựa hiểm nghi. Là kia đóng gói xưởng là thành phố kế bên, cùng ai đều hẳn là không liên quan nhau đi. còn lộng cái xưởng người miễn phí giúp ta làm việc, ngốc tử còn kém không nhiều lắm. Cũng không phải là, trên đời này ngốc tử còn đặc biệt nhiều. Nhậm Đào câu này nói thầm rất nhỏ thanh, ở côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu trùng Chu Tâm Duyệt căn bản nghe không thấy, vội truy vấn nói, cái gì? Nhậm Đào sửa sang lại thần sắc, có chút ghế ẩm trả lời, nói Trần Tứ thúc định bợ Trúc Nguyên, chi bằng nói Trúc Nguyên tìm cơ hội lấy lòng ngươi, đến nôi đóng gói xưởng, tạm thời còn không thể tưởng được nguyên nhân, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, hợp lại có người hỗ trợ ngươi còn không vui. Từ nguyên người ta nói là Trúc Nguyên an bài không quá, đóng gói xưởng bên kia Nhậm Đào phỏng trừng cùng Hàn Tịch Dương thoát không được căn hệ, đến nôi hắn vì cái gì như vậy cảm thấy, đó là hắn làm nam nhân trực giác. Mặc cho Đào như vậy một khuyên, Chu Tâm Duyệt nhẹ nhàng rất nhiều, đúng vậy, dù sao nợ nhiều không áp thân, con giận nhiều không sợ ngứa, mặc kệ là ai, ta lại không cầu hắn làm, kia chúng ta liền làm bộ cái gì cũng không biết đi. Nhậm Đào vì nàng câu kia chúng ta thư giãn mặt mày, xem đến Chu Tâm Duyệt thiếu chút nữa một chân giẫm không quăng ngã cái đại bổ nhào, bị Nhậm Đào tay mắt lanh lẹ giữ chặt lúc sau không cấm cười nói, Nhậm Đào ca, ngươi có hay không đi làm mình tinh tinh toán A. Dựa vào ngươi cái này diện mạo, kia tứ đại thiên vương chỉ sợ đều phải sang bên đứng Nhậm Đào khoe miệng chịu chịu, nói cái gì mê sảng. Chưa nói mê sảng, ngươi điều kiện này phóng tới sao kim giải trí, ít nhất có thể phủng ngươi làm được một đường tiểu sinh vị trí. Chu Tâm Duyệt nói đến một nửa tự phát ý miệng, xanh thảm điển sản. Sao kim giải trí bị Hàn Tịch Dương một chuyện gợi lên lúc sau giống như là một cái ma huyễn phao phao, chôn ở nàng trong lòng, tuy rằng Chu Thế Hải, La Nguyệt Hoa thay thế được Châu Ý Lam cùng Lý Huyền Như vị trí, thậm chí còn làm được so với bọn hắn hảo rất nhiều lần, nhưng mà, ở nàng sâu. Trong nội tâm trước sau còn có một cái ảo tưởng, đó chính là có thể được đến bọn họ một câu tán đồng lời nói. Sao kim giải trí? Mặc kệ cái gì giải trí ta cũng chưa hứng thú. Nhậm Đào mang theo Chu Tâm Duyệt nghỉ chân ở Sơn Thần Cửa Miếu, ngươi từ từ. Nói xong hắn bắt đầu ở cửa bụi cỏ chung khắp nơi tìm kiếm cái gì. Chu Tâm Duyệt biết hắn khẳng định là phát hiện cái gì, chạy nhanh che miệng ngồi xổm tại chỗ bất động, sợ xảo tới rồi Nhậm Đào động tác. Nhạ, cái này cho ngươi. Nhậm Đào hướng nàng ném một trương đoàn lên túi lưới, chỉ Sơn Thần Miếu bên trái rách nát góc tường chỗ một cái phá động, mông ở đàng kia chờ. Chu Tâm Duyệt lúc này nhưng đem sở hữu phiền não đều vứt đến bên cạnh, nhìn thấy Nhậm Đào như vậy thận trọng, tự mình cũng đi theo khẩn trương lên, triển khai túi lưới ngồi xổm phá cửa động khẩu, mở ra đôi tay mới khó khăn lắm đem túi lưới ấn ở cửa động, phân thần nhìn lại, Nhậm Đào đã miêu eo từ mặt khác một bên vòng đi vào, không người ngưng thần. Nhậm Đào nói không nên lời đẹp, lại lần nữa làm Chu Tâm Duyệt nhìn đến phát ngốc, bất quá này chỉ do thưởng thức cùng ái mộ không quan hệ. Phần 115. Chỉ chốc lát sau, phòng sau lưng phương hướng liền truyền đến một trận kỳ quái thanh âm, như là gà lại có chút bất đồng, trong chốc lát cao vút, trong chốc lát trầm thấp huyền chuyển, cùng năm đó Nhậm Đào bắt chước mẫu hỏa mi câu dẫn chim hỏa mi kia một màn cực kỳ tương tự. Chu Tâm Duyệt sớm nghe người trong nhà nói qua, Nhậm Đào mặc kệ là bắt chước cái gì động vật thanh âm đều duy diệu duy tiếu, nhiên, muốn bắt được con mồi, như vậy bản lĩnh đặc biệt quan trọng. Thử hỏi, xinh đẹp giống cái phát tình, giống được chi gian tự nhiên chỉ có thân thể khỏe mạnh chạy trốn mau mới có ngon ngọt. Đưa tới không đều là màu mỡ cường tráng giống được sao? Đông tưởng tây tưởng hết sức, đột nhiên lại nghe được một trận cánh phành phạch lăng thanh âm, còn không có tới kịp phản ứng đã bị một đại cổ xung lượng mang đến về phía sau ngã đi, ngồi dưới đất còn không có hoàn hồn, thì thầm gà gãy thanh liền ở bên thai vang lên. Che khuất đôi mắt, tiếng sấm dường như thanh âm làm nàng trực giác bỏ qua túi lưới đôi tay hoành ở trên mặt, vừa lúc cảm giác có vài chỉ móng vuốt từ cánh tay thượng dẫm qua đi, nếu không phải Nhậm Đào kêu đến mau, không chừng đã bị chộp vào đôi mắt thượng. Thế nào? Có hay không chuyện gì? Nhậm Đào một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, kéo xuống đôi tay cẩn thận ở trên mặt nàng đánh giá, đầy mặt mãn nhãn quan tâm xích quả quả hiện ra ở nàng trước mặt, ở hắn đen bóng trong mắt, Chu Tâm Duyệt nhìn đến hiện tại chính mình chật vật bộ dáng. Chắt thành đuôi ngựa biện đầu tóc loạn đến không thành bộ dáng, mặt trên còn dính mấy cây lông gà, trên trán còn có hư hư thực thực phân gà chất lỏng từ gương mặt bên cạnh chảy xuống, má trái bởi vì che lấp không kịp, bị móng gà chảo ra một cây tơ máu. Thấm vài giọt huyết hạt châu. Nhậm Đào cũng thấy được má nàng tơ máu, vội không ngừng kéo nàng thủ đoạn kiểm tra, bất quá đầu thu, Chu Tâm Duyệt mặc một cái trường tụ áo thun, tay áo thượng tất cả đều là đen nhánh chảo ấn, mở ra tay áo, chỉ có vài đạo bạch ngân, hắn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo chính mình màu đen áo thun ống tay áo, mềm nhẹ giúp Chu Tâm Duyệt hủy diệt tơ máu, lao đi trên trán ô vẩn, may mắn ngươi không có việc gì. Thường lui tới hắn lên núi đi bộ gặp được loại này có thể chảo ga rừng cơ hội. Hắn giống nhau đều là đem túi lưới đinh ở phá cửa động, hôm nay mang theo Chu Tâm Duyệt nhất thời muốn bày ra một phen chính mình sở trường, muốn cho Chu Tâm Duyệt chính mình có thể bắt được một hai chỉ gà rừng, lại xem nhẹ nàng là cái chưa làm qua cái gì thể lực sống nữ hài tử, đều là ta sơ sẩy, hại ngươi bị sợ hãi, chúng ta trở về đi. 167 lão tướng ra ngựa nói thật, Chu Tâm Duyệt cũng không có bị gà rừng kinh đến, nhưng thật ra bị Nhậm Đào lơ đãng lộ ra tình cấp dọa tới rồi, nghe vậy vội vàng xua tay từ chối nói. Đừng, ta này vừa mới phẩm ra điểm hương vị liền trở về chẳng phải đáng tiếc. Nói nữa, có ngươi một đạo ra cửa còn không tay về nhà, còn không bị bọn họ cười chết. Tiếp theo quay mặt đi tránh đi Nhậm Đào đáy mắt thâm tình, trước mắt, nàng thật sự không có làm hảo tiếp nhận hắn chuẩn bị, đến nỗi về sau, chậm rãi thử xem có không chuyển biến chính mình đối hắn huynh muội tình đi. Nhậm Đào vốn là giỏi về xem mặt đoán ý, như thế nào nhìn không ra Chu Tâm Duyệt ánh mắt biến hóa, lạnh lùng mặt mày hoa khai, gợi lên hoàn mỹ môi, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Như vậy cười thật thật là băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, cùng hàn tịch dương ôn nhuận như nước hoàn toàn bất đồng, cho dù tự nhận đối soái ca có thể có điều miễn dịch Chu Tâm Duyệt cũng bị như vậy nhan sắc mê hoặc, tức khắc ngây ra như phóng. Chờ đến nàng gõ chính mình cái chán tỉnh quá thần tới, Nhậm Đào dẫn theo hai chỉ dài rộng thỏ hoang từ sơn thần miếu phía sau nhảy ra tới, đi thôi, cái này có thể trở về báo cáo kết quả công tác đi. Như vậy nhanh như vậy. Chu Tâm Duyệt không thể tưởng tượng trừng mắt hắn. Nhậm Đào lại là lạnh nhạt tại ngưỡng mộ người trước mặt cũng là bình thường nam tử, bị người trong lòng dùng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm, lại phụ lấy kinh ngạc biểu tình, kia trong lòng là nói không nên lời ngọt ngào, còn muốn ra vẻ trầm ổn trả lời, giống nhau, cái này mùa đi săn không cần tiêu phí bao lớn công phu. Chu Tâm Duyệt đối cái này cái hiểu cái không, nhưng biết này đó tri thức đều là Nhậm Đào cái kia phụ thân dạy dỗ, mười mấy năm dưỡng dục tri ân, hắn trong lòng hoài niệm nhất định rất nhiều, cũng không gặp hắn cùng ai đi được gần chút, nhiều thế này tâm sự đè ở hắn một người trái tim, khó trách luôn là mặt lạnh đối người, như vậy tưởng tượng, nàng kia gà mái tình cảm lại mạo đầu, dọc theo đường đi tìm mọi cách đùa với Nhậm Đào nói chuyện, nói nói cười cười thời gian nhưng thật ra qua thật sự nhanh. Nàng không biết chính là, lúc này đang có một người đi theo Hàn Tịch Dương bên người ngồi xe tới rồi Tùng Lĩnh huyện. Hàn Tịch Dương đưa Ngô mẹ thượng đi tang thủ câu xe bus, mang theo nồng đậm nghi hoặc trở về khách sạn an trí, Tần Thúc đang chờ báo cáo tất cả công việc, vì hắn tới trễ như vậy một giờ liền hỏi vài câu. Vừa vặn Hàn Tịch Dương cũng có vài phần khó hiểu bên người Tần Thúc khẳng định là tin được người, không cấm hỏi, Tần Thúc biết ta về nhà là cùng Châu gia tiểu thư thân cận, này Châu tiểu thư bảo mẫu thế nhưng nói nàng có môn thân thích trong Ngược Thủy Trấn. Liền tang thủ câu quá khứ cái kia chấn nhỏ có trùng hợp như vậy sao? Tân Thúc là người, kia, thiếu gia yêu cầu ta tìm cái bản địa ổn thỏa điểm người nhìn sao? Hàn Tịch Dương là hối hận cấp Châu Hân nói lời nói thật, hào môn loanh quanh lòng vòng quá nhiều, cái kia văn nhã nội hướng Châu tiểu thư ai biết có phải hay không như biểu tượng như vậy nhát như chuột. Nghĩ đến ở chỗ này, hắn lấy mắt kính xoa xoa giữa mày, nên sẽ không Châu Hân giáp mặt đáp ứng rồi giao dịch, quay đầu lại liền tống cổ nhà nàng bảo mẫu chơi xấu đi. Khá vậy không cần đi theo chính mình cùng nhau tới Tùng Lĩnh huyện A. Thấy Tần Thúc còn chờ hồi phục vây vây tay, tạm thời không cần đi, các nàng còn không đến mức ngu xuẩn đến xử ta hư còn cùng ta cùng nhau tới. Nghĩ tang thủ câu Chu Tâm Duyệt bên kia dù sao có chính mình an bài người ở, chỉ cần Ngô mẹ xuất hiện ở bên kia, sau đó hỏi một chút liền biết. Cái này kỳ thật Hàn Tịch Dương thật đúng là phỏng trừng có lầm, Ngô mẹ cùng Châu Hân nói trắng ra là thật sự không thông minh, hai người chỉ là bị Châu Úy Lam lấy tiền dưỡng sâu gạo mà thôi. Ai trải qua quá lớn cổng lớn âm u, hai người nhát gan, còn thiên vị chiếm tiểu tiện nghi bất quá Ngô mẹ tuổi đại điểm, so Châu Hân muốn nhiều vài phần kiến thức, nhưng cũng gần là một chút. Nghe được nguyên bản chủ tử tin tức lúc sau nơi nào còn ngồi được làm nàng một người lặng lẽ đuổi tới tang thủ câu đó là trăm triệu không thể, chỉ có tìm lấy cơ kéo Hàn Tịch Dương làm miễn phí bảo tiêu, thuận tiện còn tiết kiệm vài ngàn lộ phí. Không nói đến Hàn Tịch Dương trở lại Tùng Lĩnh huyện liền vội vàng đầu nhập bận rộn công tác chung, đơn nói Ngô mẹ. Nô mẹ mang theo một cái đại đại bao vây ở tỉnh nói bên cạnh xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến mấy chiếc sắp hàng chỉnh tề tiểu mini bật ngừng ở một chỗ to lớn biển quảng cáo hạ, biển quảng cáo bên cạnh còn có một cái tiểu đình tử, bên trong có bàn có ghế, còn có cái mấy cái lao bà tử, lao ra tử bãi rổ bán trái cây, bán đồ ăn vặt, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Trong nhà cái kia không phải nói xuống xe hẻo lánh đến muốn chết, tất cả đều là đá tiểu đạo sao. Còn nói làm nàng dọc theo bờ sông một đường đi, tìm nhân ra lúc sau lại cấp điểm tiền hỏi đường sao. Nhìn thấy có người xuống xe mini bật trước sư phụ sôi nổi thét to lên. Tang thủ câu tới chỗ này, đi qua lưu ra ao, chỉ kém một cái lạc. Cây lê bình thượng nơi này, bảo quản giới thiệu ngươi đi tốt nhất nông gia nhạc. Quả hành mương. Nô mẹ không rảnh lại ngay bên, thẳng tắp đi hướng tang thủ câu mini bật, này hóa ra hảo hỏi đường đều tỉnh công phu. Vị này A-di đi tang thủ câu. Đi thân thăm bạn vẫn là nghỉ phép. Nói ra làm ta giúp ngươi tham tường một vài, tang thủ câu nông gia nhạc số quá ta quen thuộc nhất. Lái xe tiểu tử thực cơ linh, xem ra không thiếu kéo lữ khách. Đối với này đó kiếm khách mini bus, Chu Tâm Duyệt cũng là đã từng làm Chu Thế Điền cấp kiếm khách về đến nhà có điều nho nhỏ tỏ vẻ, bằng không Hải Nguyệt sinh ý như thế nào mạnh hơn bên đâu, điểm này cũng là nàng chút thành tựu tính. Nô mẹ lên xe khi nhìn đến bên trong xe đã ngồi vài người, đều là sơn thôn nông dân, trên người tự nhiên sẽ không sạch sẽ đến nào đi, nàng nhíu nhíu mày, chịu cái mũi ngửi ngửi, cũng may bên trong xe còn tính sạch sẽ, bằng không nàng cũng sẽ không đáp. Bên ngoài hảo những người này đều ở trêu ghẹo tài xế nói, lại là xe Hải Nguyệt, các nàng ra còn có phòng ở chủ không. Đừng bởi vì một hai cái chai rượu, đắc tội những người khác. Tài xế ngồi trên xe, cũng không nói nhiều, chỉ là đối xe bên ngoài mang nói, tang thủ câu người ai còn dám thật sự cùng Chu ra trở mặt, nhưng đều nhìn Chu Tâm Duyệt vườn trái cây cùng xưởng rượu đâu. Nói xong, đánh lửa chạy lấy người, vị trí nhường cho mặt sau minibus. Nghe được Chu Tâm Duyệt ba chữ, nô mẹ chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Nghe cái này cách nói, này tang thủ câu như thế nào cùng trong nhà cái kia nói hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến trong nhà cái kia sợ nhất người, không cấm buông dáng người, hỏi cái kia lái xe tiểu tử nói. Lưu Đức Xuân ra là cây lê mương Lưu ra Audi. Ta đến chỗ đó có chút việc. Ngươi cùng Lưu ra là thân thích. Nhiều năm không đi lại đi. Trả lời không phải tài xế mà là ngồi ở nàng bên cạnh một vị người già. Ta, xem như phương xa thân thích đi, những cái đó năm không có gì điều kiện không đi lại. Thật là ngượng ngùng. Nô mẹ muốn tới tìm hiểu Chu Tâm Duyệt tình huống, tự nhiên đem nàng hiện tại tình cảnh làm cho rõ ràng. Hiện nay nàng 21 tuổi, đang ở Lưu gia chịu tra tấn đâu. Cũng không biết xem nàng đi sẽ cái gì phản ứng. Kia khó trách ngươi không rõ ràng lắm, Lưu gia lão đại Đức Xuân ngồi tù. Lão bà tử vẻ mặt bắt quái bộ dáng, dịu dít không đến Lưu gia ao liền đem Lưu gia một phòng lạn sự nói cái thất thất bát bát. Nghe tới Lưu Đức Xuân lão bà không phải Chu Tâm Duyệt, mà là một cái không biết nơi nào trong núi nữ nhân khi, nô mẹ rốt cuộc che giấu không được chính mình kinh ngạc. Lưu Đức Xuân thê tử không phải tang thủ câu Chu Tâm Duyệt sao? Những lời này có thể nói là sấm sét từng trận, trên xe người ai không quen biết tang thủ câu Chu Tâm Duyệt. Bất quá vừa rồi nói chuyện cái kia lão bà tử nhưng thật ra cái cảm kích người, nhiều năm trôi qua, Lưu Đức Xuân đã quan đến trong cục đi, nàng cũng không sợ bị người mắng, lập tức đem năm đó hoán thân phong ba lại lấy ra tới nói một phen, cuối cùng thở dài. Đây cũng là Lưu gia khinh người quá đáng, may mắn Chu gia không nhất thời hồ đồ, bất quá a, lời nói lại nói trở về, nếu là Chu Tâm Duyệt gả đến Lưu gia, hiện tại phát đạt chính là Lưu gia. Nô mẹ nhưng vô tâm tình ứng hòa nàng, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, cảm giác chính mình này một chuyến chỉ sợ là đến nhầm. Ôm trong lòng ngực bao vây, bên trong mãn trong nhà cái kia xuyên dư lại quần áo, cái này cũng không biết đưa không tiện đến ra tay. Trong trí nhớ, 16 tuổi tiểu thư khôn khéo đến dò người, nếu giống trong nhà cái kia nói, là từ 26 tuổi thời điểm đổi hồn phách, không biết 26 tuổi tiểu thư khôn khéo thành cái gì bộ dáng. Người đã muốn chạy tới cái này địa phương, chẳng lẽ xoay người rời đi. Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đào về đến nhà thời điểm Chu Thế Hải bọn họ đều còn chưa tới ra, Nhậm Đào dẫn theo một con thỏ hoang về nhà đi, Chu Tâm Duyệt cầm không làm mà hưởng mặt khác một con thỏ hoang không hề lòng ấy náy cũng vào sân. Đúng là hoa quế phiêu hương mùa, thu thỏ hoang, Chu Tâm Duyệt bưng một ly mật ong trà ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ. Nghe mùi hoa, suýt uống một hớp nước trà, sơn thôn không khí luôn là tươi mát chung mang theo mùi hoa, làm nàng vĩnh không nề quyện. Nô mẹ một người dẫn theo bao vây đứng ở Hải Nguyệt sân ngoại liền nhìn đến cái kia trắng nón lược đầy đặn nhân nhi thích đi dưới tàng cây, nửa híp mắt hạnh tuy rằng nhìn không tới thân sắc, nhưng nô mẹ mạc danh chính là biết, người này chính là chân chính tiểu thư, là chính mình hầu hạ 16 năm tiểu thư, toàn thân đại gia khí chất, thoạt nhìn cùng nông thôn không hợp nhau. Chu Tâm Duyệt chỉ cảm thấy có người nhìn chính mình, ánh mắt nóng rực do người. Không cấm đứng dậy hướng cửa nhìn lại. Người kia, người kia. Chu Tâm Duyệt nhấp khẩn môi, trước nay không nghĩ tới còn có thể thấy người này, ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái, nô mẹ không phải nên ở 3 năm trước đây ung thư qua đời sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người nhất thời yên lặng tương đối. Tâm Duyệt, có khách nhân tới ra như thế nào không tiếp đón đi vào ngồi a? Mở họp xong về nhà La Nguyệt Hoa đám người vừa lúc nhìn thấy một màn này, không cấm đoán trách tiếp đón một câu. Chu Tâm Duyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hai người hẳn là không quen biết đi. Tiếp theo sắc mặt biến đổi, nếu là không quen biết, nô mẹ như thế nào sẽ tìm được cái này thâm sơn cùng cốc, tìm được chính mình cửa nhà. Mặc kệ thế nào, người tới đều là khách, thả cho dù nô mẹ biết cái gì cũng không thể làm nàng ở Chu gia người trước mặt lộ ra gì đó. Mẹ, ta này không phải mới thấy khách nhân tới sao? Bên này ta an bài đi, người đi ra giàn mãi mãi bên kia cùng Nhậm Đảo ca thương lượng hạ quá hai ngày thu trái cây sự tình đi. Chu Tâm Duyệt tưởng cùng nô mẹ trước nói chuyện, có thể không sinh sự, tận lực không sinh sự. La Nguyệt Hoa cùng Chu Thế Hải vốn dĩ liền cố ý tìm Chu Thế Điền thương lượng sự tình, nghe vậy đi theo liền hướng hậu viện đi. Khách nhân một người sao? Là tới tang thủ câu nghỉ phép đi. Là tính toán thường trú vẫn là chủ thượng mấy ngày. Chu Tâm Duyệt điều chỉnh tâm thái, dơ lên đối mặt khách nhân kia khách sáo mỉm cười đón đi lên, tiếp nhận Ngô mẹ trong tay bao vây. Bất động thanh sắc bước vào tiểu viện, đánh giá quanh mình sáng ngời hoàn cảnh, chút nào nhìn không ra Chu Tâm Duyệt khốn đốn chi tượng. Xin hỏi đại nương như thế nào xưng hô? Chu Tâm Duyệt ôm cuối cùng một tia may mắn hy vọng thế gian này thật sự có diện mạo tương tự hai người. Người kêu ta Ngô mẹ liền hảo, ta đâu chỉ là đến xem nơi này sinh hoạt điều kiện thế nào. Ngô mẹ độc đáo khẩu âm đổi làm tang thủ câu những người khác tới khẳng định là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng mà Chu Tâm Duyệt lại bị này đã lâu nói chuyện phương thức kêu lên xa xăm ký ức. Ngô mẹ nhưng chân chính bồi nàng mười mấy năm a, nhớ rõ nàng ung thư qua đời kia một khắc, cũng chỉ có chính mình canh giữ ở bệnh của nàng trước giường. Nhớ rõ nàng cốt xấu như xài tay cầm chính mình thanh thanh dặn dò, tuy nói lại nhải, lại là ở kia cả đời chân. Chính duy nhất quan tâm chính mình người. Nơi này sinh hoạt điều kiện thực hảo, mặc kệ là ai đều có thể quá thật sự vui vẻ. Chu Tâm Duyệt một ngữ hai ý nghĩa. Nô mẹ mấy năm nay trưởng Quảng Châu hân kết xù tài sản, tâm thái sớm đã không phải cái kia vâng vâng dạ dạ bảo mẫu, tâm tâm niệm niệm muốn đem chính mình trước mắt sinh hoạt lưu giữ đi xuống, thấy Chu Tâm Duyệt trả lời đến như vậy rộng rãi căn bản là không tin. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hiện tại làm nàng trở lại 7 năm trước kia bình đạm đến cực điểm sinh hoạt, nàng xác định vững chắc sẽ điên. Bên môi không cấm xả ra cái không tin phúng cười, kỳ thật đi, chúng ta cũng đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ta không tin Chu tiểu thư nhìn đến ta không có một tia ấn tượng. Chúng ta nói trắng ra, ta cùng biết ngươi cùng tiểu thư nhà chúng ta sự tình. Kia thì thế nào? Chu Tâm Duyệt cũng không có hứng thú cùng Ngô mẹ đánh thái cực, vậy ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này lại là muốn nói cái gì? Ta Ngô mẹ nhất thời từ nghèo, nhìn đến Chu Tâm Duyệt nhật tử không phải trong tưởng tượng không đốn, nhưng cũng tuyệt đối không phải cẩm y hề ngọc thực, ngay cả dung mạo cũng chỉ là trung thượng, liệu định nàng là không cam lòng như vậy thiện bãi cam hưu, dứt khoát đem chính mình cùng Châu Hân thương lượng kế sách nói thẳng ra, chỉ cần ngươi đừng vạch trần tiểu thư nhà ta thân phận, về sau mỗi tháng chúng ta cho ngươi 2.000 đồng tiền, như vậy nông thôn cũng đủ ngươi dùng đi. Chu Tâm Duyệt đối loại này cao cao tại thượng bố thí khẩu khí là chán ghét đến cực điểm lạnh lùng cười. Sơn thôn nhật tử nào có Hồng Kông ngập trong vàng son, ta này chính tích cóp tiền chuẩn bị đi tìm các ngươi đâu. Nàng tính tình chính là như vậy, ngươi nếu là mềm hảo thuyết, nàng cũng có thể lui một bước, ngươi nếu là hùng hổ doa người, đừng trách nàng cũng đỉnh thượng. Kỳ thật nàng trước nay không nghĩ tới đi tố giác Châu Hân thân phận, hiện giờ hai người linh hồn đuổi, nói ra đi khó bảo toàn không bị nhà khoa học bắt lại nghiên cứu một phen, huống chi còn có không ít tự xưng là thần tiên sống thần côn, còn không biết sẽ bắt lấy lần này cơ hội làm ra cái gì tên tuổi đâu. Ngươi sẽ không sợ ta tìm Trương Thiên Sư thu ngươi sao? Nô mẹ sắc lệ nội cha. Chu Tâm Duyệt mắt hạnh một loan, ta vừa lúc trở lại chính mình trong thân thể. Nàng xem như đã nhìn ra, trước mắt Ngô mẹ thực sợ hai chính mình trở về phòng trừng lấy nguyên bản sơn thôn Chu Tâm Duyệt bản lĩnh, ở nàng trong tay bị niết đến gắt gao đi. Nàng chính là nhớ rõ, 16 tuổi nàng tiền trong thẻ ngân hàng đã là 7 vị đếm đi. 7 năm qua đi, này số tiền chỉ biết nhiều, sẽ không giảm bớt. Ngô mẹ, ngươi tới vừa lúc. Ta đây liền thu thập bao vây cùng ngươi đi Hồng Kông, trên người của ngươi tiền không ít đi. Phòng trưng nhà mình ba mẹ phải về nhà Chu Tâm Duyệt nhìn chằm chằm Ngô mẹ âm âm nói. Chu tiểu thư, ngươi tội gì đâu? Ngô mẹ hoàn toàn hối hận như thế nào liền nhớ tới đi như vậy một chuyến đâu. Con tưởng rằng nhìn đến chính là bị sinh hoạt hoàn toàn tra tấn đến khốn cùng thất vọng Chu Tâm Duyệt, cấp thượng một số tiền trấn an vài câu liền thành, ai ngờ kết quả hoàn toàn bất đồng. Hảo ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ta không tính toán phá hư các ngươi sinh hoạt. Cho dù về sau ta tới Hồng Kông, cũng bất quá là nhìn xem cố nhân, ta cùng Châu Hân sâu như vậy duyên phận, chẳng lẽ không thể làm một đôi bằng hữu sao? Nàng cảm thấy cái này đề nghị không tồi, lẫn nhau chiếu cố đối phương người nhà. Nô mẹ trong lòng hiển nhiên không hy vọng cùng Chu Tâm Duyệt có bất luận cái gì liên quan, nhưng nàng bình tĩnh lại sau suy nghĩ sâu xa Chu Tâm Duyệt tính nết, biết lần này thật sự đến không một hồi, trong lòng âm thầm có tính toán trước, trên mặt lại là che giấu thực hảo, có thể. Chu tiểu thư là tuyệt đỉnh thông tuệ là lướt tâm điệu tin tưởng có thể cùng tiểu thư nhà ta trở thành bạn tốt. Lại nói tiếp cũng thật là duyên phận, Chu tiểu thư nói vậy không biết đi, Hàn Tịch Dương Hàn Tam thiếu gia đã cùng tiểu thư nhà chúng ta đính hôn. Chu Tâm Duyệt đang giúp nàng túi sách vào cửa, nghe vậy trong lòng đau xót, thiếu chút nữa để không được bao, nga kia thật là chúc mừng. Cảm ơn, ta sẽ trở về chuyển cáo tiểu thư nhà ta. Đúng rồi, Hàn thiếu gia nói ngươi thực am hiểu hữu rượu, không biết ta có thể hay không mua điểm. Nô mẹ nhìn không ra Chu Tâm Duyệt thần sắc có cái gì biến hóa, không phải nghe trong nhà cái kia nói Hàn gia thiếu gia thực thích nàng sao. Chẳng lẽ là tự mình đa tình? Nô mẹ không hy vọng Châu Hân gả chồng, lui một bước nói, không hy vọng nàng quá sớm gả chồng, nhưng lại sợ làm được quá mức khiến cho Châu Úy Lam vợ chồng khả nghi. Nàng tưởng Chu Tâm Duyệt phá hư Châu Hân hôn sự, rồi lại sợ các nàng một lần nữa trở lại từng người thân phận, đối nàng cũng là cực kỳ bất lợi, thế khó xử nàng không ở Hải Nguyệt ở bao lâu, Cách Thiên liền tìm mượn rời đi, vừa lúc còn Chu Tâm Duyệt một cái thanh tĩnh. Đóng gói xưởng cùng kiến trúc đội công nhân lục tục nhập trú tang thủ câu, thường lui tới yêu cầu 10-20 thiên trái cây ngắt lấy kỳ, bởi vì này đó lao động gia nhập chỉ tốn 3 ngày thời gian, kế tiếp chính là vô cùng bận rộn. Yêu cầu thu mua phụ cận này đó thôn trấn nhân thủ chung trái kiwi lên men, ủ rượu xưởng đã ngăn không được tang thủ câu trái cây rượu phát triển, Chu Tâm Duyệt cần thiết nếu muốn biện pháp mở rộng tiểu nghiệp. Hết đường xoay sở hết sức lại nhận được một phần thư mời là cả nước đường rượu giao dịch hội văn phòng phát ra tới, chỉ là xem tên này đầu cũng biết cấp bậc rất cao. Chủ sự thành thị thủ đô, trong khi một tháng giao lưu lúc sau, tổ ủy hội sẽ bình chọn ra 50 loại nhất chịu khen ngợi đường rượu thương phẩm tiến hành cả nước 7 đại thành thị lưu động triển lãm. Này không chỉ có vinh dự vấn đề, chính yếu là nên đón vô số thương cơ, thả còn có tiền 10 danh hậu đại khen thưởng. Chu Tâm Duyệt tâm tư có chút động, tuy nói biết này thư mời tới kỳ quặc, nhưng cũng ngăn cản không được nàng muốn đem tang thủ câu rượu ngon đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài ý tưởng, cũng muốn đi kiến thức hạ khác trái cây tiểu nghiệp sản xuất kỹ thuật, có thể nói, nàng chỉ nghĩ chuyên tâm gieo trồng trái kiwi, rốt cuộc lấy máu vẫn là rất thống khổ một việc. Còn có một cái quan trọng điều kiện, theo thư mời đã đến, còn có tam trương đi thủ đô vé máy bay. Nói cách khác, liền vé máy bay đều có người tài trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, ở nhà người duy trì hạ, Chu Tâm Duyệt cuối cùng quyết định tham gia triển lãm. Nhậm Đào việc nhân đức không nhường ai trở thành lần này cùng đi chi nhất, cái thứ ba danh ngạch cho Tiểu Bảo, bởi vì tang thủ câu muốn tìm ra tín nhiệm mà lại gặp qua đại việc đời người không hảo tìm. Ba người ở Tùng Lĩnh huyện tìm công ty giao hàng đã phát lương thực rượu cùng rượu trái cây các 200 cân đi thủ đô, dư lại mấy trăm cân đặt ở Chu Tâm Đồng trong nhà, yêu cầu thời điểm tùy thời giao hàng, nếu ra cửa Chu Tâm Duyệt ba người ở đi Tân Châu thị đổi xe đi nhờ phi cơ là lúc, một người xa xỉ một phen, đường thượng thủ cơ, hưng phấn đến Tiểu Bảo một đường hoa hoa kêu to. Mãi cho đến sân bay đều còn chưa đã thèm, lùi lại thân thể đối mặt Chu Tâm Duyệt vẻ mặt bắt quái, nhị tỷ, ngươi đến tuột cùng tồn nhiều ít tiền riêng a? Cho ta mua di động mày đều không nhân hạ, này nhưng 1.000 nhiều đâu. Mấy năm nay, phàm là có điểm tiền liền đầu tư ở nông gia nhạc cải cách cùng xây dựng thêm vườn trái cây thượng. Chu gia vẫn luôn thực hành kinh tế công khai trong suốt chế độ, Tiểu Bảo đương nhiên biết trong nhà không phải mua không thượng thủ cơ, chỉ là một hơi mua 3 cái di động vẫn là có chút cố hết sức, dị vãng tăng thủ câu không tín hiệu, mua cũng bạch mua, lần này rời nhà thời điểm, Chu Tâm Duyệt căn bản không từ trong nhà lấy tiền, lại là chỗ nào tới. Nhậm Đào đi theo Chu Tâm Duyệt phía sau nửa bước khoảng cách, sắc mặt biến thành màu đen, vừa rồi rõ ràng hắn tưởng trả tiền, bị Chu Tâm Duyệt đoạt trước. Người đã quên ta vẫn luôn giúp đại tỷ vẽ tới. Này tiền chính là đại tỷ cấp chia hoa hồng, vẫn luôn đặt ở nàng kia, bất quá, ta chính là không nói cho ngươi có bao nhiêu, đỡ phải ngươi nhớ thương ta liền không nỗ lực. Chu Tâm Duyệt mỉm cười nhìn Tiểu Bảo, gia hỏa này, vừa nghe nàng muốn đi thủ đô, lập tức xin nghỉ bay trở về ra, ngoài miệng ồn ào muốn tới kiến thức, nhưng Chu Tâm Duyệt biết, hắn là không yên tâm chính mình ra xa nhà, sợ chính mình ứng phó không được. Được, không hỏi còn không được sao. Đúng rồi, lần này cũng là ta lần đầu tiên ngồi máy bay. Không thể so các ngươi hảo, nếu là khẩn trương liền nói ra tới. Kỳ thật là Tiểu Bảo chính hắn khẩn trương. Được rồi, người trước mặt nhiều, ngươi hảo hảo đi đường. Nhậm Đào nhìn thấy sắp đến đăng ký khẩu, không thể không nhắc nhở như cũ tản mạn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đối Nhậm Đào vẫn là có vài phần kiên kỵ, nghe vậy đứng ở Chu Tâm Duyệt mặt khác một bên, nói lên mặt khác sự tình. Đúng rồi, nhị tỷ, chúng ta chỗ ở ta đều tìm hảo, liền ở ta tương lai cha vợ ra. Xấu hổ không xấu hổ a, chưa đâu vào đâu cả đâu. Chu Tâm Duyệt phun tao nói, ta chờ ngươi chạy nhanh hỏa tám, tự đâu, bằng không ta thật sự ngượng ngùng vẽ ra đi. Tiểu Bảo ánh mắt ái mội đảo qua Nhậm Đào, lần này hắn giống như nhìn ra điểm cái gì manh mối, Nhậm Đào ca xem nhà mình nhị tỷ ánh mắt thật sự có vấn đề. Nói cái gì đâu ngươi Chu Tâm Duyệt một, duỗi tay muốn cho hắn cái bạo hẳn rẻ, nhưng xem nhẹ thân cao vấn đề, duỗi trưởng cánh tay cũng với không tới mại một đi nhanh Tiểu Bảo, nhưng thật ra đem trên cổ tay màu bạc lắc tay bại lộ ra tới, xem đến Nhậm Đào trong lòng vui vẻ. Hơi hơi còn con khỏe miệng. Tiểu Bảo cũng thấy, chưa bao giờ mang bất luận cái gì trang sức nhị tỷ trên cổ tay nhiều một vòng mắt sáng màu bạc, ngôi sao ánh trăng liền thành một chuỗi tạo hình thực độc đáo. Một phen bắt cổ tay của nàng, nhị tỷ khi nào mua, còn khá xinh đẹp. Đây là ngươi Nhậm Đào ca đưa ta quả sinh nhật. Ta còn không có hướng ngươi muốn đâu. Chu Tâm Duyệt thuận thế kéo Tiểu Bảo, làm hắn cùng chính mình cùng hướng song song đi, không quên cấp Nhậm Đào một cái nhợt nhạt mỉm cười. trải qua Ngô mẹ sự kiện, Chu Tâm Duyệt càng thêm không muốn cùng Hàn Tịch Dương lại có bất luận cái gì liên hệ, đang ở nỗ lực làm chính mình quên mất. Nhưng là, muốn quên mất lại không phải dễ dàng như vậy. Bên cạnh một bàn tay chặn ngang lại đây trực tiếp đem Tiểu Bảo túm tới rồi một bên, như vậy xảo, các ngươi thượng nào đi. 169 trên phi cơ xấu hổ Tiểu Bảo đang bị Chu Tâm Duyệt kéo cánh tay cười nói đi trước, đột nhiên không kịp dự phòng bị một cổ lực đạo xả tới rồi mặt khác một bên, tự nhiên cùng Chu Tâm Duyệt tách ra, hai người chi gian thình lình cắm tiến một đạo cao dài thân ảnh, một thân vừa người hưu nhàn Âu phục trang phục, vô biên mắt kính đặt tại thẳng thắn trên mũi, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng cười như không cười, không phải Hàn Tịch Dương lại là ai. Vài tháng không thấy, Tiểu Bảo cũng là thập phần kinh hỉ, Hàn đại ca, ngươi như thế nào ở sân bay? Hàn Tịch Dương bất động thanh sắc hướng Chu Tâm Duyệt bên người nhích lại gần, người được kia say lòng người tinh khiết và thơm, không cấm thoải mái nheo nheo mắt, ta đi thủ đô có việc, một đạo đi thôi. Nhậm Đào mày kiếm mấy không thể thấy nhăn lại, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn đi thủ đô? Nhưng thật ra Chu Tâm Duyệt, từ khi Hàn Tịch Dương xuất hiện, tâm thần liền có chút hoảng hốt, này gần 4 tháng tới, nguyên bản cho rằng bận rộn có thể xem nhẹ người này, lại chưa từng tưởng đột nhiên nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là tâm thần run lên, hắn giống như tiểu tùy chút, cũng thon gầy chút. Hàn Tịch Dương bị Nhậm Đào một ngụm vạch trần, đảo cũng không che che giấu giấu, chúng ta Kim Hoa xưởng rượu lần này tranh thủ tới rồi thủ đô triển vị, ta kia có các ngươi tang thủ câu xưởng rượu rượu, thuận tiện giao cho tổ ủy hội xét duyệt, sau đó các ngươi đã vượt qua. Trước à, này trung gian không ta chuyện gì, có thể thu được thư mời đó là các ngươi thực lực bại ở đằng kia. Đối Nhậm Đào, Hàn Tịch Dương là không có gì sắc mặt tốt, hắn chính là biết gần nhất Chu Tâm Duyệt cùng hắn đi được man gần a. Lúc này mới nghĩ ra cái này chiêu một phương diện trông thấy Chu Tâm Duyệt, về phương diện khác cũng là không nghĩ Nhậm Đào cùng Chu Tâm Duyệt tiếp tục lâu ngày sinh tình. Phần 117. Tổ ủy hội còn đưa tặng vé máy bay sao? Chu Tâm Duyệt thấy Hàn Tịch Dương như có như không ánh mắt luôn là ở chính mình trên người chuyển động, không biết làm sao, sắc mặt có chút đỏ lên. Ngạch Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, bị tổ ủy hội nhìn chúng tích ưu cổ liền sẽ đưa tặng vé máy bay. Chu Tâm Duyệt biết hắn khẩn trương thời điểm liền sẽ đẩy mắt kính. Nhìn dáng vẻ cùng chính mình trong lòng tính ra không sai biệt lắm, nhưng đã tới rồi sân bay, chẳng lẽ rút lui có trật tự sao? Tang thủ câu nhưng còn có vô số hương thân nhón chân mong chờ, lui về giống bộ dáng gì, không cấm hừ một tiếng sau vãn Nhậm Đào tay đi nhanh về phía trước vượt đi. Tiểu Bảo thấy thế mày dậm túc tới rồi một chỗ, nhị tỷ hành vi quá khác thường. Này rõ ràng giống như là giận dỗi. Nhìn trộm nhìn về phía Hàn Tịch Dương sườn mặt phát hiện hắn ánh mắt gắt gao chăm chú vào Chu Tâm Duyệt cùng Nhậm Đào cánh tay giao hội chỗ. Môi nhấp chặt muốn chết, nộ khởi vừa rồi nhị tỷ cùng chính mình vẫn ở bên nhau giống như chính là bị hắn phá hư, chẳng lẽ. Tiểu Bảo đang muốn dò xét hắn một chút lại thấy hắn nhanh hơn vài bước, thẳng tắp đuổi theo Chu Tâm Duyệt, một phen kéo Chu Tâm Duyệt, liền câu cáo tội nói cũng chưa cấp Nhậm Đào nói liền lôi kéo Chu Tâm Duyệt hướng một bên đi đến. Nhậm Đào sắc mặt trầm xuống, đang định đuổi theo đi, Tiểu Bảo lại ngăn cản hắn đường đi, Nhậm Đào ca. Ta nhị tỷ cùng Hàn đại ca chi gian khẳng định có sự tình gì phát sinh vẫn là làm cho bọn họ nói rõ ràng hảo. Ngươi tiến lên ngăn cản lần này cản không được lần sau. Chúng ta phải tin tưởng ta nhị tỷ nhất định có thể thích đáng xử lý tốt chuyện của nàng Nhậm Đào không phải không rõ đạo lý này. Chỉ là nhất thời nóng vội xem nhẹ thôi. Nghe vậy dừng lại bước chân, ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn. Hướng Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt nơi hành lang trụ phương hướng nhìn lại. Bên kia, Chu Tâm Duyệt tránh thoát Hàn Tịch Dương hữu lực bàn tay to, xoa thủ đoạn. Trong cơn giận dữ ngươi làm gì? Tâm Duyệt, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hàn Tịch Dương châm trước nên như thế nào cấp Chu Tâm Duyệt nói? Không cần kêu đến như vậy thân thiết, vạn nhất bị ngươi vị hôn thê nghe được còn không biết sẽ gặp phải cái gì tai họa tới nói nữa, ta và ngươi cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Chu Tâm Duyệt nhớ tới Hàn Tịch Dương tiếp cận chính mình mục đích không đơn thuần, còn có hắn chân trước thổ lộ, sau lưng liền chạy về đi đính hôn hành động, trong lòng nảy lên một tia chính mình cũng không phát hiện chua sót. Ngươi ghen tị. Hàn Tịch Dương không giận phản cười, khoe miệng hơi câu biểu hiện hắn sung sướng. Như vậy tươi cười ngược lại làm Chu Tâm Duyệt trong lòng càng không thoải mái, đêm ngày đó chính mình chính thai nghe được sự tình hồi tưởng một lần, trong mắt một mảnh lạnh băng. Hàn Tịch Dương, ngươi không cần lại cố làm ra vẻ, ngươi tiếp cận mục đích của ta còn không phải là vì ta ủ rượu phương thuốc sao. Ta đã biết ngươi ý đồ ngươi không cần nhân nhượng lại đến tiếp cận ta, lấy lòng ta, mặc kệ thế nào, ta ủ rượu bí phương đều sẽ không bán cho ngươi. Lần này ta sở dĩ tham gia cái này hội chợ thương mại, lớn nhất mục đích đó là tìm kiếm hợp tác nhà máy hiệu buôn, ngươi Kim Hoa xưởng rượu, căn bản không nạp vào ta suy xét phạm chủ bởi vì ngươi quá gian trá, quá hạ lưu, vì cái ủ rượu bí phương, chẳng những có thể tự thân xuất mã, còn có thể đủ hạ mình tới câu dẫn ta thôn này cô, thật là hủy khuất. Ngươi liền như vậy xem ta. Hàn Tịch Dương hơi một phân tích cũng biết Chu Tâm Duyệt đại khái là nghe được Lỷ Xả cùng chính mình một phen nói chuyện, nhưng Chu Tâm Duyệt lúc này phủi sạch quan hệ thái độ vẫn là thương đến hắn, ở tang thủ câu kia hơn một tháng, hắn nhất cử nhất động đều là xuất phát từ chân tâm, càng là hiểu biết, càng là ham sâu, một lòng đã sớm đình trệ, sở hữu tâm ý lại là bị như vậy mà sát, hắn chịu đủ đả kích, cả người giống như là bị bất thời giờ linh hồn, hữu khí vô lực vây vây tay, tính, nguyên. Lai ta làm như vậy nhiều ở ngươi trong lòng đều là lừa gạt. Vì một cái ủ rượu bí phương, ta đường đường Hàn Dũ tiểu nghiệp tam công tử đáng giá tới A Du nịnh hót ngươi sao? Chu Tâm Duyệt ngươi liền như vậy không tự tin. Hảo đi, tính ta nhìn lầm ngươi. Nói xong, Hàn Tịch Dương cũng không thèm nhìn tới có chút trinh lăng Chu Tâm Duyệt, lắc mình ra hành lang trụ, tiếp đón Tần Thúc cùng Phương Thành, ba người bay nhanh qua an kiểm, thẳng tắp đi hướng đăng ký khẩu. Chu Tâm Duyệt ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng. Không biết sao lại thế này, thế nhưng phẩm ra một tia tiêu điều. Nhị tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào cắt cơ vị, xem Chu Tâm Duyệt vẫn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng bùi ngùi thở dài. Nhị tỷ, Nhậm Đào ca thực lo lắng ngươi đâu. Nhậm Đào chờ ở an kiểm chỗ, nhìn Chu Tâm Duyệt kéo kéo khoe miệng, đáy mắt lo lắng rõ ràng Chu Tâm Duyệt đành phải đối hắn an ủi cười. Thượng phi cơ lúc sau dựa theo từng người chỗ ngồi vừa thấy, Chu Tâm Duyệt không chút do dự đối Tiểu Bảo nói, chúng ta thay đổi vị trí đi. Nhị tỷ. Này vé máy bay có đánh số, có thể đổi vị trí sao? Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào đều trước nay không ngồi quá phi cơ, nào biết đâu rằng vị trí có thể hay không tùy tiện thay đổi, nhưng nghĩ đến dò số chỗ ngồi xe lửa đều không phải có thể tùy ý đổi chỗ ngồi, nói vậy phi cơ quy củ chỉ biết càng thêm khắc nghiệt. Đi ở mấy người phía sau Phương Thành thanh cụ một tiếng, giống nhau không đặc thù tình huống tốt nhất là đừng đổi vị trí. Chu Tâm Duyệt rất muốn hồi một câu nói hiệu nói vượng, nhưng làm một cái chưa bao giờ ra quá môn sơn thôn nữ hài tới nói. Nói như vậy nhưng không nói được, đành phải cắn răng đối một bộ bình tâm tĩnh khí mắt nhìn thẳng Hàn Tịch Dương thấp giọng nói, phiền thoái nhường một chút. Nàng chỗ ngồi ở Hàn Tịch Dương nội sườn, Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào lại là ở mặt khác một loạt, này tổ ủy hội an bài sắc thật là hoa một phen tâm tư. Đời trước, Chu Tâm Duyệt cưới phi cơ không tính số ít, tự nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi chứng linh tinh, phi cơ vững vàng lên không lúc sau nàng liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vì hôm nay đi ra ngoài, tối hôm qua là một đêm không ngủ. Chỉ chốc lát sau liền cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, đầu gật gà gật gù ngây thơ chất phác, xem đến một bên giả bộ ngủ Hàn Tịch Dương lại là một trận buồn cười. Hôm nay này một hành trình thật là hắn trăm phương ngàn kế an bài ra tới, nguyên bản chờ mong lãng mạn lưu trình lại bởi vì chờ cơ đại sảnh kia một phen nói chuyện mà trở nên đần độn vô vị, nhưng lúc này, nhìn đến nàng mới biết được, chính mình vất vả đúc liền hàng rào căn bản ngăn cản không được đối nàng mãnh liệt tình chiều, tựa như hiện tại, nàng bất quá là ngồi ở bên cạnh. Nghe trên người nàng rượu ngon tinh khiết và thơm đều cảm thấy tâm tư yên ổn, suy nghĩ trong lòng gian trướng mãn hạnh. Phúc! Tâm Duyệt! Chu Tâm Duyệt! Chu Tâm Duyệt mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy thanh âm này ôn hòa trầm thấp, đàn xeo lộ chấn nhân tâm huyền, không khỏi hướng về thanh âm này tới gần chút nữa một chút, đầu dần dần dựa vào Hàn Tịch Dương vai mượt mà trắng non khuôn mặt thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, toàn tâm tín nhiệm biểu tình là như vậy ấm người nhập tâm. Hàn Tịch Dương ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng lộ ra cái bất đắc dĩ lại đau lòng tới cười, hơi hơi thiên điểm thân mình duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, làm nàng có thể ngủ đến thoải mái một ít. Tùng nàng nhập hoài sau, Hàn Tịch Dương không cấm bùi ngùi thở dài, loại này phảng phất có được toàn thế giới thỏa mãn cảm quá mỹ diệu, hắn thật muốn thời gian như vậy đình chỉ, lưu giữ loại này hạnh phúc thẳng đến thiên hoang địa lão. Đáng tiếc ảo tưởng chung quy là ảo tưởng, chẳng được bao lâu, Chu Tâm Duyệt liền mở hai mắt, không phải thần khởi. Nhưng thật ra không có Hàn Tịch Dương chờ mong chung mơ hồ chi tượng, thấy rõ chính mình là cả người nửa ghé vào Hàn Tịch Dương trong lòng ngực, Chu Tâm Duyệt khuôn mặt tức khắc trở nên huyết hồng, luôn cuống tay chân muốn tránh thoát, cố tình vội chung làm lỗi, tay từ hắn ngực thượng một đường trượt xuống, không biết sao xui xẻo ấn ở hắn quan trọng bộ vị Hàn Tịch Dương. Không phải người gỗ, ở nàng luôn cuống tay chân là lúc cũng đã hơi hơi nhẹ xuyễn, Chu Tâm Duyệt này chí mạng một ấn giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, bị Chu Tâm Duyệt ấn xuống tiểu hoàng hôn chốc lát nghiêm chẳng hảo. Trực tiếp đem Chu Tâm Duyệt tay nhỏ đỉnh lên. Nóng rực cứng rắn xúc cảm cả kinh nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dương mắt vọng tiến một đôi sâu không thấy đáy hắc ngọc thâm đồng trung. Hàn Tịch Dương mắt kính ở thượng phi cơ lúc sau liền gỡ xuống đặt ở một bên, Chu Tâm Duyệt này vừa nhìn thẳng ngơ ngác vọng tiến hắn không chút nào che lấp sâu trong nội tâm, rõ ràng đến thấy được hắn đáy mắt không hòa tan được nồng đậm yêu say đắm, nhất thời quên mất động tác, như cũ duy trì nắm giữ tiểu hoàng hôn ái mọi tư thế. Ngươi muốn nắm bao lâu? Nếu là ngươi thích nói xuống phi cơ lúc sau chúng ta tìm cái phòng làm ngươi sờ cái đủ, nơi này không được. Hàn Tịch Dương thanh âm ảm ách trầm thấp, hỗn loạn nói không rõ hoặc nhân gợi cảm, nghe được Chu Tâm Duyệt cả người một trận tê dại. Không cần như vậy xem ta, Chu Tâm Duyệt, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi như vậy nhìn ta, ta sợ khó có thể chịu đựng. Hàn Tịch Dương duỗi tay che lại Chu Tâm Duyệt mắt hạnh, bắt một bên mắt kính mang lên, nhẹ nhàng rời đi tay nàng trưởng, thật sâu hô hấp mấy khẩu áp xuống lòng tràn đầy dục nghiệm, rời mắt ở trong lòng tính nhẩm gần nhất trong xưởng thu vào cùng chi ra. Chu Tâm Duyệt rõ ràng bị như vậy thổ lộ dọa sợ, trước nay không trải qua quá loại này đến từ sâu trong nội tâm dịch động, không biết đến tuột cùng có nên hay không tin tưởng Hàn Tịch Dương nói, nhất thời tự dễ ước, ta Chu Tâm Duyệt khi nào lo được lo mất. 170 hội trường hiểu biết cũng may này xấu hổ lữ trình không có liên tục lâu lắm, Chu Tâm Duyệt vội không ngừng thu hồi tay ánh mắt chuyển hướng bên cửa sổ, hai người ăn y đến không hề mở miệng, làm xấu hổ chậm rãi tan đi, chỉ để lại nhàn nhạt ôn nhu. Thủ đô quốc tế trung tâm triển lãm chiếm địa hơn 2 vạn mét vuông ở vào thủ đô Đông Thành khai phá khu, có được một cái 2.000 nhiều mét vuông nhiều công năng thính, còn lại chính là lớn nhỏ quy mô không đợi triển thính 50 dư cái. Toàn bộ trung tâm kiến trúc đồ sộ mà đứng, đại khí hào hùng. Nhiều năm không có gặp qua loại này chấn động trường hợp, tuy là Chu Tâm Duyệt hai đời làm người cũng là cảm thấy hoa mắt say mê, rất có sở không được đầu góc cảm giác. Ngoan ngoãn, nhị tỷ, ngươi như thế nào cũng chưa kinh ngạc. Tiểu Bảo trợn tròn hai mắt, nhìn chiếm cứ ở trước mắt hình chữ kiến trúc, vì Chu Tâm Duyệt Thái Sơn băng với trước mặt mà không thay đổi sắc cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thành như đạm mạc như Nhậm Đào lúc này cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ta là dọa ngây người. Chu Tâm Duyệt cũng phục hồi tinh thần lại, không khỏi vì chính mình đột nhiên tới quẫn trạng thẹn quá thành giận. Từ trên phi cơ xuống dưới liền có tiếp đãi bọn họ xe thương vụ, tới đón cơ người giữa thỉnh lình có Hàn Tịch Dương thủ hạ lì xạ. Chu Tâm Duyệt còn không có tưởng hảo đến tột cùng con nên hay không tin tưởng Hàn Tịch Dương tâm ý lại gặp được chán ghét lì xạ, lập tức liền lôi kéo Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào ngồi xe thương vụ cuối cùng một loạt, đương nhiên hiện tại xuống xe cũng là cuối cùng ba cái. Phía trước vừa mới đứng yên mấy người nghe được bọn họ tỉ đệ lưỡng đối thoại đều là thiện ý cười, chỉ có lì xạ có chút quá mức, bĩu môi, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thật là đồ quê mùa chưa thấy qua đại việc đời, cũng không biết như thế nào hôn đến hội chợ thương mại tới. Lì xạ đối Chu Tâm Duyệt đoàn người thân phận chút nào không biết, chỉ cho là cùng Hàn Tịch Dương bọn họ một đạo cưỡi phi cơ tới tham gia triển lãm thương, tương đối tài đại thế đại Hàn Dũ tiểu nghiệp mà nói, ngay cả Hàn Tịch Dương một tay phát triển lên kim hoa vào nghề cũng coi như không được cái gì, huống chi là nhìn qua liền danh điều chưa biết Chu Tâm Duyệt một hàng nha, hóa ra này hội chợ thương mại là tùy tiện có thể trà trộn vào tới sao. Không biết vị này A-Z là như thế nào hốn, tiến bảo. Chu Tâm Duyệt không phải cái muộn thanh có hại chủ. Húng chi này lì xạ vốn dĩ liền rất ngại nắng mắt, không bác vài câu đều không được tự nhiên. Hàn Tịch Dương bên kia, Phương Thành cùng Tần Thúc đều không phúc hậu cười này Chu Tâm Duyệt là người phương nào bọn họ cũng coi như cơ bản hiểu biết. Lần này Chu Tâm Duyệt đoàn người dựa vào cái ủ rượu xưởng có thể chen vào hội chợ thương mại một cái ghế vốn chính là Hàn Tịch Dương dốc hết sức thúc đẩy. Hai người nếu còn nhìn không ra manh mối liền uổng phí người đến trung niên. Hàn Tịch Dương cũng muốn cười, nhưng trung quy phải cho lì xạ lưu lại điểm mặt mũi hảo, lì xạ tỉ. Ta không phải làm ngươi đem chúng ta triển vị chia làm hai cái khu vực sao? Một cái khác khu vực chính là để lại cho vị này Chu Tâm Duyệt tiểu thư cùng nhà nàng ủ rượu xưởng. Nàng. Lì xạ xem kỹ ánh mắt như đèn pha trên dưới nhìn quét một phen Chu Tâm Duyệt, tam thiếu. Ấn ta nói làm. Hàn Tịch Dương thu hồi ôn hòa gương mặt, thần sắc lạnh lùng, đột nhiên tới thượng vị giả uy nghiêm làm lì xạ oán trách lời nói căn bản không có biện pháp xuất khẩu. Tân Thúc cùng Phương Thành sành sỏi lõi đời. Lúc này đúng là bọn họ ra tới đánh vỡ cục diện bế tắc hảo thời cơ, mắt thấy không khí cứng đờ, Phương Thành sang sảng cười, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư bọn họ triển vị định ra không có. Ân định ra, lần này trong nhà ba vị thiếu gia tiểu thư triển thính vừa lúc quay chung quanh chúng ta Hàn Dũ tiểu nghiệp chủ triển vị, vẫn là có thể chiếm lĩnh không ít ưu thế. Lì xạ một đôi mắt đào hoa nhu đến ra thủy, nhìn chằm chằm Hàn Tịch Dương không bỏ. Lần này nàng chính là nói không ít lời hay, lúc này mới khiến cho Hàn Tịch Dương không đến mức bị tệ đến không thấy tăm hơi. Nàng nhưng chỉ vào Hàn Tịch Dương báo đáp đâu. Đáng tiếc, Hàn Tịch Dương mắt nhìn thẳng, căn bản không tiếp thu đến nàng ám chỉ, nhưng thật ra Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào thấy như vậy một màn như suy tư gì nhưng đều ăn ý ngậm miệng không nói, có một số việc, chỉ có đương cục giả chính mình mới có thể quyết đoán. Vào nhiều công năng sẽ triển đại sảnh cầm thư mời đến văn phòng đổi lấy triển hội ngự bài, có chuyên gia dẫn dắt đoàn người tới thuộc về từng người triển thính. Phần 118. Hàn Dũ tiểu nghiệp là đưa ra thị trường xí nghiệp lớn. Chiếm lĩnh triển đài là các đại triển trong sảnh đều tính thượng giai vị trí, Chu Tâm Duyệt tang thủ câu quốc rượu nơi triển vị liền ở Hàn Dũ tiểu nghiệp bên trái cái thứ ba, nhìn kỹ, chỉ có thể xem như đại triển thính tặng kèm phòng nhỏ mà thôi. Cho dù như vậy, Chu Tâm Duyệt đã thực thỏa mãn, triển thính liền tính cách ra một nửa cấp Hàn Tịch Dương bọn họ đều còn có hơn 40 mét vuông, mặt sau vệ tắm là hai nhà xài chung. Đến nỗi 10 ngày vấn đề chỗ ở cũng thực hảo giải quyết, Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào nhìn hoàn cảnh sau dứt khoát quyết định ở triển thính ngủ dưới đất qua đêm trung tâm triển lãm ngoại có phụ thuộc khách sạn. Tiểu Bảo lập tức liền giúp Chu Tâm duyệt định rồi một gian phòng, xác định này đó cũng coi như lại một chuyện lớn. Ba người lúc này mới yên tâm bắt đầu quét tước vệ sinh, bố trí triển lãm hiện trường. Kệ thủy tinh đài đem hai cái chủng loại trái kiwi dùng đại hào mâm trang trí dọn xong, ngăn tủ thượng hoặc thanh, hoặc hồng, hoặc tím, trang ước chừng 7 loại nhan sắc rượu trái cây như là một đạo mỹ lệ cầu vồng nở rộ mê mọi người ánh sáng. Đây chính là Chu Tâm duyệt chiến thắng pháp bảo. Mặt khác trên quầy hàng phóng nàng tìm người đặc chế bình trang rượu nguyên chất, quầy thượng tự nhiên cũng phóng hàng rời rượu trắng cung nhân phẩm nếm, vì không hiện đơn điệu. Chu Tâm Duyệt còn cố ý mang theo tang thủ câu thời tiết này đặc có sơn thôn lao thịt khô cùng vài loại món ăn hoang dã, có rượu có đồ ăn cũng coi như là rất có suy nghĩ lý thú, ở nàng xem ra dã thú 10 phần, lại là không biết tại đây đại hình triển lãm sẽ thượng có thể hay không dựa vào này nguyên tư nguyên vị bắt ra. Một cái lối tắt tới. Tiểu Bảo, vừa rồi ta thấy mặt sau có gắt bếp, đi đem này đó đồ sấy nấu thượng, chúng ta cũng điền điền bụng. Chu Duyệt không chút khách khí chỉ huy Tiểu Bảo. Nhân gia Nhậm Đào nhưng thật ra tự giác tự nguyện ở mân mê rửa sạch rượu cụ linh tinh nhu yếu phẩm. Tiểu Bảo khen ngược, Tiểu Chân ở kia ôm điện thoại cùng bạn gái nấu cháo. Tiểu Bảo đi phòng bếp sau không bao lâu liền vẻ mặt táo bón về tới Chu Tâm Duyệt bên người, nhị tỷ, lại đây. Hắn đứng ở cùng cách vách liền nhau ngăn cách chỗ, lô thai dán một chất tấm ngăn, thần thần thao thao bộ dáng làm Chu Tâm Duyệt cũng đi theo kỳ quái. Học bộ dáng của hắn đem lô thai rửa hướng ngăn cách, phát hiện nơi này thật là nghe lén bắt quái hảo địa phương. Đáng tiếc không thể thân thấy bên kia tình hình. Chỉ là, này nội dung nghe như thế nào càng ngày càng lo lắng đâu. Hàn Tịch Dương triển vị đều có tần thúc đám người tỉ mỉ bố trí, hắn trong đầu còn hiện lên Chu Tâm Duyệt ở trên phi cơ kia xấu hổ một khắc hồng nhạt khuôn mặt, khỏe miệng tươi cười lại ôn nhu vài phần, xem đến cùng ngồi ở triển vị lì xả xuân tâm cái kia nhộn nhạo a. Đúng lúc này, cửa vào được ba người, dẫn đầu nữ nhân vừa xuất hiện, mãn nhà ở rối ren người đều không cấm ngừng tay công tác, cùng kêu lên hô, phu nhân hảo. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư hảo. Hàn Tịch Dương ngẩn ra, cũng đi theo đứng lên, bác gái, đại ca, nhị tỷ, các ngươi cũng tới rồi. Người tới đúng là Hàn Giang thê tử Tưởng Ngọc Đình cùng nàng một đôi nhi nữ, Hàn Triều Dương cùng Hàn Triều Nguyệt. Ba người vào cửa sau, Tưởng Ngọc Đình ánh mắt đảo qua, khu một tiếng, các ngươi vội xong rồi sao? Đều đi đại triển thính bên kia nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi. Nàng như vậy vừa nói, ai còn dám tại chỗ nhiều đãi, ngay cả Tần Thúc cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở ra cửa là lúc đưa cho Hàn Tịch Dương một cái an ủi ánh mắt. Đợi đến phòng trong mấy người tan đi, Tưởng Ngọc Đình vẫn còn phong vận sắc mặt chốc lát lạnh như băng sương, mang theo nhi nữ cô tự ngồi ở triển thính tiếp khách khu sofa chủ vị thượng, như thế nào, ta chẳng lẽ liền uống một chén trà đãi ngộ đều hưởng thụ không đến sao? Mẹ, nhân gia hiện tại chính là chạm tay là bỏng Hàn gia tân quý, lại leo lên châu gia kia viên đại thụ, nơi nào nhìn chúng ta nương ba. Hàn Triều Dương thuận thế ngồi vào Tưởng Ngọc Đình bên người. Ân cần giúp đỡ nhà mình lão mẹ đấm vai lưng, vẻ mặt căm giận. Đại ca, đừng nói cái loại này nói bậy, ngươi việc hôn nhân nhưng không kém. Hàn Triều Nguyệt đắc ý nhìn thoáng qua Hàn Tịch Dương, có chút thất vọng, bởi vì Hàn Tịch Dương căn bản là không lộ ra chút nào hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Kêu bác gái các ngươi hơi ngồi, hoàng hôn này liền đi nấu nước pha trà. Hàn Tịch Dương cụp mi du mắt, một bộ nhẫn nhục chịu đựng, không sao cả bộ dáng, này phó mặt nạ tại đây nương ba trước mặt đeo rất nhiều năm. Tính, vẫn là đừng đi. Nếu là ngươi ra ra biết ngươi lại làm này đó hạ nhân việc, còn không biết như thế nào bẩn thỉu chúng ta đâu. Tường Ngọc Đình đem tỉ mỉ miêu tả màu giáp rôi đến trước mắt tinh tế xem ra, tựa như mặt trên đóa hoa nhiều hấp dẫn người dường như. Bác gái cố ý tới tìm hoàng hôn không biết có cái gì dạy bảo. Hàn Tịch Dương đẩy đẩy mắt kính, ngữ điệu tiếp tục bảo trì điệu thấp cứng nhắc. Nga, là có như vậy một chút sự tình. Tường Ngọc Đình đem đôi tay giao điệp ở trên đầu gối, quý phụ nhân tốt đẹp giáo dưỡng nhìn không sót gì. Không biết nàng tính tình bảo quản bị mê hoặc, Hàn Tịch Dương đối nàng hiểu biết quá sâu, tự nhiên biết đây là nàng tự cho là làm một kiện đắc ý việc sau biểu hiện, một lòng không cấm huyền lên. Hoàng hôn, biểu hiện của ngươi cùng ngươi kia không biết xấu hổ mẹ giống nhau ra người không ngờ, nghe nói lần này khảo hạch ngươi nắm chắc ca. Tường Ngọc Đình lại lần nữa dừng lại. Hàn Tịch Dương thần sắc chưa động, làm nàng có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến kế tiếp chính mình muốn nói nội dung lúc sau khỏe miệng không cấm treo một tia ác ý phúng cười. Ngươi xưởng rượu kêu Kim Hoa xưởng rượu đi. Lần này tham gia triển lãm chủ yếu sản phẩm là một mặt bia đi. Hoàng hôn ngươi cũng thật là, như thế nào sẽ ăn trộm nhân gia truyền xa tiểu nghiệp ủ rượu bí phương đâu. Nhân gia đều cáo tới cửa tới, lúc ấy đảo bị ngươi ra ra có lệ qua đi, nhưng lần này sẽ truyền xa chính là không tính toán bóc quá khứ, nếu là thật sự bị khởi tố đạo văn, ha ha, gia tộc khảo hạch sự tiểu, ném Hàn gia người thể diện sự đại a. Bác gái, truyền xa tiểu nghiệp tựa hồ là ngài nhà mẹ đẻ thân thích sản nghiệp đi. Hàn Tịch Dương nhịn xuống nội tâm sóng gió động trời, nhàn nhạt nói. Tam đệ, ngươi không biết truyền xa cùng trong nhà vẫn luôn ở cạnh tranh sao? Cửa này họ hàng xa đã sớm không liên lạc. Hàn Triều Nguyệt nhìn như nơi trốn thế Hàn Tịch Dương suy nghĩ, làm sao bây giờ? Hoàng hôn, hoặc là ngươi rời khỏi triển hội đi, ly khảo hạch kém 20 tới vạn tiền mặt về nhà cầu xin ra ra giúp ngươi bổ thượng đi. Thiết, Triều Nguyệt, ngươi làm gì phải cho hắn ra chủ ý, này không phải càng tốt, bị cáo cái thương nghiệp phạm tội. Hàn Triều Dương cũng không cam lòng yếu thế. Tường Ngọc Đình lại lần nữa tung ra một cái khắc bom, hoàng hôn, ngươi đừng tưởng rằng bác gái cái gì cũng không biết, ngươi cái này kim hoa xưởng rượu quyền sở hữu giống như đã sớm chuyển cho người khác đi. Nghe nói ngươi vẫn là hưng phấn mà muốn đưa cho nhân gia làm sinh nhật lễ vật, đáng tiếc cuối cùng như thế nào không đưa ra đi. Người kia gọi là gì? Chu Tâm Duyệt đúng không? Một cái thâm sơn cùng cốc thôn cô. Như vậy, dù sao ngươi cũng không có gì rượu ngon có thể tham gia triển lãm, ngươi rời khỏi đi. Bằng không chuyện này bị ngươi ra ra biết, không chừng khí thành bộ dáng gì đâu. Hơn nữa, lúc này nháo ra trộm cướp thương nghiệp cơ mật trò khôi hài, ngươi làm hại nhưng bất chính là ngươi muốn lấy lòng cái kia thôn cô. 171 ngoài ý muốn lai khách nghe lén Chu Tâm Duyệt cùng Tiểu Bảo ngăn không được nội tâm kinh ngạc, tỷ đệ lưỡng đều nhớ lại ban đầu 7 ngày đó Hàn Tịch Dương nhìn đến nàng khi vui sướng, còn có hắn đã từng đưa ra tới hồ sơ túi, nguyên lai, lúc ấy Hàn Tịch Dương cũng đã đem to như vậy kim hoa xưởng rượu chắp tay giao cho nàng, làm sao tới mơ ước một cái ủ rượu phương thuốc cách nói. Hắn như thế nào đều không biện giải hai câu. Đang ở Chu Tâm Duyệt vì Hàn Tịch Dương ở nhà địa vị cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Hàn Tịch Dương trả lời càng là làm nàng đại chịu chấn động. Hàn Tịch Dương đối mặt Tưởng Ngọc Đình uy hiếp, căn bản không tốn bao lâu thời gian liền toàn diện thỏa hiệp, chỉ nghe được trầm thấp trong thanh âm đựng đầy bất đắc dĩ. Bác gái, ngươi còn không phải là hy vọng ta không thông qua lần này gia tộc khảo hạch sao? Hà tất lấy người khác tới áp chế? Chỉ cần ngươi một câu, hoàng hôn mạc dám công tử. Ai nha, xem ngươi nói cái gì, ta sao có thể không hy vọng ngươi thông qua khảo hạch đâu? Ta ước gì chúng ta này một phòng ba cái dự thi đều có thể đủ thuận lợi quá quan, ngươi nhưng đừng nói bậy, nếu như bị lao ra tử cùng ngươi ba biết sẽ thương tâm. Tường Ngọc Đình nắm chắc thắng lợi, ánh mắt nhìn mắt nhà mình hỉ nộ hiện ra sắc nhi tử, nhìn nhìn lại trước sau treo vẻ mặt ôn hòa tươi cười Hàn Tịch Dương, hai người chênh lệch làm nàng tâm lý càng là không cân bằng. Mặt mày sắc bén vài phần, xuất khẩu lời nói càng thêm lạnh băng, hiện nay, vì duy trì chúng ta Hàn Dũ tiểu nghiệp thanh danh, không thiếu được ủy khuất hoàng hôn ngươi. Lần này hội chợ thương mại, không tham gia cũng thế. Đúng vậy, tam đệ, dù sao ngươi trước đó vài ngày lợi nhuận đều là người khác, nếu như bị ra ra cùng ba biết ngươi thế nhưng đem trong nhà cho ngươi tiền vốn như vậy tới lấy lòng một cái chưa hiểu việc đời thôn cô, ngươi sau này sợ là một tia cơ hội cũng không, quan trọng nhất chính là châu ra sẽ là cái gì cái nhìn. Nhân ra hòn ngọc quý trên tay ngươi đặt ở một bên không quan tâm, chuyên tâm đi nịnh hót một cái thổ nông dân, cái này làm cho châu bá phụ như thế nào cam tâm. Giống Châu Úy Lam nhân ra như vậy muốn bóp chết một cái dân quê còn bất hòa dẫm chết một cái con kiến dễ dàng, Châu Úy Lam bản thân tính tình quái dị ở thương giới chính là có tiếng, đến lúc đó tức giận dưới xui xẻo còn không biết đều có ai. Hàn Tịch Dương mày một trọn, tươi cười càng thấy ôn hòa, thấu kính lúc sau thon dài trong ánh mắt lại là lạnh băng dị thường, hoàng hôn biết nên làm như thế nào, đa tạ bác gái quan tâm. Bên này còn muốn thu thập một vài, liền không lưu khách. Hắn còn nói vì sao khảo hạch đều tiếp cận kết thúc còn không thấy này cái gọi là thân nhân hành động, nguyên lai còn có này nhất trí mạng chờ ở nơi này. Theo lý thuyết bia phối phương là Hàn Thịnh lao ra từ nơi đó lấy ra tới vẫn luôn bảo quản ở tần thúc chỗ đó, rốt cuộc là như thế nào sẽ rơi xuống truyền xa tiểu nghiệp trong tay. Này chung quy là chính mình sai lầm. Còn có Chu Tâm Duyệt sự tình, bọn họ như thế rõ ràng, liền nông lịch 7 tháng là lúc chính mình xoay xưởng rượu quyền sở hữu sự tình đều hiểu rõ với tâm. Như vậy xem ra phản bội chính mình không phải tần thúc đó là Phương Thành nhưng mà lúc này so đo này đó đã là vô ích, chẳng lẽ lần này hội chợ thương mại thật sự liền sắp thành lại bại sao? Tạp chủng, ta vẫn luôn nói qua, một ngày nào đó sẽ làm ngươi lại Hàn gia không đứng được chân, mang theo ngươi kia không biết xấu hổ mẹ mau chóng lăn ra Hàn gia. Đại ca, ngươi yên tâm, khảo hạch không quá người liền Hàn rũ đều vào không được chẳng lẽ ra ra cùng ba còn sẽ chú ý hắn sao? Chỉ cần không bọn họ quan tâm. Đến lúc đó còn có cái gì làm không được. Hàn Triều Nguyệt cùng Hàn Triều Dương kẻ sướng người họa rời đi, lưu lại Hàn Tịch Dương một người ở trống trải triển thính, thân ảnh vô cùng cô tịch. Hàn Tịch Dương ỉ ở tỉ mỉ bố trí trên quay ba, gỡ xuống mắt kính dùng sức xoa bóp chính mình mũi, thật sâu thở dài ra một hơi, cảm giác có người vào cửa, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, tần thúc ngươi cùng phương giám đốc đem triển trong phòng bia tất cả đều rút khỏi đi thôi, lưu lại nguyên bản kim hoa xưởng rượu lương thực rượu liền hảo. Còn có. các ngươi cũng đều đi thôi, về trước Hàn Dũ lợi mệnh, chờ hội chợ thương mại lúc sau ta tự nhiên sẽ nghĩ cách một lần nữa đoạt lại ta nên được hết thảy. Ngươi muốn như thế nào đoạt? Lại lần nữa bắt đầu từ con số không sao? Vẫn là nương ngươi kia phú quý cha vợ quyền thế tài lực. Thình lính nghe được lại là thanh thúy giọng nữ, Hàn Tịch Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, đối thượng Chu Tâm Duyệt một đôi hiểu rõ mắt hạnh, trên mặt cực nhanh hiện lên một tia chật vật, mang hảo mắt kính, vốn dĩ tưởng treo lên ôn hòa mặt nạ, lại không thành công, nhấp nhấp môi, có chút gian nan nói. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nếu ta có thể mưu đến bây giờ hết thảy, ta đây là có thể đủ mưu đến tương lai hết thảy. Ngươi thật sự không chút do dự đem kim hoa xưởng rượu tặng cho ta làm sinh nhật lễ vật. Chu Tâm Duyệt lại là nói gần nói xa. Hàn Tịch Dương đảo cũng không do dự, ta gia tộc chung sự tình thật sự khó mà nói, lúc trước đích sắc vì gia tộc khảo hạch sự tình đi Tân Châu, tình cờ gặp gỡ ở Tùng Lĩnh huyện phát triển xưởng rượu, nhưng ta biết, chờ đến ta kiếm đủ khảo hạch sở cần tiền tài lúc sau liền không có khả năng ở nơi đó cắm rễ mà ngươi, chính yêu cầu như vậy một cái nhà máy tới thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy quý trọng lễ vật là ta có thể thu sao? Chu Tâm Duyệt cảm giác thực phức tạp, nàng là từ phú quý quá ra tới. Tùy tay đối hợp nhãn duyên người như vậy một đưa chính là một cái huyện cấp nhà xưởng cũng không phải như vậy kinh thế hai tục sự tình, nhưng mà phóng tới chính mình trên người lại là như thế biến yếu. Quả nhiên, đứng ở Hàn Tịch Dương góc độ vô cùng đương nhiên, như thế nào không thể thu. Ta thích ngươi, ta nguyện ý đưa cái gì cho ngươi là ta một phen tâm ý. Ngay sau đó hắn thần sắc cảm đạm xuống dưới, trên mặt hiện lên tự rêu cười khổ. Thực xin lỗi, ta còn là suy xét không chu toàn. Hẳn là ở hoàn toàn chấm dứt trên người một sạp lạn sự lúc sau lại hảo hảo cho ngươi ngươi muốn hạnh phúc, hiện tại lại là mua dây buộc mình. Bất quá ngươi yên tâm, kim hoa xưởng rượu trước mắt pháp nhân vẫn là ta, sẽ không cho ngươi chọc phải cái gì phiền thoái, triển lãm sự tình cũng là ta quá mức với sơ sẩy, thế nhưng an bài các ngươi cùng ta cùng nhau, nhưng thật ra sẽ mệt đến ngươi rượu ngon cũng không có biện pháp xuất sắc. Phần 119. Tưởng cũng biết, Hàn Tịch Dương bên người có Tưởng Ngọc Đỉnh thần báo bên thai ở. Lựa chọn cái này triển thính thế tất bị bọn họ cố ý quên đi, lộng cái không tốt, Chu Tâm Duyệt bọn họ thật sự liền tính là bồi thái tử niệm thư bạch bận việc một hồi. Nhưng, Chu Tâm Duyệt đi tìm tới mục đích cũng không phải là làm Hàn Tịch Dương từ bỏ đơn giản như vậy, nhìn thấy Tần Thúc cùng Phương Thành kết bạn trở về, cùng còn có thần sắc không rõ lì xa đại tỷ, phỏng chừng Hàn Tịch Dương sở đối mặt khốn cục làm vị này đại tỷ trong lòng đã xảy ra thực vi diệu nghịch chuyển. Các người giúp đỡ thu thập hạ, bia tất cả đều kéo đến mặt sau phòng cất chứa đi. Ta đi đi dạo. Đối mặt thuộc hạ, Hàn Tịch Dương như cũ vẻ mặt ấm áp mỉm cười, căn bản đối thủ hạ có người bằng mặt không bằng lòng một chuyện chút nào không lộ thanh sắc, ngược lại làm Tần Thúc ba người không biết như thế nào phản ứng, chỉ phải ấp úng gật đầu, từng người phân công bận rộn mở ra. Chu Tâm Duyệt mang theo Hàn Tịch Dương trở lại nhà mình bên kia địa bàn, Nhậm Đào cùng Tiểu Bảo biểu tình thực cổ quái, nhưng đắm chìm trong lòng sự hai người nơi nào sẽ phát hiện bọn họ khác thường. Tiểu Bảo, Nhậm Đào ca, ta muốn cùng các ngươi thương lượng điểm sự tình. Chu Tâm Duyệt rốt cuộc từ trầm tư trung hoàn hồn, thần sắc kiên nghị, mắt hạnh trung tràn đầy làm nào đó quyết đoán lúc sau như chút được gánh nặng. Bên này bốn người gom lại cùng nhau lẩm nhẩm là lúc, triển hội đại sảnh cửa xuất hiện mấy đội kỳ quái tổ hợp. Một vị 40 tới tuổi tiếu lệ phụ nhân bạn một vị 70 lão giả chậm rãi đi vào nhiều công năng đại sảnh, lão giả khí độ ung dung, vừa thấy liền thuộc về lâu cư địa vị cao, vào cửa lúc sau thuận tay bắt một trường poster. Huyền Như, ngươi liền không cần sụ mặt. Tuy rằng gặp ngươi không nghĩ nhìn thấy người cũng không cần như vậy mất hứng đi, thật vất vả bồi ta lão già thúi này đến xem hiếm lạ, đừng không duyên cớ hỏng rồi tâm tình. Bị gọi Lý Huyền Như nữ nhân đúng là Châu Úy Lam vợ trước, Châu Hân mẫu thân, sao Kim giải trí lão tổng. Nàng chuyến này mục đích rất đơn giản, nghe nói chồng trước tính toán đem nữ nhi đính hôn cấp Hàn Dũ tiểu nghiệp tam thiếu gia, tuy rằng Hàn thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, tuy rằng cùng Châu Úy Lam sở sinh cái này nữ nhi không có gì cảm tình. Nhưng lặng lẽ nhìn xem nhà trai nhân phẩm rốt cuộc cũng coi như là một cái làm mẫu thân người chuyện nên làm. Nhưng là người định không bằng trời định, nàng cố ý chọn ở nội địa cơ hội tìm chính mình cứu cứu lấy dạo đường rượu giao lưu hội danh nghĩa tới, chính là tư tâm không nghĩ nhìn thấy người quen, không nghĩ tới liền ở vừa rồi xuống xe hết sức cố tình liền gặp gỡ cũng là một bộ che che giấu giấu Châu Úy Lam, hai người tuy nói không có cho nhau tiếp đón, nhưng lén đều là cảm thấy không thoải mái. Nghe cứu cứu này Trấn An nói vừa nói, Lý Huyền Như đành phải thu thập tâm tình, đỡ lao nhân đi bước một ở hội trường chuyển động, còn đừng nói, đây mới là sẽ triển ngày đầu tiên, toàn bộ trung tâm triển lãm liền hiện ra một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Ngọn nguồn dân chúng đều là thích dạo náo nhiệt, này trung tâm triển lãm giao thông tiện lợi, các loại phương tiện đủ, một năm bốn mùa cái này hội chợ thương mại. Cái kia giao lưu hội khai cái không ngừng, lượng người nhưng thật ra thật sự không lo. Theo dòng người chuyển động không nhiều lắm trong chốc lát, lão giả thể lực rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi, Lý Uyển Như thấy thế trong lòng phát sầu, nàng cái này cứu cứu thân phận nhưng không bình thường, chính mình có thể đem giải trí công ty khai đến tốt như vậy, ít nhiều cứu cứu cùng hai cái biểu hình, nếu là cứu cứu cùng chính mình ra tới xảy ra chuyện gì, kia hai cái nhị thập tứ hiếu biểu hình còn không ăn tươi nuốt sống chính mình. Cứu cứu, phía trước chính là Hàn Dũ tiểu nghiệp triển quán, Lý Uyển Như dương mắt nhìn lại, không biết Hàn Dũ tiểu nghiệp hiện tại là đang làm cái gì hoạt động vẫn là sao, cửa trên đầy xem náo nhiệt đám người, ngày mùa đông nhìn đều nhiệt đến hoảng. Nàng thấy, lão nhân cũng thấy, vây vây tay, vẫn là tìm cái thanh tĩnh địa phương ngồi ngồi đi. Sau đó hắn cũng hoài nghi tự rêu nói, nơi này còn có cái gì địa phương có thể thanh tĩnh sao? Đang nói, hắn cánh mũi đột nhiên kích thích vài cái, hướng tới một góc hẻm nhỏ bước nhanh đi đến. Lý Uyển Như bị hắn đột nhiên tới động tác mang đến đi nhanh vài bước, vội vàng ổn định thân thể, đỡ hảo lão giả, cứu cứu, ngươi như thế nào lạc? Lão giả lại là không nói một lời, biểu tình mang theo vài phần nhảy nhót, lại đi rồi đại khái mười mấy mét khoảng cách, Lý Uyển Như cũng nghe thấy được một cổ kỳ lạ mùi hương, ở cái này tràn ngập các loại tạp vị triển quan trung, này sợi khói sông mùi vị thực dị thường, nhưng lại ly kỳ gợi lên nhân tâm đế muốn ăn. Đây là lão thịt khô. Nhất thật ở lão thịt khô mùi hương. Lão giả rốt cuộc run rẩy thanh âm kêu lên, hiện giờ trong thành thị nơi nào có thể ở tiếp cận trời đông giá rét mùa ngửi được này chính tông lão thịt khô mùi hương, loại này nguyên nước nguyên vị là nhân công bảo chế hoàn toàn vô pháp bằng được. Ân, còn có một loại rượu ngon tinh khiết và thơm hương vị, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng lại loại này ngoài ý muốn chi hỉ. Lão giả cái mũi thực độc, điểm này Lý Uyển Như tràn đầy thể hội, có thể gặp gỡ làm lão giả như vậy khen ngợi đồ ăn, nàng cũng là thực ngạc nhiên. 172 rượu hảo không sợ ngõ nhỏ thâm hàn tịch dương lúc này tâm tình đã ở Chu Tâm Duyệt khuyên hạ rộng mở thông suốt, mặt tươi cười cũng tràn đầy thiệt tình, Nhậm Đào chưa bao giờ là bỏ đá xuống giếng người, trong lòng tuy rằng khí khổ, nhưng vẫn là từ sau bếp mang sang nấu hảo cắt xong rồi đồ sấy phóng tới trên bàn. Vội nửa ngày, ăn một chút gì lót lót bụng. Hàn tịch dương nhìn hắn mặt lạnh, tuy nói đấy lòng ấy nấy, nhưng cái gì đều có thể đủ làm, chỉ có này ái mộ người không thể nhượng bộ, chỉ có thể đối hắn nói tiếng xin lỗi, tiếp chiếc đũa. Rất là thiệt tình mời nói, Nhậm Đào cùng Tiểu Bảo cũng đều ngồi xuống ăn chút đi. Sau này mấy ngày còn muốn thỉnh các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Không nói nhiều như vậy, ăn cơm chúng ta liền đem trung gian ngăn cách hủy đi đi. Tiểu Bảo cũng lôi kéo Nhậm Đào ngồi ở bên cạnh bàn, vừa rồi ta đi ra ngoài nhìn hạ, chúng ta vị trí này nhưng không được tốt đâu, thế nhưng là một cái không chớp mắt hẻm nhỏ, nói vậy cũng không cần bận quá, nói không chừng còn có khó được cơ hội đi dạo thủ đô đâu. Lại không nghĩ Hàn Tịch Dương cùng Chu Tâm Duyệt đồng thời ngẩng đầu lớn tiếng trả lời. Rượu hào không sợ ngõ nhỏ thâm. Các ngươi thật đúng là ăn ý. Tiểu Bảo thấp giọng nói, trực tiếp cấp Nhậm Đào đổ một ly số độ tối cao rượu trắng, hy vọng hắn có thể lấy rượu tới sầu đi. Liên tại đây vi rượu là lúc, cửa to lớn vang dội tiếng cười cùng với một tiếng khen truyền tới mấy người trong hai, hảo một câu rượu hào không sợ ngõ nhỏ thâm. Không biết đây là vô chi tiểu nhi nói ngoa vẫn là thực sự có chuyện lạ. Lý Uyển Như đỡ lão giả đứng ở triển thính cửa. Nghe được lão giả nói như vậy đi theo hơi hơi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Ánh mắt lại là ở nho nhỏ triển đại sảnh xoay cái biến. Chu Tâm Duyệt sắc mặt ở nhìn đến Lý Uyển Như là lúc chốc lát chút hết huyết sắc, tay gắt gao đè ở ngực, muốn ngừng bang bang loạn nhảy trái tim, ghen tuông không hề dự triệu nảy lên mũi gian, vành mắt tức khắc liền đỏ lên. Lúc này, Lý Uyển Như ánh mắt vừa lúc định ở Chu Tâm Duyệt trên mặt, nhìn nàng lã chã trực khóc bộ dáng không biết làm sao trong lòng thế nhưng đau xót, tiểu cô nương, chúng ta nhận thức sao? Nhận thức sao? Nhận thức sao? Chu Tâm Duyệt hoàn hồn nhịn xuống mũi toan, quay đầu đối phân phó Tiểu Bảo nói, ta đôi mắt tiến hạ cát, đi mặt sau rửa sạch hạ, các ngươi ứng phó hạ. Nói xong cũng không đợi Tiểu Bảo phản ứng che lại mắt mặt bay nhanh hướng phía sau phòng nghỉ chạy đi, đá ngã lăn ghế dựa, mang phiên trên mặt đất một cái thùng rác, còn một đầu đụng vào khung cửa thượng, phát ra một tiếng vang lớn, nhưng nàng lăng là liền đầu đều không trở về một chút. Còn lại mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng này một loạt thất lễ biểu hiện, Hàn Tịch Dương cùng Tiểu Bảo còn có Nhậm Đào đều là vẻ mặt quan tâm, ba người bước ra bước chân lại cùng thu lên rốt cuộc cửa còn có hai vị khách nhân, nếu là đều đuổi theo Chu Tâm Duyệt đi giống cái gì, huống hồ nghe lão giả ý tứ, người tới không có ý tốt ta. Tiểu Bảo mục tiêu là Lý Uyển Như, chính là nữ nhân này làm nhà mình nhị tỷ thất thố rời đi. Hai vị mời vào, thỉnh tùy tiện nhìn xem. Tiểu Bảo nhìn kỹ Lý Uyển Như mấy lần, xác định nhà mình nhị tỷ hẳn là không quen biết như vậy vẻ mặt khôn khéo quý khí nữ nhân. Lão giả vô vô Lý Uyển Như tay, chậm rãi đi vào bày rượu và thức ăn lại còn chút nào chưa động cái bàn biên, để ý ta cái này lão nhân ăn một chút sao. Ngài tùy ý. Hàn Tịch Dương tự nhiên có thức người ánh mắt nhìn ra được vị này quắc thức lão giả cùng nữ nhân một thân khí độ tuyệt đối bất phàm. Nhậm Đào yên lặng thêm hai phó chén đũa, ngay sau đó đi đến một bên đánh giá trung gian khuôn mẫu ngăn cách, tiếp đãi khách nhân không phải hắn trường hạng vẫn là nghiên cứu chờ lát nữa dỡ bỏ công tác nên như thế nào tiến hành. Lý Huyền Như tuy rằng ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cũng cầm sạch sẽ dùng một lần chiếc đũa, trên bàn từng trận hương khí lại là như thế nào cũng cách trở không được nàng muốn quan tâm vừa rồi cái kia vội vàng thoát đi nữ tử. Lão giả nhưng thật ra không quá nhiều chú ý bên, hắn lực chú ý tất cả tại trên bàn một mâm phì gầy hợp khói sông thịt ba chỉ mặt trên, xuống tay bay nhanh đoạt một mảnh bỏ vào trong miệng, một cổ nồng đậm chính tông khói sông vị ở trong miệng tràn ngập, béo mà không ngán, vị tiên hương, đây là lão giả cách biệt hơn 50 năm hương vị, thiếu chút nữa làm hắn lã chã rơi lệ. Hàn Tịch Dương đúng lúc đệ thượng một ly rượu trắng theo đi qua Hải Nguyệt khách nhân công luận, lão thịt khô xứng với tang thủ câu ủ rượu xưởng xuất phẩm mát lạnh rượu trắng chính là tuyệt phối mỹ vị. Nói thật ra lời nói, này như vậy địa phương ăn cái gì đối lao giả tới nói đã phá lệ, nhưng hắn thật sự ngăn không được này mỹ thực dụ hoặc, theo bản năng tiếp chén rượu lúc sau vốn định cự tuyệt, nhưng cái ly ở hai người trong tay trao đổi hết sức trải qua lay động một cổ tử tinh khiết và thơm tức khắc cập vào trước mặt, lao giả híp híp mắt, đem cái ly tiến đến chóp mũi lắc lắc, thật sâu ngửi ngửi một ngụm, lại nhẹ nhàng suýt uống một ngụm, chậm rãi phẩm vị trong đó tam vị. Chu Tâm Duyệt lúc này đã kiềm chế mãnh liệt cảm xúc, một lần nữa về tới trong sảnh. Cầm lần này triển lãm chung tốt nhất vài loại trái cây rượu, thẳng tắp đi đến Lý Huyền Như bên cạnh người. Vị này phu nhân, đã có duyên đi vào chúng ta Kim Hoa xưởng rượu triển vị, không biết ta có hay không vinh hạnh mời ngài nhấm nháp chúng ta xưởng rượu nhất phú nổi danh vài loại rượu ngon. Nàng muốn yên lặng làm Lý Huyền Như biết nàng sinh hoạt thật sự vui sướng, nàng không phải chẳng làm nên trò trống gì ăn no chờ chết sâu gạo. Kim Hoa xưởng rượu. Không biết các ngươi ai là Hàn Tịch Dương. Lý Huyền Như cũng bắt lấy đề tài trọng điểm. Tuy nói đối Chu Tâm Duyệt thái độ cảm thấy mặc danh, nhưng đến chỗ này chủ yếu mục đích nàng vẫn là nhớ kỹ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía ba vị các có điểm nam sinh, Nhậm Đào cùng Tiểu Bảo tuy rằng khí chất xuất chúng nhưng quần áo vẫn là khó nén tiểu địa phương, Hàn Tịch Dương nhất quán nhã bị hình tượng tự nhiên làm Lý Huyền Như trước mắt sáng ngời. Ngài là? Hàn Tịch Dương không sai quá nàng trong ánh mắt xem kỹ. Ta là Lý Huyền Như. Vị này chính là ta cứu cứu, họ Giang, các ngươi có thể xưng hô hắn Giang ra ra. Lý Huyền Như đối Chu Tâm Duyệt gật đầu mỉm cười, mặc danh, đối nàng luôn là có một loại thân thiết cảm. Bá mẫu, ngài như thế nào tới? Đúng vậy. Nàng như thế nào tới? Tới cấp nàng nữ nhi chấn cửa hải sao? Hiện giờ Châu Hân nhất định thực chịu sùng ái đi. Chu Tâm Duyệt cường tự áp xuống trong lòng ghen tuông, yên lặng cảnh cáo chính mình, ngươi chiếm cư nhân gia thân nhân vô tư quan ái, chẳng lẽ không cho phép nhân gia đã chịu cha mẹ chú ý sao? Mặc kệ nàng có bao nhiêu chịu sùng ái, đều là nàng nên được. Như thế nào? Ta không thể tới sao? Lý Huyền Như mỉm cười, đối Hàn Tịch Dương ấn tượng còn tính không tồi, ngay sau đó có chút tự dễ ước, nàng thậm chí nhớ không rõ chính mình nữ nhi hiện tại hẳn là cái gì bộ dáng, nhưng thật ra trước mắt này cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm nữ hài còn ấn tượng khắc sâu. Giang Gia Gia lúc này vừa lúc buông chén rượu, chép chép miệng, nhẹ nhàng hoành Lý Huyền Như liếc mắt một cái, Huyền Như, hảo hảo nói chuyện. Dứt lời, vẫy tay gọi Hàn Tịch Dương nói, tiểu tử. Này rượu thật là các ngươi xưởng rượu xuất phẩm sao? Bại ở cái này góc nhưng thật ra có hại điểm. Bất quá a, tựa như các ngươi nói rượu hảo không sợ ngõ nhỏ thâm, người trẻ tuổi có loại này tự tin là chuyện tốt, tin tưởng các ngươi rượu lần này sẽ nhất cử nổi danh. Đa tạ Giang Gia Gia khích lệ. Hy vọng mượn ngài cắt ngôn Hàn Tịch Dương mỉm cười cùng Giang Gia Gia hàn huyên lên, không tiêu ngạo không xiểm định, không cố tình giao hảo, nhưng cũng không rụt rè xa cách. Chu Tâm Duyệt tác chuyên tâm giúp Lý Huyền Như khen ngược ba loại rượu trái cây. Trái kiwi, quả nho, dạ anh đào, xanh biếc, lượng tím, ửng đỏ, tam sắc ở pha lê ly trung giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Tiểu Bảo cùng Nhậm Đào đều có chút hồ nghi, chỉ vì Chu Tâm Duyệt chưa bao giờ từng như thế ân cần. Dạ anh đào là núi sâu một loại trái cây, so nuôi trong nhà anh đào kết quả tiểu rất nhiều, vị hơi khổ, là trong rừng chim nhỏ yêu nhất, nhưng Chu Tâm Duyệt lại tìm lối tắt, dùng để ủ rượu trái cây, sản lượng cứ thấp, căn bản không đối ngoại tiêu thụ. Lần này cũng bất quá mang theo 20 cân tới phụ trợ cái chủng loại, lại không nghĩ nàng như thế dứt khoát liền chủ động hiến ra tới. Phần 120. Đây là rượu sao? Nhìn qua thật xinh đẹp. Lý Huyền Như bị trước mắt ba cái ly trung lóa mắt sắc thái dẫn tới tâm động không thôi, ánh mắt lại chuyển hướng quầy thượng kia lóa mắt thất sắc cầu vồng, tự đáy lòng tán thường nói, này đó rượu là ai ủ ra tới, như thế lóa mắt, chính là không uống, nhìn cũng thoải mái. Rượu ngon cũng không phải là dùng để xem. Giang Gia Gia ở Lý Huyền Như nói chuyện chi gian đã là bắt đồng dạng bại ở trước mặt tam sắc chén rượu nhất nhất ngửi quá lướt qua, không khỏi vỗ tay thở dài. Rượu ngon, mùi hương mát lạnh, vị hợp lòng người, dư vị dài lâu. Cũng không phải là, cũng không nhìn xem là ai nhưỡng. Có lẽ là Giang Gia Gia cùng Lý Huyền Như biểu hiện thực thân thiết, Tiểu Bảo dần dần buông ra, đắc ý khen một câu. Nga, này rượu chưa chắc nhiên sẽ là một người ủ ra tới. Giang Gia Gia cũng cười trả lời. Tiểu Bảo cộc lốc sờ sờ đầu, muốn nói ủ khẳng định không phải một người, chính là bí phương lại chỉ có ta nhị tỷ mới rõ ràng. Lý Huyền Như lúc này cũng nhất nhất hưởng qua trước mặt tam sắc, thèm nhỏ dại ánh mắt còn nhìn về phía thất sắc cầu vồng mặt khác bốn màu, rõ ràng chưa đã thèm. Thấy nàng dáng vẻ này, Chu Tâm Duyệt trong lòng tràn đầy ý mừng, không cần ngôn ngữ là có thể biết chính mình được đến khẳng định. Trong lòng một cao hứng, vội vàng lại đi đem mặt khác bốn màu, quả quýt màu cam, sơn trà màu vàng, màu xanh táo sắc, bỡ lù hệ bờ gì màu lam cùng nhau đưa lên. Giang Gia Gia cùng Lý Huyền Như đang định tế hỏi cái này chút nhan sắc lai lịch là lúc, cách vách từng tiếng vang lại là đánh vỡ bên này vốn có hài hòa không khí. Làm sao vậy? Thức mau, Tần Thúc thân ảnh liền tới đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng. Hội chợ thương mại văn phòng đang ở kiểm tra cùng thi triển quán tình huống, đối với không phù hợp triển lãm thương gia tiến hành thanh tràng xử lý, Nguyên Kim Hoa xưởng rượu triển quán bởi vì đã không có áp đáy hòm bia tham gia triển lãm, dư lại một loại rượu căn bản là không đủ để tham gia triển lãm, mà Hàn Triều Dương ánh sáng mặt trời tiểu nghiệp lại đột nhiên nhiều vài loại bia yêu cầu mở rộng triển quán, ở vào hắn cách. Vách Kim Hoa xưởng rượu triển vị tự nhiên làm đệ nhất đầu tuyển, hắn đã tự mình mang theo triển hội văn phòng nhân viên bắt đầu tháo dỡ nguyên bản trang hoàng. Khinh người quá đáng. Làm người thẳng thắn Tiểu Bảo nhất không thể gặp như vậy hùng hổ doa người, lập tức liền loát tay háo chuẩn bị lao ra đi. Tiểu Bảo Chu Tâm Duyệt chạy nhanh giữ chặt người, nơi này cũng không phải là chúng ta tang thụ câu. Ánh mắt lưu hướng Giang Gia Gia, nếu là nàng ký ức không làm lỗi nói, giống như Lý Huyền Như chỉ có một họ Giang thân cứu cứu, cái này cứu cứu ở về hưu trước chính là cái đại quan, cụ thể quan hàm không nhớ rõ, nhưng hắn lao nhân ra hai cái vẫn là ba cái hiếu thuận nhi tử nhưng đến không được. Trong đó một cái đúng là thủ đô thị trưởng, này toàn gia đều xem như làm người công chính, cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật. Còn có lao mẹ Lý Huyền Như, nàng là cái lại nhiệt tâm bất quá nữ nhân, tuy rằng nàng đối chính mình thân sinh nữ nhi có chút máu lạnh, nhưng đó là xuất phát từ đối chồng trước Châu Úy Lam thù hận. 173 tao ngộ cực phẩm Giang lão gia tử cùng Lý Huyền Như chính như Chu Tâm Duyệt suy nghĩ, vừa mới cảm thấy này xa xôi khu vực tới Kim Hoa xưởng rượu có này chỗ đáng khen liền gặp được bất bình sự. Mặc kệ đều không phải hai người bọn họ bản sắc. Đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai như vậy kiêu ngạo, công nhiên xa lánh người khác còn nói đến như thế đường hoàng. Giang lão gia tử đối với có người giảo chính mình rượu hưng rất là khó chịu, thổi dâu trừng mắt liền dành trước một bước đi ra cửa. Đúng đúng, trước đem chiêu bài hủy đi ném đến bên ngoài thùng rác đi, cái gì Kim Hoa tử nghiệp, cũng không biết như thế nào trà trộn vào tới. Nay xương, Hàn Triều Dương chính ngồi yên chờ ở triển thính cửa thuộc về Hàn Tịch Dương kia một bên. Chỉ huy triển hội nhân viên công tác hối hả ngược xuôi, vẻ mặt di khí sai sử. Giang lão gia tử đi nhanh đi ra ngoài thời điểm chính đuổi kịp hai người thật sự nâng tới cây thang chuẩn bị hủy đi đi cạnh cửa thượng chiêu bài, thật mạnh hừ một, đây là đang làm gì? Hàn Tịch Dương đang lo không ai xuất đầu, thế cục nghiêng về một phía rất là nhàm chán, nghe vậy vui vẻ, vài bước tiến lên trên dưới đánh giá Giang lão gia tử, nơi nào tới tao lão nhân, không trường đôi mắt sao? Làm điều thừa? Làm sao nói chuyện? Không thể không nói. Lý Huyền Như trầm khuôn mặt, phấn mặt hàm uy bộ dáng vẫn là có vài phần uy nghiêm, bất quá này vài phần uy nghiêm đặt ở hiện tại đang đắc ý Hàn Triều Dương trong mắt liền không đủ vì nói. Có thể nhất cử đem Hàn Tịch Dương đạp lên lòng bàn chân, thả thủ đoạn còn tinh chính đại quan minh, Hàn Triều Dương chính thỏa thuê đắc ý, đôi mắt quay tròn hướng Lý Huyền Như thân mình trên dưới nhìn lại, trong mắt hiện lên một đạo dâm quang, ngươi lại là ai? Làm gì phải vì cái kia tạp chủng xuất đầu? Không thể tưởng được Hàn Tịch Dương cái kia tạp chủng thật đúng là lợi hại. Lập tức ở đâu đều bàng thượng phú bà. Hừ, ngươi nếu là thức thời lấy lòng ta còn dễ làm, nói không chừng có thể lưu hắn một con đường sống, nếu không như thế nào. Lý Huyền Như nheo lại mắt phượng, một thân khí độ khó có thể bỏ qua, đi theo Hàn Triều Dương tiến đến vài người hơi chút có hai phân nhãn lực kính, tiến đến Hàn Tịch Dương bên thai khuyên hai câu, chưa từng tưởng Hàn Triều Dương vốn chính là cái không não, đã bị thắng lợi hướng hôn đầu góc không quan tâm liền rỗi tay đẩy ra che ở trước người thuộc hạ. Vốt cầm lại lần nữa đánh giá lửa giận hôi hổi Lý Huyền Như. Lý Huyền Như năm nay 40 xuất đầu, hàng năm trà trộn mình tinh trì gian, dáng người cùng khuôn mặt bảo dưỡng đến như 30 tới tuổi thịnh phong thiếu phụ giống chỉ thuộc thấu thủy mật đào. Đối Hàn Triều Dương như vậy nhị thế tổ tới nói, lực hấp dẫn còn không phải giống nhau đại, ánh mắt cũng liền càng thêm dâm loạn. Chu Tâm Duyệt đương nhiên không cho phép có người ở chính mình trước mặt hồng quả quả dùng ánh mắt cưỡng gian chính mình mẫu thân, hưu một chút lẻn đến Lý Huyền Như trước mặt ngăn trở Hàn Triều Dương càng thêm bất kham ánh mắt. Ngươi lại là cái kia xó xỉnh toát ra tới tiểu béo níu, ngươi bộ dáng này ta nhưng hạ không được khẩu. Hàn Triều Dương đối Chu Tâm Duyệt như vậy son phấn chưa thi tiểu ra bích ngọc nhưng không có gì hứng thú, nhìn thấy theo nàng xuất hiện nhà mình kia lai lịch bất chính đệ đệ cũng xuất hiện, ánh mắt sáng lên, ngươi như thế nào còn chưa đi. ta vì cái gì phải đi? Đại ca, có cái gì ngươi hướng về phía ta tới liền hảo, không cần khó xử người khác. Hàn Tịch Dương biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra một tia thần sắc biến hóa. Vậy ngươi đi a? Còn đại ở hội chợ thương mại làm gì? Ngươi cái này triển vị ta đã hướng tổ ủy hội xin thành ta ánh sáng mặt trời tiểu nghiệp kho hàng. Hàn Triều Dương một bộ túm túm bộ dáng làm người nhìn liền tưởng hung hăng bẹp hắn một đốn. Nga, đúng rồi, còn quên nói một tiếng, truyền xa đã đem bia phương thuốc bán trao tay cho ta quá hai ngày ta liền khởi tố ngươi ăn trộm ta kỹ thuật. Đại ca, ngươi là của ta đại ca, chúng ta người một nhà nơi nào sẽ tồn tại ăn trộm, một từ. Ngươi đã quên ra ra tồn tại. Hàn Tịch Dương không nghĩ tới người này sẽ như vậy xuẩn nếu là phối phương vẫn như cũ ở tại đại thế đại truyền xa trong tay còn khó mà nói, nhưng cố tình hắn muốn bắt tới tay chung, chính mình còn cần băn khoăn cái gì. Hàn Triều Dương hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, không lâu trước đây cùng mẫu thân, muội muội tới Diêu Võ Dương ngoài xong, hắn lập tức liền ma biểu cứu cứu giá cao mua lại đây bí phương cùng bộ phận thành phẩm rượu, sẽ không biến khéo thành vụng đi. Lấy hắn bị nuông chiều đến chỉ còn lại có một bao thảo đầu nơi nào tưởng được đến nhiều ít loanh quanh lòng vòng, còn tưởng rằng là Hàn Tịch Dương nói chuyện giật gân, lập tức cổ một ngạnh. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán ma lão gia tử cùng ba ba tới bảo ngươi một con ngựa, ta nói cho ngươi. Bọn họ có khách nhân nhất thời đi không khai. Ngươi hiện tại liền tham gia triển lãm rượu cũng chưa hai loại, lưu lại cũng chỉ là mất mặt phần, thức thời chạy nhanh cút đi, đừng làm ta kêu bảo an. Ai nói Kim Hoa xưởng rượu không triển lãm rượu ngon? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua Kim Hoa xưởng rượu tiên tới rượu ngon, nổi danh sao? Kia chính là vạn kim khó cầu chân phẩm. Thả còn có 7 màu trái cây bảo vệ sức khỏe rượu, ngươi nghe nói qua sao? Này đó đều là Kim Hoa xưởng rượu áp đáy hòm chân phẩm, chỉ bằng ngươi căn bản không xứng nghe nói. Bởi vì bên này ầm ĩ nhưng thật ra hấp dẫn không ít thương gia cùng dạo giao lưu hội dân chúng nghỉ chân tận dụng thời cơ thất không hề tới, Chu Tâm Duyệt sẽ không bỏ qua như thế tốt quảng cáo cơ hội, quay đầu đối Lý Uyển Như cùng Giang Gia Gia thấp giọng xin lỗi nói, làm nhị vị liên lụy tiến vào thật là ngượng ngùng, sự tình hiểu biết lúc sau chúng ta Kim Hoa xưởng rượu nguyện ý cấp Giang Gia Gia đưa lên 10 cân hạn lượng tiên tới rượu ngon, bồi tội. Giang lão gia tử cùng Lý Uyển Như trong mắt chợt lóe, tưởng mở miệng nói cái gì lại là chưa nói ra tới, một bên Hàn Tịch Dương cong cong khoe miệng, nhìn thấu Chu Tâm Duyệt kỳ thật là muốn đem hai người hoàn toàn kéo vào mục đích bản thân đội ngũ, tuy nói không hiểu được nàng là vì cái gì, nhưng hắn nguyện ý vô điều kiện tin tưởng nàng nhất cử nhất động, nàng giữ gìn thân ảnh giờ phút này như vậy mỹ diễm, diễm quá hắn biết bất luận kẻ nào. Cảm tình vĩnh viễn là kỳ quái nhất đồ vật, Chu Tâm Duyệt trên người giống như là có một cây tuyến, chặt chẽ hệ ở hắn trong lòng, nàng nhất cử nhất động đều làm hắn tim đập như sớm. Này phân giữ gìn càng là ấm lòng, làm hắn có một loại ủng nàng nhập hoài xúc động, cũng may cuối cùng hắn còn xem như nhớ rõ thân ở hoàn cảnh, không đến mức làm ra cái gì chuyện khác người tới, tuy là như thế, hắn cũng yên lặng đứng ở Hàn Triều Dương đối diện mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, lần đầu tiên cùng cái này cái gọi là thân nhân đối chọi gay gắt. Đại ca, cái này triển vị thứ ta không thể làm. Chúng ta Kim Hoa xưởng rượu có thể tham gia triển lãm rượu ngon, ta có thể khẳng định. Chúng ta xưởng rượu rượu chẳng những có thể lần này triển lãm trổ hết tài năng, còn có thể đủ ở phía sau tuần triển chung lấy được kiêu người thành tựu. Thẳng thắn lưng, chắc chắn ngữ khí, nghiêm túc biểu tình, xuyên thấu qua thấu minh kính phiến sắc bén mắt ưng, như vậy Hàn Tịch Dương đối Hàn Triều Dương tới nói quá mức với xa lạ, trong ấn tượng, hắn không phải tổng cụp mi rũ mắt, khom lưng uốn gối, khúc ý lấy lòng chính.